Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 348, Thẩm vận 2. Bước thứ 2, đả thông các cầu nối ẩn giấu trong thân thể và trên huyệt đạo khắp toàn thân. Hình thành một vũ trụ bên trong, lượng pháp lực có thể tiếp nhận tăng thêm trên 10 lần. Bước thứ 3. Nguyên được tích vào từng giọt máu trong cơ thể, thậm chí là từng tế bào, hiệu quả chuyển hóa sinh mệnh lực thành pháp lực tăng lên vượt bậc. Nói thẳng ra, ở giai đoạn này, chính là khai thác hết tiềm năng trong cơ thể, tương tự như tái sinh máu thịt trong truyền thuyết. Đáng tiếc, do sự thay đổi của pháp tắc thiên địa, cho dù xác thịt đã tu luyện đến trình độ này, nhưng bởi vì không thể nhận được năng lượng bổ sung trong thiên địa. Vì vậy, khi chỉ còn lại một giọt máu, nguyên thần cùng lắm chỉ có thể tồn tại được một khoảng thời gian. Đợi đến khi sức mạnh trong máu tiêu tán, nguyên thần sẽ tự động diệt vong. Thẩm vận đang ở bước thứ 2, chẳng qua không biết xác thịt đã mạnh mẽ tới mức độ như thế nào. Cộng thêm pháp lực hùng hậu không bì nổi, nếu không phải hắn có suy nghĩ muốn bắt sống thì Cố Dương đã không phải là đối thủ của hắn. Vũ Nhị tiếp tục nói, Thẩm vận là một người gian ác, xảo quyệt không ai bằng. Hắn chỉ là đầy tớ của một vị đại thánh trong Tam Thánh Môn. Bởi vì thân phận là con người nên hắn bị phái xuống nhân gian. Thái U Phệ Nguyệt Công mà hắn tu luyện là một bộ công pháp cực kỳ thâm độc. Hai người cùng tu luyện bộ công pháp này có thể cắn nuốt đối phương, nuốt chửng công lực, thậm chí là căn nguyên sinh mệnh của đối phương, giúp bản thân lớn mạnh. Nói tới đây, trong giọng nói của hắn cực kỳ chán ghét. Thời điểm Thẩm vận vừa tới nhân gian còn cố ý truyền rộng rãi bộ công pháp này ra ngoài. Rất nhiều người không hiểu rõ, còn tưởng rằng gặp được kỳ ngộ, cuối cùng đều là hắn được lợi. Sau khi việc này bị bại lộ, hắn lập lên Thẩm gia, tuyển nhiều thê thiếp, sinh ra rất nhiều con cái rồi truyền lại Thái U Phệ Nguyệt Công cho chúng. Để chúng tự chém giết lẫn nhau, mỗi một thế hệ chỉ đến khi chọn ra được một người thần thông cảnh mới kết thúc. Chỉ có những người tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên mới có thể may mắn thoát khỏi. Mục đích của hắn là muốn sử dụng mô hình nuôi trùng này bồi dưỡng ra bất lậu cảnh. Để hắn cắn nuốt, về cơ bản hắn sắp thành công rồi. 1000 năm rồi, vất vả lắm hắn mới bồi dưỡng ra một thẩm châu có pháp lực tam trọng. Kết quả lại bị ngươi giết chết. Hắn làm sao có thể nuốt trôi cục tức này chứ? Nói cho cùng, Vũ Nhị cũng thấy mừng khi người khác gặp họa. Tối qua lúc ở chỗ viện trưởng văn viện, nghe nói Thẩm vận đã từng cắn nuốt sinh mệnh lực của nhiều người. Cố Dương còn cho rằng công pháp đó tương tự với Thiên Cực Thần Công. Hiện tại xem ra, Thái U Phệ Nguyệt Công không mạnh bằng Thiên Cực Thần Công. Nhưng cũng có giới hạn như vậy, chẳng qua Thẩm vận có ý định với con cháu hậu thế. Thực sự làm cho người ta căm phẫn, nếu so sánh với vị hoàng đế bị Thiên Cực Đạo Nhân mê hoặc. Cuối cùng cắn nuốt nhi tử kia thì hắn cũng không kém. Sau cùng, Vũ Nhị nói, Thẩm vận cũng hay ước hiếp những người có cảnh giới thấp hơn hắn. Đợi tới khi ngươi đạt tới bất lậu cảnh, cho dù là Thiên Vấn Cửu Đao hay là Thần Tiêu Lục Diệt đều có thể dễ dàng đánh bại hắn. Nói thì dễ, Cố Dương nói, thế chủ nhân sau lưng hắn thì sao? Ba vị thiên nhân kia của Tam Thánh Môn phải ngăn cản như thế nào? Vẻ mặt Vũ Nhị lập tức thay đổi, năm đó hắn bị thua trong tay một trong ba vị kia của Tam Thánh Môn. Không hề có chút sức lực ngăn cản nào, thực lực của thiên nhân là thứ mà bất lậu cảnh tuyệt đối không thể so bì. Yên tâm, bọn họ không dám tùy ý giáng xuống nơi này. Cảnh giới càng cao, tốc độ hao mòn của sinh mệnh càng nhanh. Đây chính nguyên nhân vì sao cường giả thiên nhân cảnh của tứ đại thánh địa hiếm khi giáng xuống. Cố Dương nói, năm đó, ngươi bị một trong số ba vị của Tam Thánh Môn ám toán sao? Vũ Nhị lạnh lùng nói, năm đó, ta chỉ luôn đề phòng vị kia của Xích Minh Thiên, nhưng không ngờ rằng, người ra tay lại là tiện nhân kia của Tam Thánh Môn kia. Đôi mắt Cố Dương lóe sáng, nói như vậy, thật ra Tam Thánh Môn và Xích Minh Thiên đã cấu kết với nhau từ sớm. Sau ra thì hai thánh địa còn lại ít hiện diện hơn hẳn. Hắn hỏi, là chủ nhân của Thẩm vận sao? Là vị đứng sau Quách gia. Bây giờ, nàng còn đang ở trong Đao Mộ. Đao Mộ, Cố Dương đã làm rõ những băn khoăn trong lòng. Trong một lần mô phỏng, hắn và Lăng Linh từng vào Đao Mộ rồi gặp phải một vị cường giả đáng sợ. Thì ra là một vị trong Tam Thánh Môn. Hắn hỏi, còn một vị nữa thì sao? Trong Tam Thánh Môn tổng cộng có ba vị thiên nhân. Đây chỉ mới có hai vị. Còn một vị nữa, vị còn lại trong Tam Thánh Môn chỉ từng xuất một lần vào năm vây giết Hạ Đế. sau đó không ai thấy hắn xuất hiện nữa. Thế hắn có nâng đỡ thế lực nào không? Chắc là La Gia, thì ra là La Gia. Gia tộc này với Cố Dương có chút dây mơ dễ má. Nữ nhi kia của hắn có mang nửa huyết thống của La Gia. Không hay rồi, đúng lúc này, Vũ Nhị lập tức tái mét mặt mày, nói, Xích Nhật đã trở về. Cố Dương gần như đồng thời cũng cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cường đại. Dùng tốc độ cực nhanh giáng xuống Vô Lượng Sơn, cung nghênh giáo chủ. Trên Vô Lượng Sơn, một đám người hành lễ với bóng người màu đỏ trên không trung. Phía sau bóng người màu đỏ còn có một đám người, những người này đều là nhân vật nòng cốt của Xích Tôn giáo. Đứng ở đầu tiên chính là giáo chủ Xích Nhật, theo sát phía sau là thánh tử Đường Duệ từng bại dưới tay Cố Dương và Phượng Tiểu Tiểu điên điên. Khùng khùng kia, hai người này xưa đâu bằng nay, đã có tu vi kim thân cảnh rồi. Không chỉ có bọn họ, mấy vị cường giả thần thông cảnh ngày đó bố trí cạm bẫy trong quốc trượng phủ thần đô. Ý đồ hốt gọn một mẻ trọng thần triều đình Đại Chu cũng đang ở đây. Tu vi mấy người này cũng đều đã bước vào pháp lực cảnh. Thu hoạch lớn nhất, tất nhiên là giáo chủ Xích Nhật, một lần trở thành bất lậu cảnh. Ở Xích Tôn giáo, sức mạnh đều do thần chủ ban tặng. Tất cả những chuyện này đều xảy ra vào một tháng trước. Thần chủ đột nhiên ban xuống thần ân, khiến cho cảnh giới của tất cả mọi người bỗng dưng tăng cao một bậc. Chương 349, thiên đường có lối ngươi không đi. Sức mạnh khổng lồ như vậy khiến cho toàn bộ người trong Xích Tôn giáo càng thêm cuồng nhiệt. Đến lúc này, Xích Tôn giáo mới coi như nắm giữ thực lực có thể sánh ngang với 9 gia tộc lớn trong thiên hà. Thần chủ nâng cao thực lực của bọn họ vào lúc này, tất nhiên là chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Xích Tôn giáo đã nhận được ý chỉ của thần chủ, sắp tới phát động phản loạn ở các nơi trên cả nước. Mục đích chỉ có một, đó là khiến Đại Chu loạn lạc. Giáo chủ, vội vàng phát động như vậy, chỉ sợ tổn thất sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Phòng bị vũ trang của Đại Chu vẫn chưa hoàn toàn lỏng lẻo. Một nam tử trung niên có dáng vẻ văn sĩ đang khuyên nhủ Xích Nhật. Người này là quân sư của Xích Tôn giáo. Những lãnh đạo cao cấp, bao gồm cả giáo chủ Xích Nhật của Xích Tôn giáo ở đây đều không am hiểu về những chuyện như truyền giáo, xây dựng sức mạnh vũ trang. Vị quân sư này chuyên môn phụ trách những việc đó. Xích Nhật không cho phép nghi ngờ, lên tiếng, đây là mệnh lệnh của thần chủ, nhất định phải phát động trong thời gian đã định, tuyệt đối không được phép sửa đổi. Vị quân sư kia nghe vậy, cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Ở trong Xích Tôn giáo, nghi ngờ giáo chủ có lẽ còn có thể được tha thứ. Nghi ngờ thần chủ, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Xích Nhật cũng không muốn khiến vị trợ thủ đắc lực này lạnh lòng. Nói, quân sư chớ vội, thần chủ sắp đặt như vậy, nhất định có lý của mình. Nghe nói, mấy năm trước dã man nhân trên thảo nguyên lại xuất hiện một vị thiên nhân. Vị man vương kia có dã tâm, chuẩn bị vào đông sẽ xâm lược Đại Chu. Ánh mắt quân sư sáng lên, hưng phấn nói, kiến thức của thần chủ, không phải phàm phu tục tử như ta có thể sánh được. Nếu nội ngoại giáp công như vậy, giang sơn của Triệu Thất nguy rồi. Khi đang nói chuyện, đám người Xích Tôn giáo đã đáp xuống đất. Giáo chủ, đột nhiên, một người ở lại canh giữ Vô Lượng Sơn bẩm báo. Vài ngày trước có một nữ tử xông vào trong núi, sau khi bị bọn ta phát hiện thì trốn trong một sơn động. Sơn động kia có cấm chế, đến nay vẫn không cách nào phá vỡ. Xích Nhật sầm mặt lại, mắng, phế vật, bây giờ Vô Lượng Sơn là đại bản doanh của Xích Tôn giáo, nhưng lại bị người ta xông vào, quá đáng hơn là mấy ngày rồi vẫn không bắt được người đó. Mặc dù nhân vật nòng cốt trong giáo đều không có mặt ở đây, chỉ có một vị hộ pháp kim thân nhất trọng canh giữ sơn môn, nhưng như thế này cũng quá vô dụng. Người kia quỳ rạp xuống, run lẩy bẩy nói, giáo chủ bớt giận, dẫn đường, đằng sau Vô Lượng Sơn, trong một sơn động, xung quanh vách núi tràn ngập cấm chế, ở chính giữa là một cái ao hình tròn, nước bên trong có một nửa màu trắng một nửa màu đen, hình thành một đồ án thái cực. Nơi này chính là Hắc Bạch Linh Trì của đạo môn, đã 100 năm không có người nào đến linh trì này rồi. Cũng chỉ có người trong đạo môn mới biết cách tiến vào nơi này. Sau khi nơi này bị Xích Tôn giáo chiếm đoạt, bọn họ không biết nơi này còn có một linh trì như vậy. Trước đây, quy thuần của đạo môn là mỗi 2 năm mở một lần. Mỗi lần mở chỉ có thể cho một người vào, tiến hành lễ tẩy rửa trong linh trì. Đối với võ giả phàm cảnh, linh trì này có lợi ích tăng tiến tu vi rất lớn. Bây giờ, tích lũy 100 năm khiến nước trong linh trì gần như tràn đầy. Những điều này đều lợi cho Lăng Linh, nàng có thể không chút kiêng dè sử dụng linh trì tu luyện. Trong 3 ngày ngắn ngủi, nàng đã từ tam phẩm đột phá đến nhất phẩm đỉnh phong. Khoảng cách với thần thông cảnh chỉ còn một bước, linh trí tích lũy trăm năm cũng tiêu hao gần một nửa. Lúc này, nàng vẫn không ngừng hấp thụ linh lực trong linh trì, mỗi một hơi thở, trong mũi hình thành một cột khí màu trắng, trong phạm vi mấy trượng xung quanh người hình thành một vòng cương khí chuyển động tuần hoàn mạnh. Mẽ, cơ thể của nàng đang xảy ra biến hóa kinh người, đây chính là dấu hiệu hình thành kim thân. Đúng lúc này, tiếng ầm ầm vang lên, sơn động rung chuyển một phen, cấm chế trên vách núi đá sáng lên, sau đó vỡ tan, điều này cho thấy cấm chế trong sơn động bị phá rồi. Lúc này Lăng Linh đã đến thời khắc quan trọng nhất, đối với chuyện bên ngoài, làm như mắt điếc tai ngơ, lòng không vướng bận, chuyên tâm đột phá. Bên ngoài sơn động, người ra tay phá tan cấm chế là một vị cường giả pháp lực cảnh. Người này là trưởng kinh trưởng lão của Xích Tôn giáo, đã từng đến Tĩnh Châu cùng thánh tử Đường Duệ, phụ trách chặn cửa vị hoàng cực kiếm thánh kia, không ngờ có thể đột phá đến thần thông cảnh ở bên trong. Xích Nhật cảm ứng được động tĩnh bên trong, không những không giận mà còn mỉm cười, không cần đoán cũng có thể biết, người bên trong chắc chắn là truyền nhân của đạo môn. Hắn ra lệnh, Tiểu Tiểu, bắt người ở bên trong ra. Vâng, Phượng Tiểu Tiểu lộ vẻ hưng phấn, chuẩn bị xông vào sơn động. Đúng lúc này, một thanh đao từ trên trời giáng xuống, cắm ở trước cửa sơn động. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đây khiếp sợ. Trước khi thanh đao này rơi xuống, không một người nào phát hiện ra, Phượng Tiểu Tiểu còn suýt nữa đụng phải, may mà phản ứng nhanh, kịp thời dừng lại. Ai, tất cả mọi người của Xích Tôn giáo như gặp phải cường địch. Bọn họ đều ý thức được mình đụng phải kẻ địch cực kỳ đáng sợ rồi. Chỉ có Xích Nhật tu vi cao nhất ngẩng đầu nhìn bóng hình đang nhanh chóng lao xuống kia. Trên mặt lóe ra sát ý âm u, quát lên, là ngươi. Người kia đã đáp xuống mặt đất, chặn ở lối vào sơn động, là ngươi. Thánh tử Đường Duệ và Phượng Tiểu Tiểu gần như đồng thời lên tiếng. Mấy tháng trước, nam nhân trước mắt này chính là Cố Dương, khiến hành động ở Tĩnh Hải Vương phủ của bọn họ bị thất bại. Đường Duệ từng bại trong tay hắn, khi vừa mới bắt đầu, trong lòng hơi không cam lòng, nhưng cùng với việc cảnh giới của Cố Dương dùng tốc độ khiến cho người ta trợn mắt líu lưỡi mà tăng cao nhanh chóng, hắn đã không còn bất kỳ suy nghĩ so sánh nào với Cố Dương nữa rồi. Bây giờ, ngay cả bóng lưng người ta hắn cũng với không tới, cho dù hắn lấy được ân điển của thần chủ, thành công đột phá lên kim thân cảnh, chênh lệch vẫn lớn đến mức khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn biết, bóng ma nam nhân này để lại trong lòng hắn, vĩnh viễn không cách nào xóa bỏ. Chương 350, chiến bất lậu. Bây giờ gặp lại nam nhân này, tâm trạng của Đường Duệ cực kỳ phức tạp, đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa cứ xông vào. Xích Nhật cười ha hà, ánh mắt nhìn Cố Dương lại lạnh lẽo đến cực độ, sát ý trong lòng hắn sôi trào. Ngày đó ở thần đô, hắn bày bố một cạm bẫy tuyệt diệu, vốn dĩ có thể lừa giết hơn 10 tên cường giả thần thông cảnh, còn loại trừ được hầu hết trọng thần triều đình Đại Chu. Mắt thấy sắp thành công đến nơi, vậy mà bị tiểu tử này phá hỏng, trong lòng hắn căm hận đến cực điểm, muốn giết người giải hận. Nào ngờ, đối mặt với Cố Dương vừa đột phá đến kim thân cảnh ở ngoại thành thần đô, hắn lại bị một con chim nhỏ dọa chạy. Sau chuyện này, biết được chân tướng từ chỗ của thần chủ, hắn coi đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất cuộc đời hắn. Nếu không phải đang gánh vác mệnh lệnh của thần chủ, không rời đi được thì hắn đã sớm tìm Cố Dương rửa sạch nỗi nhục rồi. Về sau, biết trong khoảng thời gian cực ngắn mà Cố Dương đã đuổi kịp hắn đột phá đến pháp lực cảnh, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác sợ hãi. Mãi đến khi hắn thu hoạch được thần ân của thần chủ, đột phá đến bất lậu cảnh, lần nữa bỏ lại tiểu tử kia ở đằng sau. Hắn vốn dự định tìm một cơ hội đi tìm tiểu tử này, loại bỏ mối họa lớn trong lòng. Nào ngờ tiểu tử này lại tự đưa mình đến cửa. Pháp lực tam trọng, Xích Nhật liếc mắt một cái là nhìn ra được tu vi thật sự của Cố Dương. Không ngờ lại đột phá rồi. Tốc độ tu luyện thế này, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tin tức hắn đột phá đến pháp lực nhị trọng cũng mới chỉ là chuyện của nửa tháng trước. Nửa tháng lại lên thêm một trọng, sát ý trong lòng Xích Nhật càng thêm vững chắc. Nếu còn cho tiểu tử này thêm chút thời gian, vậy chẳng phải không lâu nữa sẽ đột phá đến bất lậu cảnh sao? Nếu như vậy, thật sự sẽ không người nào có thể áp chế tiểu tử này, mà hắn cũng trở thành mối họa cực lớn của Xích Tôn giáo. Âm âm, trong sơn động, cương khí cuồng bạo khẽ quét qua, vách núi mất đi cấm chế bảo hộ hơi chấn động, một ít đá vụn bị đánh rơi xuống mặt đất. cả người lăng linh lơ lửng trong không trung, quanh thân mở ra một tầng cương khí vô hình, đá vụn rơi lên trên đó đều lập tức bị chấn nát. Nàng mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng khiến cho người ta sợ hãi. Kim thân đã thành, nàng cầm kiếm trong tay, chiến ý hiên ngang, chuẩn bị nghênh chiến kẻ địch. Tuy rằng mới vừa rồi toàn bộ tâm thần của nàng đều đặt trên đột phá cảnh giới, nhưng vẫn có một chút cảm ứng đối với bên ngoài, biết được cấm chế của sơn động đã bị đánh tan, vốn phải đối mặt là một kẻ địch khó có thể địch nổi. Ai ngờ mới vừa mở mắt ra, cảm ứng được đến lại là một khí tức vô cùng quen thuộc lại hơi xa lạ. Nàng không khỏi ngẩn ra, Cố Dương, tại sao hắn lại ở chỗ này chứ? Ngoại trừ hắn ra, còn có hơn 10 khí tức cường đại, tất cả đều đã ngoài thần thông cảnh. Có 6 luồng khí tức sâu không lường được, rõ ràng là pháp lực cảnh, một luồng khí tức trong đó còn cường đại đến mức khiến cho nàng cảm thấy hít thở không thông. Cách xa như vậy rồi, chỉ bằng vào khí tức thôi đã áp chế được chân nguyên hơi bất ổn trong cơ thể nàng. Bất lậu cảnh, tâm trạng của Lăng Linh không ngừng trầm xuống, dù thế nào nàng cũng không thể ngờ tới được, trong Xích Tôn giáo lại xuất hiện một vị cường giả bất lậu cảnh. Thật ra ngày hôm đó khi nàng thừa dịp một đám cấp cao trong Xích Tôn giáo đều không ở trong núi đá, vụng trộm lẻn vào, kết quả bị một cường giả thần thông cảnh ở lại đóng giữ trong núi phát hiện ra. Sau đó bị chặn trong Hắc Bạch Linh Trì, chỉ biết lần này đã thập tử vô sinh rồi, tự biết chắc chắn phải chết nên nàng vứt bỏ tất cả, lợi dụng Hắc Bạch Linh Trì để điên cuồng tăng thực lực của bản thân lên. Trong khoảng thời gian ngắn đã tiêu hao Linh Trì được tích lũy gần 100 năm đến gần như không. Còn, liên tục vượt qua 2 cảnh giới, lại đột phá đến thần thông cảnh, làm như vậy rất có thể sẽ khiến cho linh trì này bị phá hủy. Cảnh giới bản thân không ổn định, nhưng mà nàng đã không để ý được nhiều như vậy nữa rồi. Đây là con đường sống duy nhất của nàng. Nàng thành công bước vào thần thông cảnh, nhưng mới vừa mở mắt lại phát hiện ra kẻ địch cường đại đến khiến cho người ta tuyệt vọng. Hơn 10 vị thần thông cảnh, 6 vị pháp lực cảnh, còn có một vị bất lậu cảnh. Chỉ sợ tất cả cường giả của Xích Tôn giáo đều ở trong này rồi. Càng khiến cho nàng tuyệt vọng chính là Cố Dương lại vì cứu nàng mà cũng đến đây. Lăng Linh biết hắn đã là pháp lực nhị trọng, còn giết chết một vị cường giả pháp lực tam trọng của Thẩm gia, nhưng mà hiện giờ phải đối mặt là một vị bất lậu cảnh. Ở Đại Chu, chỉ có bất lậu cảnh mới là đại nhân vật chúa tể thiên hạ chân chính. Sở dĩ 9 gia tộc lớn trong thiên hạ là 9 gia tộc lớn trong thiên hạ chính bởi vì trong 9 nhà này có cường giả cấp bất lậu cảnh trấn giữ. Tương tự như vậy, sở dĩ lục đại phái gồm 6 phái cũng chính bởi vì trong 6 phái này đều có cường giả cấp bất lậu cảnh, cộng thêm một hoàng thất, thế lực cao nhất thiên hạ có tổng cộng 16 thế lực này. Nếu có ai khác có thể đột phá đến bất lậu cảnh, sáng lập gia tộc thì gia tộc đó chính là gia tộc thứ 10 trong thiên hạ. Nếu như thành lập môn phái thì đó chính là đại phái thứ 7. Ở trên thế giới này, dùng cái gì để nhận định sự mạnh yếu của một thế lực? Cho tới bây giờ đều dựa theo cấp bậc của vị cường đại nhất trong thế lực đó. Hiện giờ Tần gia xếp hạng nhất trong 9 gia tộc lớn trong thiên hạ là bởi vì lão tổ Tần gia có được thực lực cường đại nhất. Văn viện xếp hạng nhất trong lục đại phái là bởi vì có một vị thiên nhân tồn tại. Triệu gia là chủ nhân chung của thiên hạ, bởi vì trong hoàng cung đã có cường giả bất lậu cảnh. Đồng thời lại tồn tại một vị thiên nhân giữa các cường giả bất lậu cảnh. Cho dù có thù hận lớn đến mức nào đều hiếm khi ra tay. Từ khi Đại Chu thành lập cho đến nay đã trải qua thời gian 500 năm rồi, nhưng cường giả bất lậu cảnh ngã xuống lại đếm chưa hết một bàn tay. Chương 351, Chiến bất lậu 2. Bởi vì muốn giết một vị cường giả bất lậu cảnh sẽ phải trả một cái giá rất lớn. 18 năm trước, lão tổ Vũ gia của nàng bị mấy vị cường giả bất lậu cảnh cộng thêm với vài vị kiếm thánh vây giết, đã chống đỡ được thời gian nửa tháng, cuối cùng là vì hao hết sinh mệnh lực mà chết đi. Lại tính xa hơn trước nữa, là 100 năm trước, trưởng giáo đạo môn đời trước là do vị kia của Xích Minh Thiên ra tay. Bất lậu cảnh khó giết đến cỡ nào, hiển nhiên có thể thấy được, là ta hại hắn rồi. Trái tim Lăng Linh run lên, nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, không hề chùn bước bay về phía cửa động. Cố Dương vì nàng mà một mình đối mặt với cường địch, sao nàng có thể một mình sống sót được? Một lát sau, nàng đã đến cửa động, thấy bóng dáng cao lớn kia của Cố Dương, một người một đao chặn toàn bộ kẻ địch ở bên ngoài. Bóng dáng không ai bì nổi kia sao mà quen thuộc như thế? Nam nhân này, cho dù gặp phải kẻ địch cường đại đến cỡ nào đều chưa từng lùi bước. Khi ở phàm cảnh đã như vậy, hiện giờ vẫn như thế, cho dù hiện giờ hắn phải đối mặt là võ giả cường đại nhất thế gian này. Cố Dương không quay đầu lại, cũng không nói một câu với nàng, nhưng giữa hai người lại cực kỳ ăn ý. Lăng Linh đứng phía sau hắn, cảm giác được áp lực kia chợt nhẹ đi, để cho nàng có thể nhìn thẳng vào vị cường giả bất lậu cảnh ở trước mặt. Chết, Xích Nhật hành động, hắn bỏ qua mấy chiêu thức chỉ hào nhoáng bên ngoài, sử dụng thủ đoạn nguyên thủy nhất, cũng cường đại nhất của cường giả bất lậu cảnh, chính là vật lộn. Sau khi tu thành thân thể bất lậu, mở ra bí mật ẩn giấu trong cơ thể con người, đào móc tiềm lực của bản thân đến cực hạn, sức mạnh của thân thể đã đủ để so sánh được với thần thú thượng cổ. Một quyền này gần như đã đánh sụp đổ không gian, tốc độ cực hạn vượt qua tốc độ phản ứng thần kinh của thân thể con người. Người đang ở đây gần như không có ai có thể nhìn thấy rõ được bóng dáng của hắn. Hắn có thân thể bất lậu, thậm chí có thể ngăn cách được pháp lực, có vạn pháp bất xâm. Sự cường đại của cường giả bất lậu cảnh đã được thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn dưới một quyền này. Pháp lực cảnh bình thường khi phải đối mặt với một quyền này chỉ có kết cục bị đánh chết ngay tại chỗ mà thôi. Dầm, một quả đấm thật sự theo nắm tay của Xích Nhật đấm xuống. Sức mạnh khủng bố hình thành nên một đường sóng xung kích, lấy hai người làm tâm sóng mà lan ra. Núi đá sụp đổ, cây cối bật cả gốc, mặt đất trong vòng 10 mét xung quanh thân hai người đều bị cày mất một tầng. Một quyền nhất định phải thành công này của Xích Nhật lại bị đỡ được. Hắn chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh khó có thể hình dung được đột nhiên chống đỡ này, khiến cho ngực hắn nhộn nhạo, hít thở nghẽn lại, không tự chủ được bay ngược đi, bay ngược ra mãi hơn 10 mét mới dừng thế bay đi được. Chuyện này, sao có thể chứ? Xích Nhật thấy Cố Dương đứng tại chỗ, không hề động đậy, hắn tỏ vẻ kinh hãi, biểu cảm kia giống như đã gặp phải quỷ, hắn hiểu rõ bí mật ẩn giấu trong thân thể con người. Khai phá ra tất cả tiềm lực của thân thể con người, có thể chống lại cả thần thú thượng cổ. Theo lý thuyết, một quyền này đủ để đánh bại bất cứ pháp lực cảnh nào, trừ khi cầm thần binh tuyệt thế trong tay thì mới có thể đỡ được một đòn này. Nhưng Cố Dương chẳng qua mới là pháp lực cảnh, nhưng lại đột ngột đỡ được một quyền này của hắn, còn đánh lui hắn nữa. Sức mạnh của tiểu tử này còn cao hơn cả mình sao? Trong lòng Xích Nhật vừa giận vừa sợ đan xen, không thể nào. Hắn lại phi thân lên, hai người vứt bỏ tất cả kỹ xảo hoa mỹ, chỉ dựa vào sức mạnh và tốc độ va chạm vào nhau. Dầm dầm dầm, trong nháy mắt, không biết hai người đã đánh bao nhiêu lần, mỗi một lần đánh vào đều sẽ bộc phát ra sóng kích khủng bố. Mọi người đang vây xem ở đây, cho dù là người của Xích Tôn giáo hay là Lăng Linh đều không thể không lẩn đi rất xa, sợ bị dư âm đánh tới. Chiến đấu như vậy hoàn toàn vượt trên tưởng tượng của bọn họ. Không có pháp lực, không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ có mỗi tốc độ cực hạn và sức mạnh cực hạn mà thôi. Ở trước mặt sức mạnh như vậy, cho dù là vài vị cường giả pháp lực cảnh cũng cảm thấy pháp lực của mình giống như tờ giấy. Cái gọi là kim thân vốn không hề có tác dụng gì khi ở trước mặt sức mạnh như vậy. Người ở đây không có một ai mà không sợ. Cách đó không xa, Bùi Thiến Lan nghe được động tĩnh từ xa xa, lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể bay qua hỗ trợ. Bên cạnh, Vũ Nhị ngồi chung với nàng trên một tảng đá, vẻ mặt hơi phức tạp, lẩm bẩm nói, hảo tiểu tử, thực lực của Cố Dương hiện giờ đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Chỉ dựa vào sức mạnh thân thể đã đủ để đánh có đi có lại với Xích Nhật có cấp bậc bất lậu cảnh nhất. Trọng rồi, thậm chí còn chiếm được thế thượng phong, chờ đến khi hắn đến bất lậu cảnh thì sẽ thế nào đây? Ban đầu hắn còn tương đối lo lắng, nhưng đến lúc này thì hắn đã biết được lo lắng trước đó của hắn đều là dư thừa mà thôi. Với thực lực của Cố Dương, muốn giết Xích Nhật có lẽ còn hơi khó khăn, nhưng muốn dẫn Lăng Linh toàn thân mà lui lại là chuyện dễ dàng. Phải biết rằng hắn còn chưa rút đao ra đâu. Dầm, quyền thứ 18, cuối cùng Xích Nhật không chịu nổi sức mạnh cuồng bạo kia nữa. Đã bị đánh bay thẳng ra ngoài, nện lên trên một ngọn núi, cả ngọn núi ầm ầm đổ sụp, người của Xích Tôn giáo nhìn thấy mà vong hồn đều bốc hết lên. Giáo chủ thế mà lại không đánh lại được tiểu tử kia. Ta sẽ khiến ngươi chết. Dầm, đỉnh núi kia đột nhiên nổ tung, một luồng sức mạnh khủng bố đến cực điểm bộc phát ra. Chỉ thấy một vòng lửa màu đỏ bay lên, giống như một vầng thái dương, chói mắt đến khiến cho người ta không mở mắt ra được. Xích Nhật đã định liều mạng, bất chấp tất cả chuyện hóa sinh mệnh lực thành pháp lực. Đây không phải là sức mạnh có thể xuất hiện ở trên thế gian này. Cố Dương ở phía dưới đối mặt với Xích Nhật đã nổi điên. Trên mặt đã xuất hiện thêm vài phần nghiêm túc. Cuối cùng nâng Phượng Vũ đao lên. Chương 352, thi thể thiên nhân. Đúng lúc này, một cái tháp bay lên trên đỉnh đầu hắn, không ngừng lớn lên, đó chính là trấn yêu tháp chí bảo của đạo môn. Cố Dương cảm thấy pháp lực trong cơ thể bị kìm hãm, hoàn toàn bị trấn yêu tháp trấn trụ. Sau khi xích nhật đến bất lậu cảnh, đã có thể phát huy ra được một phần uy lực của chí bảo này rồi. Hắn hét lớn một tiếng, thu, dưới đáy trấn yêu tháp xuất hiện một lực hút cường đại. Cố Dương và Lăng Linh cảm thấy pháp lực và chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn một phen. Không tự chủ được mà bị hút vào trong trấn yêu tháp. Đảo mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi bảo vệ tốt ở bên ngoài. Xích Nhật căn dặn một tiếng, cả người hóa thành một ngọn lửa, chủ động bay vào trong trấn yêu tháp. Đây mới là phương thức mở ra chính xác của chí bảo trấn yêu tháp này. Sau khi hút người vào, chân thân tiến vào trong để diệt trừ kẻ địch, làm chủ nhân có được ưu thế sân nhà tuyệt đối khi ở trong tháp. Cộng thêm việc khi hắn ở trong tháp còn có thể mượn dùng sức mạnh của thần chủ. Không giết chết Cố Dương, hắn thề không làm người. Sau khi tiến vào trong trấn yêu tháp, Cố Dương lập tức đã thoát khỏi sức mạnh trói buộc này. Đồng thời nắm lấy tay Lăng Linh, đáp lên trên mặt đất. Nơi này chính là tầng đầu tiên của trấn yêu tháp. Ánh mắt vừa đảo qua, hắn đã phát hiện nơi này dường như có điểm không giống với lúc trước. Ánh sáng càng âm u hơn, trong không gian, bầu không khí đè nén này càng thêm dày đặc, sức mạnh áp chế vô hình này còn mạnh hơn trước gấp bội. Hắn hỏi Lăng Linh, không sao chứ? Lăng Linh lắc đầu, nhưng mà sắc mặt không dễ nhìn lắm, nàng cũng phải nhận lấy áp chế, chỉ có thể vận chân nguyên lên để chống lại, cứ tiếp tục như vậy sẽ tăng nhanh tốc độ chân nguyên bị sói mòn. Trấn yêu tháp lúc này giống như hoàng tuyền động thiên, tính chất của nguyên khí trời đất đã thay đổi, sẽ xâm hại thân thể con người. Đây là một hoàn cảnh cực kỳ bất lợi cho võ giả. Nàng tỏ vẻ nghiêm túc nói, sao trấn yêu tháp có thể biến thành như vậy được? Nhân loại tiến vào trong đó sẽ không thể bị áp chế như vậy mới đúng chứ. Nó đã được tế luyện một lần nữa. Trái tim Cố Dương cũng hơi trùng xuống. Thông qua hoàn cảnh của trấn yêu tháp đã có thể phỏng đoán ra được sức mạnh của vị kia ở Xích Minh. Thiên đã trở nên càng cường đại hơn. Có lẽ sức mạnh đã bị tiêu hao sau trận chiến với viện trưởng văn viện năm đó đã khôi phục lại. Đây không phải là một tin tức tốt lành gì. Hắn và vị kia ở Xích Minh Thiên đã kết thù oán. Kết đến mức độ không chết không thôi. Hắn không định làm kẻ địch với đối phương, nhưng vấn đề ở chỗ người ta không chịu bỏ qua cho hắn. Hắn còn có thể có cách nào chứ? Chỉ có thể kiên trì mà tiếp nhận thôi chứ sao? Đi thôi, đột nhiên, Cố Dương cảm nhận được áp lực trong trấn yêu tháp lại tăng vọt lên. Nên không đứng lại đó nữa, kéo tay Lăng Linh bay thẳng về phía trận pháp thông lên đến tầng thứ hai. Trấn thủ ở trong này vẫn là hồn yêu cấp kim thân nhất trọng, nhưng thực lực của nó đã mạnh hơn hồn yêu lúc trước mấy lần. Cố Dương tiện tay một đao chém xuống, nhận được một điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 46 điểm. Cứ như vậy, Cố Dương đánh thẳng đến tầng thứ 8 của trấn yêu tháp. Tầng thứ 2 có hai con hồn yêu cấp kim thân nhất trọng. Tầng thứ 3 là một con hồn yêu cấp kim thân nhị trọng. Tầng thứ 4 là hai con cấp kim thân nhị trọng. Đến tầng thứ 7 đã là cấp bậc pháp lực nhất trọng. Cường độ tăng lên lần này hơn lần trước đó không phải chỉ có một chút ít. Sau khi Cố Dương đến tầng thứ 8 lại không vội vã tiến hành vượt ải mà giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, Tô Ngưng Yên đã nói ở đây có bộ thi thể của một đại thánh yêu tộc. Sở dĩ hắn đánh hồi lâu ở đó với Xích Nhật chính là vì chờ đối phương thu hắn vào trong trấn yêu tháp. Bởi vì ở trong trấn yêu tháp có một bộ thi thể cấp bậc thiên nhân. Chỉ chốc lát sau, hắn đã nhìn thấy cách đó không xa có một bộ thi hài đặc biệt khổng lồ. Trong lòng vui vẻ, tìm được rồi. Nhìn dáng vẻ của bộ thi hài này thì rõ ràng thuộc về gia cầm. Hơn phân nửa chính là vị yêu thánh cuối cùng ở thời kỳ hạ triều. Thần kê đại thánh, hắn khom người xuống trước mặt thi thể, nói, về huyết mạch thì ít nhiều gì chúng ta cũng có một chút sâu xa. Hôm nay cho ta mượn dùng thi thể của ngươi một chút. Đừng trách cứ gì nhé. Nói xong hắn đặt tay mình lên trên thi thể, kiểm tra được nguồn năng lượng, có nạp giá trị không? Có. Bộ thi thể trên mặt đất lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nạp giá trị thành công, nhận được 500 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 558 điểm. 500 điểm, Cố Dương bị vui sướng khổng lồ đánh trúng, không uổng phí hắn đã tốn tâm tư một phen. Lần trước khi hắn ở Thủy Nguyệt Động Thiên đã từng giết chết 6 vị tu sĩ Kim Đan Kỳ cộng thêm 2 vị Nguyên Anh Kỳ nhưng tổng cộng chỉ được đến hơn 400 điểm năng lượng mà thôi. Hiện giờ không cần đánh nhau gì cả. Một bộ thi thể đã giá trị đến 500 điểm rồi. Có thể nói là nhặt không? Lăng Linh ở bên cạnh nói. Hả, phía dưới còn có một bộ thi thể của con người nữa. Cố Dương nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy một bộ thi thể. Quan sát tình trạng hư thối của thi thể, thời gian chết đi sẽ không quá dài. Hắn tiện tay nạp giá trị vào, nạp giá trị thành công, nhận được 250 điểm năng lượng. Số điểm năng lượng hiện tại là 808 điểm. Hơn 200 điểm, vậy chứng minh rằng đây là một vị cường giả bất lậu cảnh tam trọng. Cố Dương vô cùng ngạc nhiên, vì sao trong trấn yêu tháp lại sẽ có một vị cường giả chết ở đây chứ? Đó chính là tồn tại cường đại nhất, chỉ dưới thiên nhân thôi đó. Cho dù là lão quái vật của 9 gia tộc lớn trong thiên hạ và trong lục đại phái, người có được tu vi như vậy đều chỉ là số ít mà thôi. Mấy trăm năm qua, bất lậu cảnh bị giết chỉ có lão tổ Vũ gia, còn có trưởng giáo đạo môn trước đó. Chẳng lẽ đây là trưởng giáo đạo môn sao? Lăng Linh ở bên cạnh đột nhiên nói. Ta biết nàng là ai đó. Ai vậy? Sư tôn đã từng nói, ở trong trấn yêu tháp có giấu một người, đó là đệ tử của Bích Tiêu Cung. Chương 353, thi thể thiên nhân 2. Sư tôn của Lăng Linh chính là trưởng giáo đạo môn hiện giờ Văn Giác. Cố Dương bừng tỉnh hiểu ra, lập tức hiểu được toàn bộ, nhớ tới lúc trước Tô Ngưng Yên đã tìm ra được một thanh kiếm ở tầng thứ 8. Thanh kiếm kia hiển nhiên cực kỳ quan trọng đối với nàng. Bộ thi thể này chính là chủ nhân ban đầu của thanh kiếm. Lúc đó Tô Ngưng Yên đã chủ động tiến vào trong trấn yêu tháp. Chính là vì đã biết trước đệ tử của Bích Tiêu Cung trốn ở đây, nên cố ý tiến vào để tìm thanh kiếm kia. Từ điểm này có thể suy đoán ra được, Tô Ngưng Yên quả thật có mối quan hệ mật thiết với Bích Tiêu Cung. Hắn ngạc nhiên nói, tại sao lại muốn trốn ở trong trấn yêu tháp vậy? Chuyện này thì ta không biết, thật ra cũng không khó đoán. Với thực lực của người này, có thể để cho nàng tránh né cũng chỉ có cường giả cấp thiên nhân cảnh mà thôi. Nói không chừng chính là vị kia của Xích Minh Thiên. Đáng thương thay, cho dù trốn ở chỗ này rồi lại vẫn không thể thoát được họa sát thân. Cố Dương không hề nhàn rỗi, nạp giá trị của tất cả mấy bộ thi thể gần đó vào. Tuy rằng năng lượng thu được không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có mười mấy điểm thôi, nhưng mà thịt muỗi vẫn là thịt mà. Chờ ta một chút, hắn nạp thi thể của yêu tộc có giá trị ở trong tầng này vào rồi nói một câu với Lăng Linh. Mở hệ thống ra, có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 40 điểm năng lượng, không có gì bất ngờ xảy ra, lại tăng giá nữa rồi, từ 20 điểm đã tăng lên tới 40 điểm, đau lòng thì đau lòng, nhưng mô phỏng vẫn phải tiếp tục. Có, 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực tam trọng, ngươi đi tới Vô Lượng Sơn cứu Lăng Linh bị nhốt ra. Đại chiến một trận với Xích Nhật cấp bất lậu cảnh, bị thu vào trong trấn yêu tháp, ngươi đánh đến tầng thứ 9. Lại một lần nữa đại chiến với Xích Nhật nắm trấn yêu tháp trong tay. Ngươi đánh bại hắn nhưng lại không cách nào bảo vệ cho Lăng Linh, làm hại nàng chết ngay tại chỗ. Ngươi xông ra khỏi trấn yêu tháp, đau lòng đến cực điểm, thề phải đuổi giết Xích Nhật. Nửa ngày sau, Thẩm Vận xuất hiện, Xích Nhật nhân cơ hội chạy mất. Ngươi không cách nào thoát được khỏi Thẩm Vận nên bắt đầu liều mạng. Ngươi lấy thân thể bị thương nặng làm cái giá phải trả, kinh sợ dọa lui Thẩm Vận. Sau đó hóa thân thành Phượng Hoàng trốn đến Lương Châu, lại tiến vào Kim Đình Động Thiên. Sau đó không lâu, Thẩm Vận đuổi tới Kim Đình Động Thiên, còn không ngừng quấy rầy ngươi, không để ngươi khôi phục lại thương thế. Nửa tháng sau, thương thế của ngươi càng ngày càng nặng, mắt thấy sẽ đến lúc bị bắt giữ. Một vị thiên nhân giáng xuống, đánh lui Thẩm Vận. Vị thiên nhân kia cứu ngươi về Kim Đình, trị thương cho ngươi, mong muốn hợp tác với ngươi. Ngươi đã rơi vào đường cùng rồi nên chỉ có thể đáp ứng. Một năm sau, thương thế của ngươi khỏi hẳn, bắt đầu đi tới hai quốc gia khác để săn giết thần linh. Trong vòng 2 năm, hai đại quốc gia tổn thất nặng nề, thực lực của Kim Đình quốc không ngừng mở rộng, cuối cùng dẫn đến các thiên nhân cảnh của hai quốc gia khác liên thủ lại tấn công Kim Đình quốc. Trận chiến này đánh đến tận 10 năm, ngươi đã gần như diệt sạch toàn bộ thần linh của hai quốc gia lớn. Cuối cùng chọc giận một vị thiên nhân, bỏ qua vây công Kim Đình, giống như phát điên đuổi giết ngươi. Ngươi chạy trốn liên tục, trốn đến chỗ thi thể của Thông Thiên Thần Viên, dẫn tới người thần bí dưới lòng đất kia đã đại chiến với thiên nhân này. Vào thời khắc mấu chốt, Kim Đình quốc chủ xuất hiện, dựa vào sức một người tru sát cả hai người, lại một lần nữa ghép Kim Hoàng Ngọc Thư lại làm một. Tiên vị lại tăng thêm một tầng nữa, bước vào động hư cảnh, ngươi rời khỏi Kim Đình động thiên, trở lại Đại Chu. Sau đó không lâu, chân thân của Chiêu Dương Đại Thánh giáng xuống. Ngươi dựa vào sức mạnh mà Kim Đình quốc chủ ban cho ngươi, đỡ được một đòn, trong thời khắc sinh tử đã lĩnh ngộ được chiêu thứ 4 của thần Tiêu Lục Diệt. thiên nhân suy diệt, lưu lại một vết thương trên mặt Chiêu Dương Đại Thánh. Ngươi chết, hưởng thọ 35 tuổi, Lăng Linh lại chết. Cố Dương nhìn thấy kết cục này, sắc mặt hơi đổi, hắn vẫn còn quá sơ ý. Không ngờ rằng sức mạnh của Trấn Yêu Tháp được tăng cường. Nếu như không phải mô phỏng trước một lần này chỉ sợ đã xảy ra sai lầm không đáng có rồi. Nguy hiểm thật, Lăng Linh thấy sắc mặt của hắn không đúng lắm, thân thiết hỏi, sao thế? Cố Dương nhìn nàng, lắc đầu nói, không có gì, trong lòng hắn lại hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho nàng gặp chuyện không may được. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 35 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 35 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 35 tuổi. Ta chọn điều 2. Trong đầu Cố Dương vang lên một tiếng ầm vang, lĩnh ngộ được một loại đạo ý khiến cho thân thể và nguyên thần suy diệt. Chiêu thức thứ tư của thần Tiêu Lục Diệt, thiên nhân suy diệt. Cái chữ thiên nhân trong tên chiêu thức này không hề nói đến thiên nhân cảnh mà nó thay mặt cho tồn tại thoát khỏi phàm tục, bước vào tiên cảnh. Trong cảnh giới võ đạo, phàm cảnh là một cảnh giới, là cảnh giới thuộc về phàm nhân, thần thông cảnh lại là khởi điểm của tu hành. Ba cảnh giới kim thân, pháp lực, bất lậu, người của cảnh giới này có thể được gọi là tu sĩ. Tới thiên nhân lại là một cảnh giới khác, ý nghĩa rằng đã thành tiên cảnh. Thiên nhân cảnh cũng chia làm ba cảnh giới, pháp tướng cảnh, động hư cảnh, vũ hóa cảnh. Vào thời đại thượng cổ, cảnh giới này lại được gọi là nhân tiên. Một chiêu thiên nhân suy diệt này không chỉ có thể đối phó với thiên nhân, tồn tại đã ngoài thiên nhân cũng sẽ phải chịu sự ảnh hưởng của đạo ý này. Nhưng mà với cảnh giới hiện giờ của hắn mà đánh ra chiêu đao pháp này sẽ phải trả cái giá thật lớn. Bởi vì thân thể của hắn cũng không chịu nổi đạo ý suy diệt này, sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Cố Dương mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng màu xám. Lăng Linh ở bên cạnh nhìn thấy tia sáng màu xám lóe lên trong mắt hắn, trong lòng sợ hãi, suýt chút nữa đổ mồ hôi lạnh, hơi sợ hãi kêu lên một tiếng. Cố Dương, tia sáng trong mắt Cố Dương biến mất, vỗ vỗ tay nàng nói, không có việc gì đâu. Chương 354, chiếm hời. Hắn lại mở máy mô phỏng ra, có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 40 điểm năng lượng. Có, người đánh ra chiêu thiên nhân suy diệt, giết chết Xích Nhật ngay tại chỗ, xông ra khỏi Trấn Yêu Tháp. Trấn Yêu Tháp tự động bay đi, bản thân ngươi bị trọng thương, dặn dò Lăng Linh và Bùi Thiến Lan mang theo ngươi đi đến Lương Châu, tiến vào Kim Đình Động Thiên, các ngươi ẩn cư ở Thiên Cương Sơn, 3 năm sau thân thể của ngươi dần dần khôi phục, một ngày kia, Chiêu Dương Đại Thánh xâm nhập vào Kim Đình Động Thiên bắt ngươi đi mang đến Đào Nguyên Thiên, nàng đưa một linh quả cho ngươi ăn, thương thế của ngươi khôi phục, tu vi càng tiến thêm một bước, sau đó, ngươi bị ép rót pháp lực vào trong quả trứng bằng đá. Lần này Chiêu Dương Đại Thánh tìm đến như thế nào vậy? Cố Dương cảm thấy hơi kỳ lạ. Trong lần mô phỏng trước, Chiêu Dương Đại Thánh không hề xuất hiện. Chẳng lẽ do kiêng dè Kim Đình Quốc chủ sao? Trong lòng hắn suy đoán như vậy. Hơn nữa không ngờ vị Chiêu Dương Đại Thánh này lại lấy một linh quả ra để trị thương cho hắn. Không đúng, phải nói là để cho hắn khôi phục đến trạng thái khỏe mạnh, rồi lại rót pháp lực vào trong quả trứng bằng đá này. Cố Dương sâu sắc ý thức được một vấn đề. Theo lý thuyết, muốn hồi sinh Phượng Hoàng kia, thực lực của hắn tự nhiên càng mạnh càng tốt. Chiêu Dương Đại Thánh đã có thứ tốt như vậy rồi, vì sao trước đó không dứt khoát đút linh quả cho hắn đi, để cho tu vi của hắn tiến thẳng đến bất lậu cảnh chứ? Như vậy thì cơ hội hồi sinh Phượng Hoàng kia chắc sẽ lớn hơn một chút mới đúng. Hắn luôn cảm thấy trong chuyện này có vấn đề gì đó. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Ta chọn điều 1, hắn không hề chần chừ đã đưa ra quyết định luôn. Lập tức, pháp lực của Cố Dương bắt đầu tăng lên, thậm chí còn tạo thành pháp lực tràn ra ngoài. Lăng Linh đứng ở bên cạnh suýt chút nữa bị đẩy lùi, mãi cho đến hơn 100 mét mới dừng lại được. Nàng đã từng nhìn thấy nhiều tình huống như vậy rồi, nhưng tăng lên nhiều giống như lần này lại là lần đầu tiên gặp phải. Đến lúc này Lăng Linh mới cảm nhận rõ ràng được giữa mình và hắn rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Chỉ riêng pháp lực tăng lên lần này của hắn thôi đã vượt qua tổng toàn bộ chân nguyên của nàng rồi. Dù ít dù nhiều trong lòng nàng vẫn hơi chua xót. Nàng hao hết tâm tư, còn dẫn hắn vào trong cảnh nguy hiểm như vậy mới đột phá được đến thần thông cảnh, cho rằng có thể kéo gần hơn khoảng cách với hắn. Ai ngờ hắn tăng lên một lần đã xóa bỏ tất cả nỗ lực của nàng rồi. Nàng biết, đời này mình sẽ chỉ bị hắn bỏ lại càng lúc càng xa thôi. Một lát sau, cuối cùng Cố Dương cũng mở mắt ra. cảm nhận pháp lực mênh mông trong cơ thể mình, trong lòng hơi khiếp sợ, gần như tăng lên một phần. Đây là khái niệm gì? Pháp lực lúc này của hắn hùng hậu hoàn toàn không hề kém hơn Xích Nhật đang là bất lậu cảnh nhất tầng. Số lượng pháp lực đã tăng lên trong một lần này không hề kém hơn một võ giả pháp lực nhất trọng. Bình thường, phải biết rằng lần này hắn sống gần 4 năm, lại còn dưới tình huống thực lực suy yếu cực lớn sau khi sử dụng thiên nhân suy diệt. Có thể có được tăng trưởng như vậy, hoàn toàn dựa vào linh quả mà Chiêu Dương Đại Thánh đã cho hắn ăn. Một linh quả lại có tác dụng tốt như vậy, không phải là hạt sen có thể chữa khỏi cho viện trưởng văn viện mà người thần bí dưới lòng đất. Trong hoàng cung đã nhắc đến đó chứ. Má ơi, nếu như vậy, lúc này Cố Dương lại mở máy mô phỏng ra, tiến hành mô phỏng một lần nữa. Ngươi đánh ra chiêu thiên nhân suy diệt, đánh chết Xích Nhật, Chiêu Dương Đại Thánh bắt ngươi đến Đào Nguyên Thiên, cho ngươi ăn một linh quả, hưởng thọ 26 tuổi, hướng đi trong lần mô phỏng này đã giống với lần mô phỏng trước như đúc. Hắn muốn chiếm hơi của Chiêu Dương Đại Thánh. Mô phỏng kết thúc, Cố Dương lại một lần nữa cảm nhận niềm vui sướng khi pháp lực tăng lên kia. Hắn thầm cảm khái. Đây vẫn là lần đầu tiên dùng đan dược và linh quả khiến thực lực nhanh chóng tăng lên. Có thể dùng máy mô phỏng không ngừng lặp lại, thật sự không dễ dàng gì. Lần trước khi Hy Hoàng cho hắn một giọt tinh huyết đã bị bỏ lỡ rồi. Một lần này cuối cùng đã đuổi kịp, hiệu quả của lần thứ hai không bằng một nửa của lần trước. Đã xem như không tệ, ít nhất tương ứng với khổ tu hơn 10 năm. Lại thêm lần nữa, tầng thứ 9 trong trấn yêu tháp, Xích Nhật đứng ở lối ra chờ Cố Dương tiến đến. Mỗi lần đi lên một tầng trong trấn yêu tháp, sức mạnh áp chế sẽ mạnh hơn một phần. Tầng thứ 9 có sức mạnh áp chế cường đại nhất, hắn có thể phát huy đầy đủ ưu thế của bản thân đến mức tận cùng. Cũng là chiến trường mà hắn lựa chọn, làm chủ nhân của trấn yêu tháp, hắn có thể cảm nhận được đầy đủ tình hình trong mỗi một tầng. Cố Dương tiến thẳng lên trên, nhưng lại dừng lại ở tầng thứ 8. Xích Nhật không hề vội vàng, trấn yêu tháp hiện giờ đã mạnh hơn nhiều rồi. Thần chủ đã tế luyện trấn yêu tháp một lần nữa, cuối cùng khiến nó biến thành một món ma khí. Nó vốn chỉ có sức mạnh áp chế đối với yêu tộc, nhưng hiện giờ kể cả võ giả nhân loại cũng bị sức mạnh áp chế. Thêm với pháp lực tiêu hao không cách nào được bổ sung khi ở trong này. Thời gian Cố Dương ở lại trong này càng dài thì thực lực sẽ càng suy yếu dữ dội. Xích Nhật biết, lần trước Cố Dương đã từng làm hỏng mất chuyện tốt của thần chủ. Thần chủ đã muốn giết bất chấp hậu quả rồi. Nếu như một chuyến này có thể giết chết tiểu tử này, nhất định có thể nhận được ban thưởng của thần chủ. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bùng cháy hừng hực như lửa. Nếu thần chủ lại ban thưởng thần ân, nói không chừng hắn có thể nâng cao một bước đến bất lậu cảnh tầng thứ hai. Hả? Xích Nhật đang nghĩ, đột nhiên lại biến sắc. Tại sao có thể như vậy chứ? Hắn đột nhiên cảm nhận được khí tức của Cố Dương đang tăng lên. Thực lực tăng nhiều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn sợ ngây người, cho dù như thế nào hắn cũng không hiểu nổi, tại sao ở dưới hoàn cảnh như thế rồi mà không hiểu sao thực lực của Cố Dương vẫn tăng mạnh lên được. Chương 355, đào cũng cùn rồi, chẳng lẽ ở tầng thứ 8 có linh đan các thứ do tu sĩ thượng cổ để lại sao? Xích Nhật đang nghi ngờ, khí tức của Cố Dương lại tăng mạnh lên, cái này, hắn ngơ ngác rồi, chỉ chốc lát sau, khí tức của Cố Dương lại tăng mạnh lên lần thứ 3. Vẫn còn tiếp. Đáy lòng Xích Nhật rét run, cho dù như thế nào hắn cũng chẳng thể hiểu nổi, ở trong trấn yêu tháp, vì sao thực lực của Cố Dương lại có thể hết lần 1 tới lần 2, hết lần 2 tới lần 3 tự dưng tăng trưởng, ngay khi Xích Nhật cho rằng Cố Dương sẽ trực tiếp đột phá đến bất lậu cảnh. Hắn cuối cùng đã di chuyển, lao thẳng đến lối đi nơi tầng thứ 8, cuối cùng đã kết thúc rồi sao? Xích Nhật hơi hoài nghi, mới vừa rồi có trong một nháy mắt hắn đã sinh ra suy nghĩ trốn đi thật xa. Ai mà chịu được chứ? Tổng cộng những 6 lần, pháp lực của Cố Dương gần như tăng lên gấp đôi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi còn chưa đến nửa khắc đồng hồ. Nếu lại thêm vài lần nữa, hắn thật sự có khả năng bước thẳng vào bất lậu cảnh. Nhất định là do tích lũy của hắn không đủ. Xích Nhật thầm thấy may mắn, chỉ cần hắn chưa tới bất lậu cảnh thì mình vẫn còn phần thắng rất lớn. Giữa bất lậu cảnh và pháp lực cảnh có sự khác biệt về bản chất. Huống chi hắn là chủ nhân của trấn yêu tháp. Có thể mượn dùng một phần sức mạnh của pháp bảo này. Đang nghĩ vậy, bóng dáng của Cố Dương đã xuất hiện. Khi Xích Nhật thấy Cố Dương cũng nhìn hắn. Cách hơn 100 dặm, ánh mắt hai người va chạm vào trong không khí, tóe ra ánh lửa, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, không hề lùi bước, chút sợ hãi trong lòng kia đã biến thành sát ý sôi trào. toàn bộ tầng thứ 9 của Trấn Yêu Tháp đều ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn có thể tùy tiện điều động ra sức mạnh của chí bảo này. Giờ phút này là lúc hắn cường đại nhất, Xích Nhật rất rõ ràng, trước mắt là cơ hội duy nhất để có thể giết chết nam nhân trước mắt. Ở dưới ưu thế thật lớn như vậy mà còn không thể giết được hắn. Như vậy sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nữa. Hôm nay nếu như để cho Cố Dương chạy thoát, đoán chừng không lâu nữa Cố Dương sẽ có thể đột phá đến bất lậu cảnh. Đến lúc đó người chết sẽ là mình. Hắn hét lớn một tiếng, đến chịu chết đi. Toàn bộ tầng thứ 9 bắt đầu sụp xuống, thu nhỏ lại từ chỗ bên cạnh, nhanh chóng đã đến chỗ hai người Cố Dương, khiến cho bọn họ bay về phía trung tâm. Chỉ trong khoảng nửa khắc, toàn bộ tầng thứ 9 đã thu nhỏ lại đến trong vòng phạm vi 10 dặm. Xa hơn ở phía ngoài đều là bóng tối mênh mông vô bờ, có thể cắn nuốt tất cả sáng rọi. Quanh người Xích Nhật bốc lên ngọn lửa màu đen, bay thẳng đến chân trời. Một khắc này hắn giống như vị thần của không gian này. Trong mắt lộ ra tia sáng cực kỳ lạnh lẽo, trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào Cố Dương. Quát, phong, trên bầu trời lập tức xuất hiện hai dây xiềng xích màu đen bay về phía Cố Dương. Cẩn thận, Lăng Linh thấy cảnh tượng như vậy, bèn thay đổi sắc mặt. Nàng là đệ tử của Văn Giác, đương nhiên biết chí bảo Trấn Yêu Tháp này đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù là yêu tộc cấp thiên nhân cảnh, một khi đã vào Trấn Yêu Tháp cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Hiện giờ Trấn Yêu Tháp bị người đoạt đi, một lần nữa tế luyện lại, nhưng công năng chủ yếu của nó vẫn không hề thay đổi. Chủ yếu dùng để trấn áp người khác, hai dây xiềng xích kia chính là thủ đoạn cường đại nhất của Trấn Yêu Tháp. Một khi bị trói lên trên người, pháp lực toàn thân đều sẽ bị phong tỏa. Sau khi Cố Dương lên đến tầng thứ 9 cũng đã cảm nhận ra được sức mạnh áp chế của nơi này còn mạnh hơn tầng thứ 8 mấy lần. Thực lực toàn thân hắn đã bị áp chế 2 phần. Muốn giết Xích Nhật rất đơn giản, chỉ cần đánh ra chiêu thức thứ 4 của Thần Tiêu Lục Diệt thì có thể thoải mái giết chết hắn. Nhưng nếu như vậy thì bản thân hắn cũng sẽ bị sức mạnh suy diệt kia xâm nhập. Mà mấu chốt ở chỗ lần trước trong khi mô phỏng, Chiêu Dương Đại Thánh đã không còn dùng loại linh quả kia để điều trị thương thế cho hắn nữa mà nuôi hắn vài năm rồi để cho hắn bổ sung năng lượng cho quả trứng bằng đá kia. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không tiếp tục mô phỏng nữa. Cố Dương thật sự hoài nghi, tổn thương tạo thành sau khi sử dụng một chiêu này thì không thể đảo ngược được. Phương pháp điều trị duy nhất chính là loại linh quả mà Chiêu Dương Đại Thánh đã sử dụng. Đối phó với Xích Nhật không cần thiết phải dùng đến một chiêu này. Khi hai dây xiềng xích từ trên không trung lao xuống, thân hình của Cố Dương đã tự dưng biến mất. Nháy mắt tiếp theo người đã xuất hiện ở trước mặt Xích Nhật. Phượng Vũ đao trong tay đánh về phía hắn. Đây là thần thông thuấn di của thần thú Bạch Hổ. Sau khi Cửu Thiên Ngự Thần quyết luyện đến tầng thứ 6, hắn có thể tùy ý mượn dùng thần thông của một thần thú. Mới vừa rồi Cố Dương vật lộn với Xích Nhật đã mượn dùng thần thông của Thông Thiên Thần Viên. Luận về sức mạnh nó được xếp ở vị trí bên trên trong các thần thú. Chỉ là một bất lậu cảnh thì sao có thể vật lộn được với Thông Thiên Thần Viên. Thấp hơn hắn một đại cảnh giới vẫn có thể treo ngược hắn lên mà đánh. Một đao này mang theo ngọn lửa mãnh liệt, đó chính là Phượng Hoàng Chân Hỏa, vương giả trong ngọn lửa. Rơi, phản ứng của Xích Nhật cũng cực nhanh, suy nghĩ vừa lóe lên thì không gian lập tức thay đổi. Người đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng sử dụng thuật thuấn di, mượn sức mạnh của Trấn Yêu Tháp, mà hai dây xiềng xích khổng lồ trên không trung kia vẫn như hình với bóng bay về phía Cố Dương. Cố Dương lóe lên từng cái một, đuổi giết tới. Phong, Xích Nhật đã sớm đề phòng. Ầm vang một tiếng, không gian trước mặt giống như bị phong tỏa, một đao của Cố Dương thế mà lại không chém xuống được. Vô dụng, đây là Trấn Yêu Tháp, ở trong này bổn tọa là vô địch. Xích Nhật hét lớn một tiếng, khóa, trên bầu trời lại xuất hiện hai dây xiềng xích màu đen. Triệt đề khóa kín đường lui của Cố Dương, Trấn Yêu Tháp này lại khó đối phó đến như vậy. Cố Dương phát hiện mình vẫn đánh giá thấp uy lực của chí bảo này. Chương 356, đao cũng cùn rồi hay. Nó có thể làm bảo vật trấn phái, quả nhiên không đơn giản, cũng không phải thần binh tuyệt thế phổ thông có thể sánh bằng được. Sơ ý rồi, ánh mắt hắn lạnh lùng, chuẩn bị dùng sát chiêu cuối cùng kia. Đúng lúc này, Lăng Linh ở bên cạnh nhìn thấy Cố Dương gặp nạn, không chút do dự, lấy một vật từ trong lòng ra ném về phía cái bục ở trung tâm kia. Nơi đó cũng là nơi quan trọng nhất của Trấn Yêu Tháp. Ầm ầm, đó là một quả cầu màu xanh. Sau khi rơi xuống đất đã đột nhiên lóe lên sáng rọi. Toàn bộ Trấn Yêu Tháp chấn động, Xích Nhật cảm thấy mình suýt chút nữa đã mất đi quyền khống chế Trấn Yêu Tháp. Lấy làm kinh hãi, nhìn về phía nữ nhân kia, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Hắn lại đã quên mất, nữ nhân này chính là truyền nhân của đạo môn, còn Trấn Yêu Tháp lại vốn là chí bảo của đạo môn. Chết, hắn đang định ra tay, một đường đao ý đã đến trước mặt, hắn theo bản năng nâng kiếm trong tay lên cản lại, dầm, một luồng sức mạnh khủng bố đã đánh bay cả người hắn. Người ra tay chính là Cố Dương, thứ được sử dụng ra là chiêu thứ ba của Thiên Vấn Cửu Đao. Thế Thôn Hoàn Vũ, trên bầu trời kia, bốn dây xiềng xích đột nhiên khựng lại, không gian bị phong tỏa ở trước mặt Cố Dương cũng xuất hiện một khe hở. Hắn quyết đoán ra tay, đánh bay xích nhật bay thẳng ra ngoài đến mấy trăm mét mới có thể dừng lại được. Chỉ thấy trên lồng ngực của hắn xuất hiện một vết thương thật sâu, nhưng không chảy ra máu, chỉ thấy miệng vết thương động đậy, nhanh chóng khép lại, sắc mặt hắn hơi khó coi, một đao này đã khiến cho hắn tổn thất mười mấy năm tuổi thọ. Bất lậu cảnh một khi vận dụng pháp lực hoặc bị thương hay bị tiêu hao đều là căn nguyên của sinh mệnh, cũng chính là tuổi thọ. Mỗi một lần ra tay, mỗi một lần bị thương đều có thể rõ ràng nhận thấy tuổi thọ đã bị giảm bớt đi. Chính bởi vì như thế cho nên đến cảnh giới này rồi, nếu không phải dưới tình huống cần thiết, tuyệt đối sẽ không ra tay. Nhưng mà xích nhật này lại là một ngoại lệ. Sức mạnh của hắn đều do thần chủ ban cho. Sứ mệnh của hắn chính là gây sự khắp nơi. Hắn muốn giết Cố Dương chính là vì để mua niềm vui của thần chủ. Lúc này hắn gần như phải mất đi quyền khống chế Trấn Yêu Tháp. Trong lòng hoảng sợ đến cực điểm, hắn biết rõ Trấn Yêu Tháp có tầm quan trọng như thế nào đối với thần chủ. Nếu như chí bảo này bị cướp đi từ trên tay hắn, vậy chờ đợi hắn chỉ có kết cục còn đáng sợ hơn chết vô số lần mà thôi. Tiện nhân, muốn chết sao? Xích Nhật giống như nổi điên, lao về phía Lăng Linh, có giết được Cố Dương hay không đã không còn quan trọng nữa. Nhất định phải ngăn cản được nữ nhân này. Dầm, gần như trong cùng một lúc, một đường đao ý đã tập trung vào hắn. Tất cả không gian ở giữa giống như bị chặt đứt. Cố Dương xuất hiện ở ngay trước người hắn, một đao phủ xuống ngay đầu hắn. Chiêu thức thứ ba của Thần Tiêu Lục Diệt, Thiên Địa Tịch Diệt, đồng tử của Xích Nhật co rút lại. Chỉ cảm thấy pháp lực của bản thân mới vừa rời khỏi cơ thể đã biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Một cảm giác suy yếu trước nay chưa từng có khiến lòng hắn hốt hoảng. Một khoảnh khắc này, hắn cảm thấy bản thân giống như bị trời đất vứt bỏ, đã không cho phép ở lại thế giới này. Xoẹt, ngay trong một nháy mắt này, đao của Cố Dương đã hạ xuống, chẻ từ đỉnh đầu hắn xuống, trực tiếp phân hắn thành hai nửa. Ngọn lửa hừng hực dấy lên từ trên miệng vết thương khiến hai nửa thân thể của Xích Nhật hóa thành hai quả cầu lửa. A, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên, hai quả cầu lửa kia nhanh chóng lại khép thành một, vèo một cái, bằng vào tốc độ kinh người đã chạy trốn ra ngoài vài dặm. Ngọn lửa tan đi, Xích Nhật toàn vẹn không tổn hao gì xuất hiện ở không trung. Thân thể mới vừa bị tách ra thành hai nửa lại một lần nữa ghép lại. Vậy cũng được sao? Cố Dương nhìn đến sững sờ, vốn tưởng rằng dưới một đao này thì đối phương chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ai có thể nghĩ đến vết thương chí mạng như vậy vẫn có thể khôi phục lại được. Cường giả bất lậu cảnh, thật sự khủng bố như vậy sao? Nhưng mà hắn nhìn ra được Xích Nhật cực kỳ không dễ chịu. Thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, hiển nhiên năng lực tái sinh này cũng phải trả một cái giá khổng lồ. Vết thương chí mạng này đủ để khiến hắn tiêu hao mất 100 năm tuổi thọ. Thân thể Xích Nhật không kiềm chế được run run, ánh mắt nhìn Cố Dương đã xuất hiện thêm vài phần sợ hãi. Hắn chỉ là pháp lực cảnh, sao lại có thực lực như vậy chứ? Bất lậu cảnh đấu pháp lực, không phải nên giống như ca ca đánh đệ đệ sao? Sao đến lượt hắn lại biến thành trái ngược vậy? Cho dù như thế nào hắn cũng không tài nào hiểu nổi. Lúc này hắn lại thấy Cố Dương chuẩn bị ra tay lần nữa. Khinh người quá đáng, hai mắt Xích Nhật đỏ đậm, giống như nổi điên, không tiếc cạn kiệt căn nguyên, chuyển hóa thành pháp lực vô cùng vô tận, cả người biến thành ngọn lửa. Hắn đã phát huy uy lực của Xích Viêm Thần Công đến mức tận cùng. Sau đó đánh về phía nữ nhân đang đứng cách đó không xa. Nhất định phải giết nữ nhân kia, tuyệt đối không thể để Trấn Yêu Tháp bị đoạt đi. Lúc này lại có một đao từ trên trời giáng xuống, chiêu thức thứ hai của Thiên Vấn Cửu Đao, Đao Định Càn Khôn. Ầm ầm, một đao này lại một lần nữa chia thân thể Xích Nhật đã biến thành ngọn lửa màu đen ra làm hai nửa. A, lại một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang. Cố Dương không hề định dừng tay, nâng tay lên chém xuống lại một đao, đao này tiếp đao kia, chém ngọn lửa kia thành 17-18 đống lửa. Cố Dương cảm thấy Phượng Vũ đao đã chém đến cùn rồi. Trước mắt cuối cùng xuất hiện một nhắc nhở, nhận được 100 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 604 điểm. Cuối cùng đã chết, hắn lau mồ hôi, cảm thấy pháp lực trong cơ thể đã sắp hết sạch. Bất lậu cảnh này cũng quá khó giết, nếu không phải ở trong không gian nho nhỏ như vậy, chưa chắc Cố Dương đã có thể giết được tên này. Nếu như ở bên ngoài, Xích Nhật một lòng muốn chạy trốn thì thật sự không dễ giết như vậy. Giáo chủ của Xích tôn giáo này một lòng muốn giết hắn. Sáng tạo ra thế giới như vậy, kết quả lại thành đào hố chôn mình. Đến cuối cùng còn trốn không thoát. Chương 357, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kết cục cuối cùng của Xích Nhật là hài cốt không còn. Trên mặt đất chỉ còn lại một thanh kiếm toàn thân tối đen. Cố Dương hút thanh kiếm này về, nạp luôn giá trị, nhận được 15 điểm năng lượng. Số điểm năng lượng hiện tại là 619 điểm. Đường đường một bất lậu cảnh mà quá nghèo, còn chẳng có lấy một thanh thần binh tuyệt thế. Nếu đổi lại ở Thủy Nguyệt Động Thiên, tu sĩ Nguyên Anh gần như là người tay cầm một pháp bảo. Cộng thêm vài linh khí nữa, so ra, giết bất lậu cảnh của Đại Chu được giá thấp nhất, vừa khó giết lại còn nghèo túng. Cố Dương xử lý xong chiến lợi phẩm, nhìn sang Lăng Linh, thấy tình hình của nàng hiện giờ không được ổn lắm. Sau khi nàng ném quả cầu màu xanh kia ra, nơi chính giữa pháp trận trào ra vô số sương mù, đang ăn mòn từng chút một tia sáng màu xanh kia. Nàng không ngừng rót chân nguyên vào trong quả cầu, nhưng lại chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Lúc này, chân nguyên của nàng đã tiêu hao khổng lồ, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, sắp không chịu nổi, chỉ thấy sương mù bốn phía đột nhiên bùng ra, hoàn toàn cắn nuốt sạch luồng sáng màu xanh kia. Một luồng sương mù trong đó còn hóa thành một con rắn độc nhào về phía Lăng Linh. Nàng biến sắc, định tránh né, nhưng chân nguyên đã tiêu hao nghiêm trọng, bị chậm một bước, khi luồng sương mù kia sẽ bổ nhào lên trên người nàng. Xoẹt một tiếng, một bóng dáng kịp thời xuất hiện, đánh tan luồng sương mù kia. Đi, bên tai vang lên giọng nói của Cố Dương, nàng được mang theo vào trong luồng sương mù. Quanh thân có một ngọn lửa màu đỏ thẫm. Sương mù bốn phía mới vừa tiến lại gần đã bị đốt cháy hầu như không còn. Nàng gấp giọng nói, Thiên Châu. Cố Dương lập tức phản ứng kịp, lại chém một đao, mở sương mù ra một khe hở, lộ ra hạt châu đã bị sương mù này bao phủ. Hắn giơ tay ra, chộp hạt châu màu xanh này vào trong tay. Vèo, hai người kích hoạt trận pháp, được di chuyển ra ngoài. Trước khi rời đi, trong trấn yêu tháp mơ hồ truyền đến một giọng nói tức giận. Ngươi được đấy, sao lại biến mất rồi? Ở bên ngoài, khi khí tức của Cố Dương và Lăng Linh biến mất, Bùi Thiến Lan biến sắc, tỏ vẻ lo lắng nói, chân mày Vũ Nhị không dễ phát hiện ra nhíu lại, nói, bọn họ tiến vào trấn yêu tháp rồi, đừng lo, trước đó Cố Tiểu Tử cũng đã từng bị nhốt ở trong trấn yêu tháp, nhưng đã nhanh chóng chạy ra được, tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn không nắm chắc lắm, Xích Nhật chẳng phải kẻ ngu, lần trước dùng trấn yêu tháp không thể vây khốn được Cố Dương. Lần này vẫn lấy trấn yêu tháp ra để đối phó với Cố Dương. Nhất định có tự tin rất lớn. Tiểu tử thối, rốt cuộc định làm cái gì vậy? Đừng có mà tự rước họa vào mình đấy. Kinh nghiệm chiến đấu của Xích Nhật phong phú đến cỡ nào? Mới vừa liếc qua đã nhận ra được Cố Dương đang cố ý để Xích Nhật hút vào trong trấn yêu tháp. Mới vừa rồi dưới tình huống như vậy, hắn có rất nhiều phương pháp mang theo Lăng Linh rời đi. Hai người cùng đợi tại chỗ, trong lòng đều hơi sốt ruột. Lần này chờ, đã một khắc đồng hồ trôi đi, trên bầu trời, trấn yêu tháp kia vẫn lẳng lặng lơ lửng ở đó, xung quanh, tất cả thần thông cảnh của Xích tôn giáo đều canh giữ ở đó. Cùng đợi giáo chủ Khải Hoàn trở về, theo bọn họ, Cố Dương bị tu vào trong trấn yêu tháp, vậy chính là thịt cá nằm trên thớt, giáo chủ là bất lậu cảnh, có năng lực nắm giữ chí bảo trong tay, đánh chết một tên chỉ pháp lực cảnh, đây còn chẳng phải chuyện dễ dàng sao, đột nhiên, trấn yêu tháp chấn động. Một tia sáng màu xanh sáng lóe lên, trên đỉnh đầu bắt đầu phun ra từng luồng khói đen. Cho dù là người của Xích tôn giáo hay Vũ Nhị đều không biết vì sao trấn yêu tháp lại xuất hiện gì. Biến như vậy, một lát sau, trên bầu trời xuất hiện một lốc xoáy màu đen khổng lồ. Người của Xích tôn giáo thấy thế, tất cả đều quỳ xuống đất, đầu cúi rạp xuống đất. Trên mặt không ít người hiện lên vẻ cuồng nhiệt, là thần chủ, bọn họ cảm ứng được khí tức của thần chủ. Không ổn rồi. Khoảnh khắc khí tức kia vừa xuất hiện, Vũ Nhị lập tức tái mét mặt mày, kéo Bùi Thiến Lan, chạy mau, nhưng mà, ngươi ở lại đây chỉ làm liên lụy đến Cố công tử mà thôi. Tình huống khẩn cấp, Vũ Nhị nào quan tâm đến tâm tình của nàng, lo lắng nói, trái tim Bùi Thiến Lan run lên, biết hắn nói không hề sai, cho nên không ở lại đây nữa mà bỏ chạy đi theo hắn. Đây là đâu? Sau một phen trời đất ngả nghiêng, Cố Dương phát hiện mình không bị truyền tống ra ngoài mà đi tới một không gian kỳ dị. Không gian này rộng mấy trăm mét vuông, bên trong trống rỗng, chỉ có một cây cột màu đen đứng ở chính giữa. Trên đó điêu khắc rất nhiều đồ án kỳ lạ. Bây giờ là năm bao nhiêu rồi vậy? Đột nhiên một giọng nói lớn lao vang lên, dọa hắn nhảy dựng. Hắn nhìn kỹ lại, người nói chuyện chính là một đồ án hình người khác trên cột. Đó là một lão già, đang nhìn về phía hắn, chớp mắt hỏi, đang hỏi ngươi đó. Chuyện này, vãn bối cũng không biết, gặp phải chuyện lạ như vậy. Cố Dương nhanh chóng tỉnh táo lại, đưa ra câu trả lời. Lão giả đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi còn chưa đến cả nhân tiên, thế mà lại có thể đi lên đến tầng thứ 9 của trấn yêu tháp. Thật sự ngạc nhiên, Cố Dương thấy khẩu khí của hắn lớn như vậy, nên rất hiếu kỳ với lai lịch của hắn. Hỏi, không biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì? Lão phu chính là, hả, sao lại có thể như vậy? Giọng điệu của lão giả đã trở nên kinh hoàng. Thiên đạo đâu? Đế quân đâu? Sao một phương thế giới này lại biến thành như vậy chứ? Đột nhiên, hắn giận tím mặt, thật can đảm, dám ô uế thân thể ta. Chỉ thấy lão giả vừa cất bước đi ra từ trong cây cột. Thế nhưng một chân mới vừa thò ra đã tự dưng tiêu tán. Chân của ta, lão giả kêu thảm một tiếng, cả người rụt về, hình của lão trên đồ án trên cây cột đã bị mất chân trái không thấy đâu nữa. Cố Dương và Lăng Linh nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, da đầu không khỏi run lên. Lão giả quát, tiểu tử, ngươi cho mượn pháp lực dùng một chút. Ngay lập tức, Cố Dương cảm thấy pháp lực trong cơ thể giống như thủy triều trào ra ngoài. Không gian hơi chấn động. Chương 358, sao lại chiêu chọc phải kẻ địch mạnh như vậy chứ? Bên ngoài, người của Xích Tôn giáo đang nghênh đón thần chủ giáng xuống thì đột nhiên nghe thấy một tiếng âm vang, trấn yêu tháp đột nhiên phóng ra tia sáng ngời, sau đó vèo một cái hóa thành một vệt sáng, biến mất ở cuối chân trời. Truy, vào lúc này, bên tai thánh tử Đường Duệ vang lên một giọng nói cực kỳ uy nghiêm. Là thần dụ, trong lòng hắn vui mừng quá đỗi, không chút do dự phi thân lên. Đuổi theo vệt sáng do trấn yêu tháp biến thành, những người còn lại ở tại chỗ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng đều mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ khoảng nửa khắc, pháp lực của Cố Dương đã gần như bị rút sạch, cuối cùng lực hút này biến mất, không bị ép khô, tại sao có thể như vậy? Trong cây cột màu đen kia, hình khắc lão giả đang không ngừng nhổ râu, càng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này, đến lúc này Cố Dương đã đại khái đoán ra được thân phận của lão giả này rồi. Hơn phân nửa chính là kiểu như khí linh của trấn yêu tháp. Bọn họ có thể đi vào không gian này, khẳng định có liên quan đến hạt châu màu xanh kia. Đây chắc là vật hạch tâm do đạo môn dùng để khống chế trấn yêu tháp nên mới có thể kích thích phản. Ứng chí bảo này, Cố Dương mở miệng hỏi, tiền bối ngủ say trong thời gian bao lâu rồi? Trên cây cột màu đen kia, hình khắc lão giả khựng lại một chút, xoay người lại ngó hắn. Thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Dương trầm giọng nói. Ta chỉ biết từ thời đại thượng cổ thì thiên đạo của thế giới này đã chết rồi. Thiên đạo, đã chết rồi. Lão giả lẩm bẩm lặp lại câu nói này. Trong giọng nói có vẻ kinh ngạc khó có thể hình dung được. Hay là, hắn chậm rãi nói tất cả những gì ngươi biết đi. Cố Dương biết cực kỳ ít, nói được đôi ba câu đã nói xong rồi. Cái kia, tiền bối có thể thả chúng ta ra trước được không? Ở đây không có nguyên khí, pháp lực của ta không cách nào khôi phục lại được. Được. Lão giả duỗi tay, nắm lấy thanh kiếm được điêu khắc bên cạnh, ném ra ngoài, cái này đưa cho ngươi. Vèo, một thanh kiếm tự dưng xuất hiện, tự động rơi vào trong tay Cố Dương, một luồng sức mạnh ấm áp từ trong thanh kiếm dũng mãnh truyền vào. Chủ nhân, một giọng nói mềm dẻo vang lên trong đầu hắn, kết nối với một suy nghĩ thơ ngây từ bên trong thanh kiếm. Nguyên linh của pháp bảo, Cố Dương chấn động trong lòng, hắn đã từng gặp không ít thần binh tuyệt thế. Mặc dù đều có linh tính, nhưng cũng chỉ là linh tính mà thôi, còn chưa tạo thành nguyên linh, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải nguyên linh của pháp bảo. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, đã cảm thấy một phen trời đất xoay chuyển, vèo một cái đã ra bên ngoài. Đây là đâu? Trợn mắt nhìn lại thấy xung quanh hoàn toàn lạ lẫm, bọn họ đã không còn ở Vô Lượng Sơn, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tuy rằng Cố Dương hơi lo lắng cho Bùi Thiến Lan, nhưng mà nghĩ đến có Vũ Nhị ở đó. Chắc không xảy ra chuyện gì đâu, nên chỉ có thể nhẫn nhịn, hỏi Lăng Linh chuyện mới vừa rồi. Lăng Linh lắc đầu nói, ta cũng không biết, khi sư tôn truyền hạt châu này cho ta đã từng nói dùng nó có thể khống chế được trấn yêu tháp. Mới vừa rồi tình huống nguy cấp, ta nghĩ có thể giúp đỡ ngươi hay không? Không ngờ rằng, cho dù nói như thế nào, vị kia của Xích Minh Thiên mất đi trấn yêu tháp rồi. Đây là một chuyện tốt, Cố Dương chỉ có thể nói như vậy. Nói xong, hắn không nhịn được nhìn thanh kiếm trong tay. Nguyên linh trong thanh kiếm đã biến mất không thấy đâu nữa. Tuy rằng linh tính của nó còn đó, nhưng cuối cùng sẽ không chủ động truyền ý nghĩ, cũng không gọi hắn là chủ nhân nữa. Trong thời gian ngắn như vậy mà nguyên linh đã bị xóa sạch. Chẳng trách hắn đã từng gặp nhiều thần binh tuyệt thế như vậy rồi nhưng không có một thần binh nào có thể có được nguyên linh. Xem ra, sau thiên đạo mất đi, đối tượng bị ảnh hưởng đến không chỉ có tu sĩ, còn có nguyên linh của pháp bảo nữa. Nếu như hắn đoán không sai, vị lão giả bên trong trấn yêu tháp kia cũng là một nguyên linh. Có thể bị ảnh hưởng của trời đất thay đổi, nên vẫn luôn rơi vào ngủ say, nhưng trong lúc vô tình lại bị hắn đánh thức. Như vậy xem ra trấn yêu tháp này không phải là một pháp bảo bình thường. Nguyên linh lại có thể tồn tại trong thời gian dài như vậy. Dựa theo cách nói của viện trưởng văn viện, từ khi thiên đạo chết đi đến bây giờ, tối thiểu đã qua 1 vạn năm rồi. Trấn yêu tháp có thể bay đi đâu nhỉ? Cố Dương nhìn theo phương hướng nó biến mất, hỏi. Lăng Linh lắc đầu, hiểu biết của nàng về trấn yêu tháp chỉ giới hạn ở chỗ biết nó là chí bảo của đạo môn mà thôi. Cố Dương thầm nghĩ. Hy vọng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với tương lai. Đi thôi, hai người Cố Dương nhanh chóng biết rõ nơi này chính là Tĩnh Châu. Tốc độ của trấn yêu tháp này không khỏi quá nhanh. Từ Vân Châu đến Tĩnh Châu phải đi qua 4 năm châu. Ít nhất ra trên vạn dặm, thời gian bọn họ ở trong trấn yêu tháp tổng cộng sẽ không thể vượt qua 1 canh giờ. Nơi này cách Tĩnh Châu Thành không xa. Lăng Linh hỏi, không tới Tĩnh Châu Thành sao? Cố Dương lắc đầu, thôi, tránh thêm phiền toái cho Ô Huynh. Trên người hắn nhiều phiền toái lắm, tốt nhất là không nên liên lụy đến Tĩnh Hải Vương. Trạng thái của hai người đều không được tốt, sau khi tìm hiểu rõ ràng nơi đây là đâu, hai người tìm một hang núi trong dãy núi hoang tàn vắng vẻ để nghỉ ngơi. Hiện giờ Cố Dương đang ở ngoài Tĩnh Châu vạn dặm, tạm thời không cần phải lo lắng đến bị Thẩm Vận đuổi theo. Lăng Linh ngồi xuống điều tức ở bên trong, còn hắn lại lặng lẽ mở hệ thống ra, nguyên linh của trấn yêu tháp tỉnh lại. Mang chí bảo này không biết bay đi đâu rồi, hắn luôn cảm thấy hơi bất an, kiểu gì cũng phải mô phỏng một chuyến. 22 tuổi, ngươi đã là pháp lực tam trọng, ngươi đánh chết Xích Nhật giáo chủ Xích Tôn giáo ở trên Vô Lượng Sơn. Chấn động thế gian, ngươi và Lăng Linh đến Tĩnh Châu, sau khi khôi phục lại đã đi đến Giang Châu, nghe được tin tức Tĩnh Châu Thành bị hủy, Tĩnh Hải Vương bỏ mình, ngươi quyết ý báo thù cho Tĩnh Hải Vương, quay trở lại Tĩnh Châu. Chương 359. Sao lại trêu chọc phải kẻ địch mạnh như vậy chứ? 2. Ngươi điều tra nửa tháng lại không hề có tiến triển gì. Ngươi đã đến thời gian ước hẹn 1 tháng với trưởng giáo đạo môn Văn Giác, nên chỉ có thể cất bước rời đi trước. Ngươi trở lại thần đô, mới vừa hiện thân, Chiêu Dương Đại Thánh đã xuất hiện, bắt ngươi đi. 1 năm sau, căn nguyên của ngươi khô kiệt mà chết, hưởng thọ 23 tuổi. Tĩnh Hải Vương đã xảy ra chuyện sao? Cố Dương nhìn thấy một nửa, trong lòng bất ngờ. Thêm với vừa vặn chính là trong vài ngày này, lúc này hắn đã ngồi không được yên, lại nói tiếp, bởi vì chuyện của Bùi Thiến Lan mà hắn đã nợ một nhân tình cực lớn với Tĩnh Hải Vương rồi. Đây là nam nhân mà hắn coi trọng nhất kể từ sau khi xuyên không đến nay. Nếu cứ chết đi như thế, vậy không khỏi thật đáng tiếc. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 23 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 23 tuổi, ta chọn điều 1, pháp lực tiêu hao sạch sẽ của Cố Dương lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà hắn không vội vã đi cứu người mà lại tiến hành thêm một lần mô phỏng. Ngươi đi tới Tĩnh Châu Thành, gặp một cường giả đến từ đại lục khác, xảy ra đại chiến, đối phương tháo chạy, vài ngày sau, một vị cường giả càng cường đại hơn của đại lục khác xuất hiện. Ngươi bị phong ấn, thông qua truyền tống trận, bị mang đi đại lục khác, vào thời khắc mấu chốt. Chiêu Dương Đại Thánh xuất hiện cứu ngươi, nhưng lại rơi vào vây công của mấy vị cường giả đại lục khác. Một trận đại chiến kinh thiên động địa lại nổ ra, Chiêu Dương Đại Thánh không rảnh bận tâm đến ngươi, ngươi bỏ mình trong ảnh hưởng của trận chiến đấu lan đến. Hưởng thọ 22 tuổi, cái quỷ gì vậy? Cố Dương quan sát mà da đầu run lên, kẻ tập kích Tĩnh Châu Thành lại là cường giả đại lục khác. Có thể chạy trốn ở dưới tay của hắn ít nhất cũng phải bất lậu cảnh. Phía sau càng khoa trương hơn. Một vị cường giả đến đây có thể bắt được hắn, chắc chắn chính là thiên nhân cảnh. Mấu chốt là tại sao lại muốn bắt giữ hắn, còn muốn đưa tới đại lục khác. Đến sau đó nữa, vẫn là Chiêu Dương Đại Thánh đến cứu hắn. Chuyện này ít nhiều có chút hài hước, nhưng mà thực lực của võ sĩ ở đại lục khác kia dường như còn cường đại hơn cả bên chỗ Đại Chu này. Lại xuất hiện mấy vị cường giả thiên nhân cảnh vây công Chiêu Dương Đại Thánh. Cường giả Chiêu Dương Đại Thánh này đã cách động hư cảnh chỉ có một bước ngắn. Thế nhưng cũng không chống lại được. Sao Ô Huynh lại có thể trêu chọc đến kẻ địch như thế nhỉ? Cố Dương nghĩ mãi không ra. Theo lý thuyết, với tu vi kim thân cảnh của Tĩnh Hải Vương, dù thế nào cũng không thể trêu chọc kẻ địch bất lậu cảnh được. Cho dù là hắn, khi ở kim thân cảnh cũng không có kẻ địch bất lậu cảnh đến gây sự với hắn. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Ta chọn điều hai. Nhất thời trong đầu Cố Dương xuất hiện thêm ký ức của mấy trận chiến đấu. Đây là thứ quỷ gì vậy? Ký ức của mấy đoạn chiến đấu kia hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của hắn. Vốn tưởng rằng sẽ là thuật sĩ giống như Lị Lị, ai biết hoàn toàn không phải như thế. Kẻ chiến đấu với hắn chính là yêu thú vô cùng cường đại. Tuy rằng là bất lậu cảnh, nhưng sức chiến đấu mạnh đến hơi thái quá. Hóa thân của tứ đại thần thú của hắn lại không làm được gì hai con yêu thú kia. Còn để cho chúng nó chạy thoát mất. Trận thứ hai lại càng thái quá hơn. Lại là một con phượng hoàng. Nói chính xác ra là con phượng hoàng đã chết. Minh hoàng, con minh hoàng này có được tu vi thiên nhân cảnh. Lấy sức một mình nó đánh bại cả hóa thân của tứ đại thần thú của hắn. Còn phong ấn hắn, sau khi đến đại lục khác, tất cả mấy trận chiến đấu của Chiêu Dương Đại Thánh đều là chiến đấu với đủ loại yêu thú cường đại. Vô cùng kỳ quái, yêu thú nhiều nhất là đủ loại cự long, gì mà băng xương cự long, lôi long, ám hắc cự long, hệ thống tu hành của đại lục khác kia có phải là ngự thú sư không vậy? Trong lòng Cố Dương đã có phán đoán, về phần có phải hay không còn phải chờ để kiểm nghiệm lại. Lại thêm một lần nữa, hắn lại một lần nữa mở máy mô phỏng ra, người mang theo Lăng Linh đi tới Thiên Trụ Sơn, đón Tô Thanh Chỉ, đến La Châu cướp Sở Tích Nguyệt đi, mang theo các nàng vào trong Quảng Hàn Tiên Cung, lão tổ Sở gia kịp thời tìm đến, cũng tiến vào Tiên Cung, sau khi lão tổ Sở gia giết chết yêu thú thủ vệ đã truyền công lực lại cho Sở Tích Nguyệt. Sau đó bỏ mình, các người khổ tu ở trong Quảng Hàn Tiên Cung, 5 năm sau. Đột nhiên có người xâm nhập vào Quảng Hàn Tiên Cung, các người và đối phương xảy ra xung đột, ra tay, đều bị giết, hưởng thọ 27 tuổi. Ta đã biết mà, Cố Dương nhìn thấy kết cục cuối cùng, không nhịn được thở dài. Người chẳng hiểu ra làm sao xâm nhập Quảng Hàn Tiên Cung này nhất định có liên quan đến nguyên linh của Trấn Yêu Tháp. Hắn đã sớm dự đoán được trước, việc này nhất định sẽ dẫn đến ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Giống như cường giả đến từ đại lục khác kia. Lần này không hiểu ra làm sao đến Tĩnh Châu Thành, nói không chừng cũng có liên quan đến việc này, lần này đã mất đi một nơi an toàn có thể tăng kinh nghiệm rồi. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Ta chọn điều một, Cố Dương lựa chọn xong, phát hiện pháp lực trong cơ thể tăng lên cực kỳ ít ỏi. Sao lại thế chứ? Hắn không hiểu được, ở lại trong Quảng Hàn Tiên Cung đến 5 năm, không thể nào không có tiến bộ gì chứ? Trừ khi, pháp lực tam trọng đỉnh phong. Pháp lực của hắn đã đến cực hạn của cảnh giới này rồi. Cuối cùng không cách nào tiến thêm được nữa. Nói cách khác, ta gặp bình cảnh rồi. Bình cảnh, đây là từ xa xôi đến cỡ nào? Từ sau khi đổi sang tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên, hắn đã chưa hề gặp bình cảnh. Không đúng, cũng không thể nói là bình cảnh. Tu vi võ đạo của Cố Dương cực kỳ cao, nhanh chóng đã biết được vấn đề nằm ở đâu. Chính bởi vì thực lực của hắn quá mức cường đại. Cho dù là thân thể hay là pháp lực đều vượt xa pháp lực cảnh bình thường. Cho nên hắn muốn tu thành bất lậu cảnh còn khó khăn hơn hẳn người khác nhiều. Chương 360, Hóa thân thần viên tầng thứ 7. Nếu hắn đi theo con đường Nguyên Anh thì trái lại không có phiền não như vậy. Dễ dàng có thể ngưng tụ Nguyên Anh, lấy sự cường đại của Nguyên Thần của hắn, nói không chừng sẽ có thể nhanh chóng đến Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng nếu định tu thành bất lậu cảnh thì phải mở ra bí mật ẩn giấu trong cơ thể con người thì mới. Tu thành thân thể bất lậu được, thân thể càng mạnh mẽ thì quá trình này lại càng khó khăn. Sau khi Cố Dương tu thành chân thân Phượng Hoàng, thân thể cường đại giống như thần thú thượng cổ, để cả Xích Nhật đã tu thành thân thể bất lậu rồi mà còn bị hắn đè xuống đất mà nện dữ rồi. Đây cũng dẫn đến nếu như hắn muốn tu thành thân thể bất lậu thì nhất định có thể còn khó hơn người. Khác gấp bội, bên trong công pháp của Phượng Vũ Cửu Thiên, về tu thành thân thể bất lậu như thế nào nói không được tỉ mỉ lắm. Cố Dương hoài nghi nghiêm trọng đây là cố ý, Lai lịch của môn công pháp này vốn đã có vấn đề. Mục đích Chiêu Dương Đại Thánh truyền môn công pháp này ra chính là vì chế tạo nguồn năng lượng cho chủ nhân của nàng. Tuy rằng hắn tu luyện môn công pháp này cho đến giờ nhưng vẫn không hề phát hiện ra bên trong nó có giấu mấy thứ ám toán hay không. Nhưng cắt giảm một ít ở điểm mấu chốt thì lại rất bình thường. Quan sát từ hành vi khác thường của Chiêu Dương Đại Thánh là không cho hắn dùng linh quả này nữa. Rất có thể vì không muốn để cho hắn đột phá đến bất lậu cảnh. Đáng tiếc, hiện giờ Vũ Nhị không có ở bên cạnh, thần đô cũng cách quá xa, không có ai để hỏi cả, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Cố Dương đã biết nội dung của bất lậu cảnh trong Phượng Vũ Cửu Thiên không đáng tin rồi. Đương nhiên sẽ không dựa vào tâm lý chờ may mắn nữa. Chỉ cần biết vấn đề nằm ở đâu, sẽ không khó làm. Hắn nhìn thoáng qua số dư hệ thống, còn có 424 điểm. Lại mở hệ thống ra một lần nữa. Ngươi mang theo Lăng Linh bằng tốc độ nhanh nhất đi tới thần đô trước. Ngươi thỉnh giáo viện trưởng văn viện nên tu hành thân thể bất lậu như thế nào. Ở văn viện, ngươi lại gặp phải Vũ Nhị và Bùi Thiến Lan. Ngươi thỉnh giáo Vũ Nhị. Sau đó, ngươi tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên. Tìm được trưởng giáo đạo môn Văn Giác. Ngươi thỉnh giáo vị này. Sau đó không lâu, bốn vị cường giả Nguyên Anh Kỳ của Cổ Giang kiếm phái đuổi tới. Ngươi và Văn Giác liên thủ. Đánh chết cả bốn vị Nguyên Anh, dẫn đến lão tổ hóa thần của Cổ Giang kiếm phái, một kiếm đã làm trọng thương Văn Giác, người đánh ra một chiêu thiên nhân suy diệt, ép lui hắn, sau đó hóa thân thành Phượng Hoàng bỏ chạy, các ngươi không có sự lựa chọn nào nên trốn tới thiên khư. Mấy tháng sau, ngươi cảm ứng trong tối tăm, trốn đến một không gian nhỏ, bên trong là một thể xác của Trúc Long, hai mắt đã bị lấy đi, ngươi thành công lấy được một giọt tinh huyết từ trong thi thể của Trúc Long. Sau đó, không gian nhỏ sụp đổ, các ngươi không kịp chạy trốn nên đã bị chết như thế. Hưởng thọ 23 tuổi, quả nhiên, đến giờ phút này rồi mà Chiêu Dương Đại Thánh vẫn không từ bỏ việc giáng xuống thế gian này. Thần đô vẫn an toàn, Cố Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lần mô phỏng này hắn đã đi thỉnh giáo viện trưởng văn viện. Còn có Văn Giác, gặp được Vũ Nhị là niềm vui ngoài ý muốn. Càng vui mừng hơn chính là hắn đã thật sự tìm được thi thể của Trúc Long ở trong thiên khư của Thủy Nguyệt Động Thiên, lấy ra được một giọt tinh huyết, có kinh nghiệm lần này rồi, lần sau cũng có thể đi Thủy Nguyệt Động Thiên tìm xem. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 23 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 23 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 23 tuổi. Ta chọn điều 2, lập tức, trong đầu Cố Dương xuất hiện thêm rất nhiều kinh nghiệm võ đạo. Còn có ký ức của mấy trận chiến kia nữa. Kinh nghiệm mấu chốt nhất chính là đề nghị mà viện trưởng văn viện, Văn Giác và Vũ Nhị đưa cho. Vậy làm thế nào để tu thành thân thể bất lậu đây? Cố Dương mở to mắt, lại hơi nghi hoặc, ba người cho ba đề nghị hoàn toàn khác nhau. Viện trưởng nói chỉ cần lĩnh ngộ đường ý trong đầu kia. Tu thành thân thể bất lậu là chuyện dễ dàng. Vũ Nhị đề nghị cố tìm đường sống trong chỗ chết, trong một lần danh sinh tử, kích phát tất cả tiềm lực sinh mệnh thì có cơ hội đột phá. Văn Giác lại nói, có thù báo thù, có ân báo ân, thanh toán hết nhân quả trước kia, sau khi hiểu rõ ý nghĩ thì có thể tìm được cơ hội kia. Đề nghị của viện trưởng và Vũ Nhị thì Cố Dương còn có thể lý giải được. Nhưng lời nói của Văn Giác lại khiến cho hắn không hiểu ra làm sao cả. Hiểu rõ ý nghĩ và mở ra bí mật ẩn giấu trong thân thể con người có liên quan gì đến nhau vậy? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hắn đã mô phỏng nhiều lần như vậy rồi. Nhưng vẫn luôn không có cách nào lĩnh ngộ được kiếm ý mà viện trưởng truyền cho hắn. Sự thật chứng minh, thiên phú trên mặt kiếm đạo của hắn rất bình thường. Về phần trải qua ở lần danh sinh tử, đã nhiều đến đếm không hết. Trước mắt đến xem, hai đề nghị này đều không thực hiện được. Có lẽ có thể thử biện pháp mà Văn Giác nói xem sao. Nhưng mà, kết thúc nhân quả lại không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nhân quả mà hắn dính dáng đến lại không phải nhiều bình thường. Không nói cái khác. Chỉ riêng một Xích Minh Thiên, một Chiêu Dương Đại Thánh, không đến thiên nhân cảnh thì chỉ sợ cũng không thể triệt để kết thúc được. Chuyện này chỉ có thể tạm thời để ở đó trước. Chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là giải quyết cường giả của đại lục khác kia. Cứu Tĩnh Hải Vương một mạng, cũng vì để kết thúc một phần nhân quả, còn phải tăng thực lực lên thêm một chút nữa. Cố Dương nghiêm túc tìm tòi suy nghĩ một phen, trong lòng có một ý nghĩ, lại mở máy mô phỏng ra. Ngươi mang theo Lăng Linh lặng lẽ đi tới Lương Châu, tiến vào Kim Đình Động Thiên. Các ngươi đi đến Kim Đình Quốc, chủ động đề nghị hợp tác với Kim Đình Quốc chủ. Chuyện đầu tiên là đi đến hầm chỗ thi thể Thông Thiên Thần Viên kia. Đánh chết Viên Hầu, Kim Đình Quốc chủ nhận được xá lệnh, ngươi được nhận thi thể Thông Thiên Thần Viên, lấy ra 3 giọt tinh huyết. Chương 361, Hóa Thân Thần Viên tầng thứ 72. Trong 3 năm từ đó về sau, ngươi luyện hóa 3 giọt tinh huyết kia, thực lực của Hóa Thân Thần Viên tăng mạnh, sau khi ngươi xuất quan, giết chết thần linh của hai quốc gia xung quanh, khiến hai đại quốc gia tổn thất nặng nề, thực lực của Kim Đình Quốc tăng nhiều. Một năm sau, cuối cùng ngươi bị hai cường giả thiên nhân cảnh của đại quốc gia lớn vây công. Trong hỗn chiến, đột nhiên có mấy người giáng xuống Kim Đình Động Thiên, cầm tinh quân xá lệnh trong tay. 3 vị quốc chủ không phục, bị đánh chết ngay tại chỗ. Ngươi bị ảnh hưởng, mất mạng tại chỗ, hưởng thọ 26 tuổi, thành công. Cố Dương thầm vui vẻ, tuy rằng tạm thời không cách nào đột phá đến bất lậu cảnh, nhưng không có nghĩa rằng hắn không có cách nào để tăng thực lực của mình lên. Tăng thực lực của Hóa Thân Thần Thú lên cũng giống như vậy. Thứ mà hắn để mắt đến chính là thi thể của Thông Thiên Thần Viên ở trong Kim Đình Động Thiên kia. Hắn không đánh lại được Viên Hầu kia, nhưng có ai đó lại có thể làm được. Hợp tác với Kim Đình Quốc chủ, theo như nhu cầu mỗi bên, tự khắc ăn nhịp với nhau rồi. Cuối cùng thành công chiếm được 3 giọt tinh huyết, tiến độ của Thần Viên Quyết đột ngột tăng cao lên gấp 3. Chỉ cần có thể tu luyện Thần Viên Quyết lên tới tầng thứ 7 thì cũng tương đương với có được tu vi. Bất lậu cảnh, Mô Phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Ta chọn điều 1, tiếp theo, Cố Dương lần lượt tiến hành mô phỏng. Đến lần mô phỏng thứ 6, tu luyện Thần Viên Quyết đến tầng thứ 7. Hóa Thân Thần Viên có thực lực bất lậu cảnh, 3 vị quốc chủ mất mạng. Ngươi thấy tình thế không ổn, lao ra khỏi vòng vây, trốn khỏi Kim Đình Động Thiên. Ngươi đi tới Thần Đô, phát hiện Đại Chu đã diệt vong. Nửa năm trước có một tòa tiên cung xuất hiện ở trên không Thần Chu, làm sụp đổ lòng tín nhiệm của triều đình Đại Chu. Hôm đó, tiên nhân trên tiên cung đã phá vỡ đại trận trong Hoàng Cung, diệt sạch Hoàng Thất Đại Chu. Triều Chu diệt vong chỉ trong một đêm, ngươi bị một vị tiên quan phát hiện, rơi vào vòng truy sát. Sau đó bị một pháp bảo bắt được, bị bắt vào trong tiên cung, trấn áp trong tiên ngục. Nửa năm sau, pháp lực của ngươi bị rút sạch mà chết, hưởng thọ 26 tuổi, cuối cùng đã đến tầng thứ 7. Cố Dương thầm vui sướng, như vậy có ý nghĩa rằng hắn cuối cùng có được thực lực bất lậu cảnh chân chính. Nhưng mà sau khi nhìn thấy kết cục kia thì lại đau cả đầu. Rốt cuộc Trấn Yêu Tháp kia đã làm cái gì vậy? Sao lại thả ra một thế lực khủng bố như thế? Trong vòng một ngày đã phá vỡ được đại trận của Hoàng Cung, chiếm giữ Hoàng Cung, tùy tiện phái một thần quan đã có thể bắt giữ được hắn. Đây rốt cuộc là thế lực như thế nào vậy? Người xâm nhập Quảng Hàn Tiên Cung, còn có Kim Đình Động Thiên có phải là người của Tiên Cung này không? Chắc chắn thế lực xuất hiện sau 3 năm rưỡi này còn đáng sợ hơn Tinh La Tông và Vạn Tượng Môn nhiều. Mà tất cả đều do hắn làm ra, nếu không phải hắn muốn tiến vào trong Trấn Yêu Tháp tìm kiếm thi thể thiên nhân kia thì sẽ không đánh thức nguyên linh của chí bảo này, tiên cung này sẽ không xuất hiện, ít nhất sẽ không xuất hiện vào lúc này. Cuối cùng Cố Dương đã biết được vì sao ý chí của thế giới này lại không có mấy thiện ý với mình như thế rồi, năng lực gây sự của hắn thật sự không ai bì nổi. Tiếp tục như vậy, nói không chừng có một ngày thế giới này thật sự sẽ bị hắn hủy diệt. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Ta chọn điều 1, ầm ầm, nơi mi tâm của Cố Dương bay ra một viên hầu màu vàng. Nháy mắt đã bay lên đến 9 tầng trời, không biết từ khi nào trên bầu trời giã tạo thành một tầng mây đen thật dày. Vô số tia chớp lóe sáng, Thông Thiên Thần Viên được tia chớp rửa tội ở trong mây đen. Hai tay đấm ngực, lại vừa gầm lên, thân thể phát sinh biến hóa kinh người. Đúng là một thế giới thần kỳ, một nam tử mặc trường bào màu vàng, thân hình cao lớn đang đi trên đường phố ở Tĩnh Châu Thành. Tấm tắc lấy làm kỳ nói với con vẹt ở trên vai. Đó là một con vẹt có lông màu lam, đang dùng cái mỏ thật dài chải vuốt bộ lông. Một người một chim cứ hăng hái quan sát thành thị này giống như cảm thấy mới lạ đối với tất cả. Người đi trên đường có dáng vẻ không hề khác gì người của Thụy Cầm Đại Lục. Nhưng mà phong cách y phục, ngôn ngữ được sử dụng còn có kiến trúc và nơi này lại hoàn toàn khác biệt với Thụy Cầm Đại Lục. Cộng thêm việc thành thị này vô cùng lớn, cũng vô cùng phồn hoa. Kể cả thành thị thương nghiệp phồn hoa nhất của Thụy Cầm Đại Lục cũng không bằng được với thành thị này, một người một chim này chính là vị khách đến từ đại lục khác. Nam tử tên là Mục Quân, là một vị ngự thú sư truyền kỳ, có được một con sủng thú bá chủ cấp. Hắn vốn đang thăm dò một di tích, lại trong lúc vô ý bị truyền tống đến đại lục xa lạ này. Phát hiện ra được một đại lục mới, hắn quả thật như nhặt được chí bảo. Hắn là cường giả đứng đầu Thụy Cầm đại lục, người tài cao gan cũng lớn, một mình đi đến thành thị này để tìm hiểu. Nhìn xem, người kia không dựa vào sủng thú, chỉ bằng sức mạnh của mình lại có thể phát huy ra sức mạnh cường đại như vậy. Đột nhiên, Mục Quân thấy có hai người đang cầm vũ khí trong tay chiến đấu. Hắn nhìn đến mức hai mắt tỏa sáng, thực lực mà hai người kia biểu hiện ra không hề thua kém sủng thú cấp bậc siêu phàm. Càng quan trọng hơn là trên người hai người này đều không hề có sức mạnh của sủng thú. Sau khi hắn đi tới đại lục này đã không thấy có ai sử dụng sủng thú cả. Cho dù ở nơi hoang dã đều không thấy sinh vật siêu phàm nào. Thật là một nơi thần kỳ. Con vẹt đậu trên vai kêu to. Giỏi quá, giỏi quá. Nghe bọn họ nói rằng người có được sức mạnh siêu phàm này tên là võ giả. Trước ngực Mục Quân có cài một đóa hoa nhỏ màu tím. Đóa hoa này có tên là giải ngữ hoa. Là một thực vật siêu phàm. Đeo lên trên người thì có thể nghe hiểu được bất cứ ngôn ngữ gì. Cũng tức là máy phiên dịch thiên nhiên. Hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với những người không hề dựa vào sủng thú nhưng lại có thể có được sức mạnh siêu phàm đó. Chương 362, rồng. Cho đến giờ, đây chính là chuyện có giá trị nhất mà trước mắt hắn mới phát hiện ra. Mặc dù hắn là cường giả cấp bậc truyền kỳ, nhưng toàn bộ sức mạnh của hắn đều xuất xứ từ con sủng thú bá chủ cấp kia và một con sủng thú quân. Vương cấp, nếu không có sủng thú, sức mạnh của bản thân hắn còn thua cả hai võ giả trước mắt này. Hiện giờ, hắn nhìn thấy người có thể có được sức mạnh cường đại như thế. Sao lại không động lòng chứ? Chỉ chốc lát sau, có người mặc đồng phục xuất hiện, bắt hai người đang đánh nhau kia. Áp giải đi, xem ra đây chính là lực lượng quan chức của thành thị này. Mục Quân đi qua một cửa hàng tương tự như quán rượu. Nghe thấy người bên trong đang bàn luận về trận đánh nhau mới vừa rồi nên đi vào. Là một người thám hiểm bí mật. Hắn biết được, đến một nơi xa lạ, thu thập tình báo mới là chuyện quan trọng nhất. Không ngờ hai tên tam phẩm dám chạy đến Tĩnh Châu Thành gây chuyện. Từ sau khi vương gia đột phá thần thông cảnh, cho đến tận bây giờ vẫn không lộ diện, những người này thật sự cho rằng Tĩnh Hải Vương phủ không xong rồi. Nghe nói, cả Vương Phi cũng đột phá đến thần thông cảnh rồi. Sư Vịch, đừng nói nữa, nếu như để người của Vương phủ nghe được sẽ bị xui xẻo đấy. Nhắc đến thì sao chứ? Tĩnh Hải Vương phủ có bản lĩnh thì xóa tên người ta trên hồng nhan bảng đi. Phải nói chứ, từ sau khi nữ nhân kia đi theo Cố Dương, tu vi đột nhiên tiến mạnh như bay, bản thân hắn đã là pháp lực cảnh rồi đấy. Trong khách điếm còn có một nữ nhân đầu đội đấu lạp. Một mình ngồi trong góc, nghe được cái tên quen thuộc kia, khẽ ngẩng đầu lên, lẩm nhẩm cái tên đó. Cố Dương, nữ nhân này chính là Hàn Mộng Linh, đệ tử quan môn của Tu La Kiếm Thánh. Đã từng lăn lộn theo Cố Dương một thời gian ngắn, nhưng lúc này nàng đã không còn giữ dáng vẻ thiếu nữ nữa. Trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi giống như đã trưởng thành thêm 10 tuổi. Hiện giờ đã là đại cô nương 20 mấy tuổi rồi. 2 tháng trước, sau khi nàng đột phá đến thần thông cảnh đã lặng lẽ rời khỏi bí cảnh. Hiện giờ, rõ ràng nàng đã là kim thân nhị trọng, luận về tốc độ tu hành còn vượt xa đám người Bùi Thiến Lan và Tô Thanh Trì. Lần này nàng tới Tĩnh Châu Thành là vì gặp Hoàng Cực Kiếm Thánh. Sư tôn của nàng có chút quan hệ với Hoàng Cực Kiếm Thánh. Cảm nhận của Hàn Mộng Linh về Cố Dương rất phức tạp. Có một khoảng thời gian nàng vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn. Cảm nhận sâu sắc nhất chính là trên người nam nhân này luôn có một luồng lực hấp dẫn khó có thể hình dung được, kể cả nữ nhân giống như Tô Thanh Chỉ, Bùi Thiến Lan, Từ Nhược Mai đều vì hắn mà thần hồn điên đảo. May mắn chính là vì nàng còn nhỏ tuổi nên không rơi vào trong mị lực của nam nhân kia. Đây cũng là lý do vì sao sau khi nàng đột phá đến thần thông cảnh rồi lại phải rời đi. Nàng cảm thấy ở lâu bên cạnh nam nhân đó sẽ hạ thấp trí thông minh. Giống như đám người Tô Thanh Chỉ và Bùi Thiến Lan, đến lúc đó sẽ thành muốn chạy cũng chạy không xong. Hàn Mộng Linh đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương, không khỏi dựng cả tóc gáy lên. Pháp lực cảnh, bất lậu cảnh, đó là tầm mắt của một vị cường giả đáng sợ. Nàng cố nén kích động ngẩng đầu lên nhìn, đứng lên, đi ra khỏi khách điếm. Phía sau có một tiếng bước chân đặc thù đi theo. Chỉ chốc lát đã đi sóng vai với nàng, Hàn Mộng Linh cảm thấy có một đường sát ý đáng sợ khóa chặt lại. Trên trán đổ mồ hôi mịn, đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện thôi. Bên lỗ tai vang lên một giọng nam tràn đầy cuốn hút. Không biết vì sao nghe câu nói này hơi cổ quái, Hàn Mộng Linh không phản kháng. Chênh lệch sức mạnh quá lớn, nàng không có một chút phần thắng nào cả. Chênh lệch lớn như vậy, cho dù Cố Dương đến đây cũng không có cách nào chăng? Rất nhanh, nam nhân đã mang theo nàng đến một trạch viện không người. Nam nhân hỏi, võ giả các ngươi, từ yếu kém đến mạnh, theo thứ tự có cấp bậc như thế nào? Võ giả các ngươi, Hàn Mộng Linh nghe được cách gọi như thế, liên tưởng đến khẩu âm cổ quái của đối phương, giật nảy mình, ý thức được dường như bản thân đã gặp một chuyện cực kỳ hiếm có. Nàng dùng giọng nói khô khan nói, phàm cảnh, có tổng cộng 9 phẩm, lên trên là kim thân cảnh, pháp lực cảnh, bất lậu cảnh, cuối cùng là thiên nhân cảnh. Nam tử đang cưỡng ép Hàn Mộng Linh này không phải là ai khác, chính là Mục Quân Ngự Thú Sư truyền kỳ đến từ Thụy Cầm Đại Lục. Hắn hỏi, thực lực của ngươi thuộc về cảnh giới nào vậy? Kim thân nhị trọng, trong lòng hắn lập tức so sánh ra được. Kim thân cảnh đại khái tương đương với sủng thú thống lĩnh cấp. Pháp lực cảnh, tương ứng chính là quân vương cấp. Bất lậu cảnh, vậy là bá chủ cấp. Về phần thiên nhân cao nhất, chỉ có đồ đằng cấp hoặc thần thoại cấp. Mục Quân nghĩ đến đây, nhướng mày lên, nếu như đụng phải cường giả đồ đằng cấp, hắn nhất định không đánh lại được. Ở đây có bao nhiêu vị cấp thiên nhân cảnh? Ta không biết cụ thể có bao nhiêu vị, được công nhận gồm có 2 vị. Hàn Mộng Linh vô cùng phối hợp, nói những chuyện mình biết. Mục Quân hỏi thật cẩn thận, đã biết được thế lực cường đại nhất trên mảnh đại lục này có những người nào? Thời gian suốt cả một ngày đã trôi qua trong hỏi đáp như vậy. Hỏi được nhiều nhất trong đó chính là võ giả tu luyện như thế nào. Thậm chí còn kêu nữ tử này biểu thị một lần. Bất chi bất giác, đã qua một đêm, Mục Quân hoàn toàn chìm đắm trong hệ thống tu luyện thần kỳ của thế giới này. Phương thức tu luyện không cần dựa vào sủng thú, quy sức mạnh về bản thân mình này thật sự là một suy nghĩ thuộc về thiên tài. Hắn âm thầm đưa ra quyết định, nhất định phải học võ đạo của nơi này vào trong tay. Giá trị của những kiến thức này không cách nào đánh giá được. Nếu có thể mang về đến Thụy Cầm Đại Lục, truyền bá võ đạo, như vậy thì hắn sẽ trở thành kẻ vĩ đại có thể sánh ngang với ngự thú sư thần thoại. Đang nghĩ, đột nhiên cách đó không xa có một luồng khí thế cường đại phóng lên cao. Mục Quân đang chìm đắm trong tu luyện thất thanh nói, rồng, chương 363, phát hiện vĩ đại, rồng, trên mặt Mục Quân hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, là Long Uy, trong thành thị này lại có rồng tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ không nhận nhầm, bởi vì đạo sư của hắn có được một con sủng thú băng xương cự long. Hắn hiểu biết cực kỳ rõ ràng về Long Uy, ở Thụy Cầm Đại Lục. Chỉ cần có được huyết mạch của long tộc thì đó là sinh vật siêu phàm đỉnh cao nhất. Tiềm lực cao, không phải các sủng thú khác có thể so sánh bằng. Cho dù trước mắt có cấp bậc không cao, nhưng một khi thu làm sủng thú, cẩn thận bồi dưỡng, ngày sau trưởng thành cấp bậc đồ đằng cũng không phải không có khả năng. Cấp bậc của sủng thú từ thấp đến cao, thức tỉnh, siêu phàm, hai cấp bậc này tương ứng với cấp phàm cảnh của võ giả. Lên trên là thống lĩnh cấp, tương đương với kim thân cảnh. Quân vương cấp, tương đương với pháp lực cảnh, con vẹt đậu trên bả vai hắn chính là quân vương cấp. Sau đó chính là bá chủ cấp, tương đương với bất lậu cảnh, hắn còn có một con sủng thú bá chủ cấp, đang ở trong không gian sủng thú. Lại sau nữa chính là đồ đằng cấp, tương đương với thiên nhân cảnh, lại lên trên nữa, còn có một thần thoại cấp, từ xưa đến nay mới chỉ từng xuất hiện có một vị. Chính là thần sủng, thần của ngự thú sư. Con rồng mà lúc này Mục Quân cảm ứng được đại khái là thống lĩnh cấp, cũng chính là kim thân cảnh, con sủng thú bá chủ cấp kia của hắn, tiềm lực đã tiêu hao hết rồi, muốn tiến thêm một bước nữa thì muôn vàn khó khăn, cho nên hắn đi tới một di tích nào đó một chuyến để thăm dò chính là vì để bắt được một con chim non của kim bằng, kết quả trong lúc vô ý đã xâm nhập vào một truyền tống trận, bị truyền tống đến đại lục xa lạ này. Hắn vốn tưởng rằng trên mảnh đại lục này không hề tồn tại sinh vật siêu phàm. Ai ngờ lại cho hắn một niềm vui bất ngờ khổng lồ như thế. Không ngờ hắn lại gặp được một con rồng. Cộng thêm việc nó vẫn chỉ là thống lĩnh cấp. Với thực lực của hắn có thể thoải mái bắt giữ nó. Phục tùng nó, thu nó làm sủng thú. Long tộc đó, tuyệt đối sẽ không hề kém hơn kim bằng kia chút nào. Trên mảnh đại lục này quả thật chính là nơi đất lành của hắn. Mặc dù Mục Quân chìm đắm trong võ đạo, nhưng sẽ không hề quên đi nghề nghiệp ngự thú sư này. Đây mới là căn bản của hắn. Hắn giơ tay nắm lấy, túm Hàn Mộng Linh ở bên cạnh lên, phi thân lên, là ngự thú sư thì hắn có thể mượn dùng sức mạnh của sủng thú. Giờ phút này sức mạnh mà hắn sử dụng chính là năng lực phi hành của con kim cương anh vũ ở trên bờ. Vai, sức mạnh của yêu tộc, công pháp tu hành của hạ triều. Sức mạnh của Hàn Mộng Linh thấp hơn đối phương nên không hề có sức phản kháng. cuối cùng nàng đã đoán được sức mạnh mà đối phương sử dụng. Đó chính là yêu nguyên không thể nghi ngờ gì, mà người am hiểu phương thức này nhất chắc chắn chính là thuộc về hạ triều của 1000 năm trước. Đã từng lưu hành sử dụng tinh huyết của yêu tộc để tu luyện. Sức mạnh thật sự tương tự với yêu nguyên. Không, không đúng, tuy rằng võ giả của thời hạ triều mượn dùng tinh huyết của yêu tộc để tu luyện, nhưng bản thân vẫn là võ giả, nhưng người trước mắt này lại từ đầu đến chân đều không có một chỗ nào giống như võ giả cả. Giống như hoàn toàn mượn dùng sức mạnh của yêu thú vậy. Nguồn gốc sức mạnh của hắn chính là con chim anh vũ ở trên bờ vai kia. Hoặc là nói con yêu thú kia dùng chung sức mạnh với hắn. Hàn Mộng Linh nghĩ đến đây, trong lòng càng nghi ngờ hơn. Sao hắn làm được như vậy? Giữa một người một thú này hình như đã ký kết thành mối quan hệ cùng tồn tại vậy. Đợi chút, phương hướng này là, nàng đang nghĩ, mắt thấy sắp đến Tĩnh Hải Vương Phủ. Trong lòng thoáng nghĩ, rồng mà hắn nhắc đến, sẽ không phải là... Khi Mục Quân nhìn thấy kẻ đang tản ra long uy kia cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Kia rõ ràng là một con người. Một con người, sao trên người lại có thể tản mát ra long uy được? Lúc này, con vẹt đậu trên bả vai hắn kêu ầm ĩ lên. Tạp chủng, tạp chủng, Mục Quân ngơ ngác, con lai giữa người và cự long. Lai như thế nào chứ? Ở Thụy Cần Đại Lục, sủng thú chắc chắn sẽ không thể biến thành hình người được. Cũng chỉ có sủng thú của vị thần ngự thú sư trong truyền thuyết kia mới có thể hóa thành hình dáng con người mà thôi. Trừ trường hợp này ra, cho dù là sinh vật siêu phàm đồ đẳng cấp cũng không thể hóa thân thành hình dáng con người. Và lại nói như vậy, cấp bậc càng cao thì hình thể cũng càng lớn. Mục Quân thật sự không cách nào tưởng tượng được một con người và một con cự long phải như thế nào mới sinh ra được một đứa con lai. Đây là chuyện chưa bao giờ có ở Thụy Cầm Đại Lục. Các hạ là ai vậy? Tĩnh Hải Vương vừa mới xuất quan, đang lúc hăng hái, đột nhiên có một luồng khí tức khủng bố giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt hắn, đè ép tới mức chân nguyên của hắn gần như không cách nào vận chuyển được. Hắn thật sự khiếp sợ, người trước mặt này mặc y phục hoàn toàn không giống với phong cách của Đại Chu. Trên bả vai có một con vẹt lông màu lam đang đậu, một tay còn đang túm lấy một nữ nhân, khí tức lại tương đối cổ quái, vốn không hề giống một võ giả. Tạp chủng, tạp chủng. Đột nhiên, con vẹt kia lại kêu ầm ĩ lên, sắc mặt của Tĩnh Hải Vương lập tức khó coi đến cực điểm. Hắn tự nhiên biết trên người mình có huyết mạch của long tộc. Từ nhỏ, bởi vì điểm đặc thù trên người mình mà hắn từng bị người trong thôn kỳ thị và xa lánh. Hắn căm hận nhất chính là hai chữ này, đánh người không đánh mặt, huống chi hắn đường đường là Tĩnh Hải Vương, rất lâu rồi không bị sỉ nhục ngay mặt như vậy. Súc sinh, muốn chết sao? Hắn tức giận bừng bừng. Chân nguyên trong cơ thể giống như sôi trào lên, thân thể bành trướng, y phục nứt rách, trên mặt xuất hiện một ít vảy màu đỏ li ti. Sau khi đến thần thông cảnh, sức mạnh huyết mạch long tộc trong cơ thể hắn đã trở nên càng cường đại hơn. Lúc này, sau khi kích hoạt sức mạnh của huyết mạch long tộc, thân thể hắn xuất hiện thêm một vài đặc thù thuộc về long tộc. Hắn lập tức thoát khỏi luồng áp lực đang trói buộc, thanh thần binh tuyệt thế trong tay sáng lên, chém ra một kiếm. Chương 364, phát hiện vĩ đại hai. Một đường kiếm khí vô cùng sắc bén chém về phía súc sinh kia. Một kiếm này là hệ thống tu vi cuộc đời hắn. Chỉ thấy con vẹt màu lam kia hát hơi một cái đã thổi tan được đường kiếm khí kia đi. Đường kiếm khí còn không thể chạm vào một sợi lông của nó. Thực lực hai bên có chênh lệch quá xa. Quả nhiên là con lai giữa người và rồng. Mục Quân lẩm bẩm nói, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. Đây là một đề tài vô cùng tốt đấy. Con lai giữa nhân loại và cự long, đây là chuyện chưa bao giờ xuất hiện ở Thụy Cầm Đại Lục. Hiện giờ, sinh vật trước mắt này rốt cuộc thuộc về nhân loại hay thuộc về sinh vật siêu phàm đây? Có thể thuần hóa hắn, thu làm thú sủng được không? Mục Quân nghĩ đến đây, trong lòng hưng phấn lên, nếu có thể bắt con lai giữa người và rồng này về làm thú sủng. Như vậy, hắn chính là người đầu tiên của Thụy Cầm Đại Lục làm được chuyện này. Tuyệt đối là phát hiện vượt trên thời đại. Hắn đang định bắt người trước mắt này vào trong không gian ngự thú thì còi báo động trong lòng lại. Đột nhiên vang lên, con vẹt đậu trên bờ vai cũng dang rộng cánh ra. Xung quanh người hắn hình thành một vòng sáng màu lam. Vèo, một đường kiếm khí im hơi lặng tiếng bay tới. Chém lên trên vòng sáng kia. Rắc một tiếng, vòng sáng giống như bọt biển vỡ vụn ra. Chút nữa thôi sẽ chém lên trên người hắn. Một móng vuốt khổng lồ tự dưng từ đâu chìa ra. Chặn đường kiếm ý kia lại. Vài giọt máu bắn ra, trên móng vuốt khổng lồ kia xuất hiện một vết thương nhỏ bé. Growl, một con gấu chó khổng lồ nhảy ra từ một không gian kỳ dị. chỉ thấy hình thể của nó cực kỳ khổng lồ, chiều cao trên 3 trượng, toàn thân tản ra khí tức cuồng bạo, rõ ràng là một con yêu thú bất lậu cảnh. Sau khi nó bị thương, ánh mắt trở nên đỏ bừng, gào to một tiếng, không gian xuất hiện một đường sóng gợn, dũng mãnh lao về phía đường kiếm ý bay tới. Người mới vừa xuất kiếm chính là Hoàng Cực Kiếm Thánh. Thời cơ xuất kiếm của hắn cực kỳ xảo quyệt, vốn có cơ hội giết chết cường giả pháp lực cảnh kia ngay tại chỗ rồi. Ai ngờ đối phương lại còn có một con yêu thú bất lậu cảnh khác. Từ sau khi Hạ Triều diệt vong cho đến nay, Đại Chu chưa hề xuất hiện yêu thú cường đại như vậy nữa. Có thể nói Hoàng Cực Kiếm Thánh có kiến thức rộng rãi, nhưng đối mặt với một con yêu thú như vậy cũng đành bất lực. Cho dù là lúc mạnh nhất hắn cũng chưa chắc có thể đánh được. Chưa đừng nói tới hiện giờ thương thế còn chưa lành, một kiếm mới vừa rồi, hắn đã đánh ra toàn bộ pháp lực trong cơ thể. Lúc này, đối mặt với con yêu thú kia đánh ngược lại, việc duy nhất mà hắn có thể làm chính là nâng Hoàng Cực Kiếm lên chắn ở trước người mà thôi. Đúng lúc này, hắn cảm thấy cánh tay bị nắm chặt, đã được người kéo sang bên cạnh, thoát được một đòn chí mạng này. Hoàng Cực Kiếm Thánh vừa mở mắt đã nhìn thấy một người không ngờ đến. Cố Dương, Cố Dương, bên kia, Hàn Mộng Linh nhìn thấy bóng dáng kia, trong lòng cũng sinh ra một tia kích động. Tĩnh Hải Vương nhìn thấy Cố Dương, nhưng lại biến sắc, gấp gáp nói, Cố Hiền Đệ, chạy mau, theo ý hắn thì người trước mắt này quá mức đáng sợ. Cố Dương đến đây chẳng qua chỉ uổng công chịu chết mà thôi. Mục Quân nhìn chằm chằm vào nam tử mới vừa xuất hiện, giống như đang nhìn một món đồ đặc sắc hiếm có, kích động nói, ngươi rất khác biệt, sau khi Cố Dương đột phá đã một mình đi đến Tĩnh Châu Thành. Một chuyến này còn có một ít tính nguy hiểm, cho nên không mang theo Lăng Linh mà để nàng lại chỗ đó. Nửa ngày trước đó hắn đã đến Tĩnh Châu Thành rồi, nhưng vẫn không hiện thân mà canh chừng ở gần cạnh Vương Phủ. Mãi cho đến khi Tĩnh Hải Vương xuất quan dẫn vị cường giả của đại lục khác kia đến. Lúc hắn nhìn thấy Hàn Mộng Linh còn suýt chút nữa không nhận ra nàng. Sao mới có mấy tháng không gặp mà nàng giống như đã lớn thêm 10 mấy tuổi vậy? Từ tiểu cô nương 13-14 tuổi đã biến thành đại cô nương 20 mấy tuổi rồi. Nếu không phải chân nguyên trong cơ thể nàng không hề thay đổi thì hắn thật sự không dám nhận. Sau đó Hoàng Cực Kiếm Thánh ra tay, Cố Dương vẫn chưa ra tay mà tiếp tục quan sát tiếp. Nếu như cường giả của đại lục khác này dễ dàng giết chết như vậy thì không thể có khả năng chạy thoát được khỏi tay hắn như trong mô phỏng. Quả nhiên, chỉ một kiếm đánh lén nhưng vẫn không thể tổn thương được đến đối phương chút nào. Một con gấu chó hình thể khổng lồ xuất hiện, khí tức khủng bố kia rõ ràng là một con yêu thú cấp bất lậu cảnh. Cố Dương chú ý tới nhân loại của đại lục khác kia. Xung quanh người bao phủ một tầng ánh sáng màu đen, năng lượng có cùng nguồn gốc với con gấu chó kia. Thoạt nhìn dường như không hề dễ dàng đánh bại. Hắn loại bỏ ý tưởng nhân cơ hội đánh lén, cứu Hoàng Cực Kiếm Thánh trước đã. Chính trong thời gian ngắn ngủi này, Cố Dương đã phát hiện người này rất khó đối phó. Kỳ lạ nhất là người này còn có thể mượn dùng sức mạnh của yêu thú. Hắn cùng với con vẹt kia giống như hợp thành một chỉnh thể. Gần như không phân ta và ngươi, chẳng những có thể mượn dùng yêu lực của con vẹt kia, còn có thể sử dụng thần thông của nó. Cố Dương lập tức ý thức được lợi ích của hệ thống tu luyện như vậy. Không cần bản thân tu luyện, chỉ cần có thể tu phục được một con yêu thú vô cùng cường đại rồi kết thành mối quan hệ như vậy là có thể cùng chung sức mạnh với con yêu thú kia. Hèn chi ở trong mô phỏng, sau khi Chiêu Dương Đại Thánh chạy đến đại lục khác đã có nhiều cường giả ra tay như vậy. Chỉ vì coi nàng như con mồi mà thôi. Khi Cố Dương đang quan sát đối phương thì Mục Quân cũng đang quan sát hắn, thậm chí còn nhìn đến mức ánh mắt sáng lên. Ngươi rất khác biệt, nam tử trước mắt này rõ ràng có dáng vẻ của nhân loại, nhưng mà khí tức tràn ra từ trên người đối phương, còn có sức mạnh trong cơ thể lại cực kỳ giống với sinh vật siêu phàm, là một ngự thú sư cấp bậc truyền kỳ. Hắn có quan hệ qua lại cả đời với sinh vật siêu phàm, nhưng hắn lại chưa hề bị mê hoặc giống như hiện giờ. Người trước mắt này rốt cuộc là nhân loại hay là sinh vật siêu phàm đây? Chương 365, ta là cha của ngươi. Nói là nhân loại đi, nhưng mùi vị và sức mạnh mà chỉ yêu thú mới có này rõ ràng chính là sinh vật siêu phàm mới có thể có được. Nói là sinh vật siêu phàm đi, nhưng thân thể của đối phương quả thật là nhân loại, một sinh vật siêu phàm hình người sao? Hay là một nhân loại có được sức mạnh của sinh vật siêu phàm nhỉ? Mục Quân nhìn người trước mắt này giống như đang nhìn một món báu vật hiếm có. Cho dù là tình huống nào thì đều có nghĩa rằng hắn lại phát hiện ra được một người hoặc một sinh vật siêu phàm hiếm có trên đời. Càng quan trọng hơn là người trước mắt này có được sức mạnh quân vương cấp. thậm chí gần đến bá chủ cấp. Đại lục tên là Đại Chu này thật sự là nơi đất lành của hắn mà. Hắn kích động đến giọng nói cũng hơi run run. Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là cái gì? Ta là cha của ngươi. Cố Dương cực kỳ khó chịu với ánh mắt của đối phương. Trông hệt như đang nhìn kẻ ngoại tộc vậy. Hắn không nói hai lời. Viên hầu màu vàng bay ra ngay từ mi tâm. Hình thể của viên hầu nhanh chóng lớn lên. Chẳng mấy chốc đã cao quá 10 trượng. Lộ ra bộ lông ánh vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Growl, nó nhìn con gấu chó chỉ cao tới đầu gối ở trước mặt. Giống như khiêu khích đấm ngực. Phát ra âm thanh thình thịch. Bá chủ cấp. Mục quân thấy trong cơ thể của người kia có một sinh vật siêu phàm bá chủ cấp bay ra. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Với tầm hiểu biết ngự thú sư truyền kỳ là hắn. Tiềm lực huyết mạch của con viên hầu này không hề kém hơn thứ đứng đầu giống như cự long. Mới vừa gào lên, sủng thú của hắn giống như bị huyết mạch áp chế. Khí thế thấp đi một phần. Nhưng mà vì sao trong cơ thể của đối phương có thể có một sinh vật siêu phàm bá chủ cấp được chứ? Hắn làm như thế nào vậy? Mục quân cảm thấy không thể hiểu nổi. Tất cả những chuyện hôm nay gặp được đều đang khiêu chiến cực hạn kiến thức của hắn. Hắc Nhật, đừng sợ, khiếp sợ thì khiếp sợ. Nhưng phản ứng của hắn cực kỳ nhanh chóng. Trấn an cảm xúc của sủng thú, dũng cảm đích tâm, trung cực cuồng hóa, thần thánh tí hộ. Hắn ném liên tiếp ba pháp thuật tới. Ngay lập tức, đôi mắt của sủng thú Hắc Nhật trở nên đỏ bừng. Trong nháy mắt đã thoát khỏi áp chế của thông thiên thần viên. Lông toàn thân dựng đứng lên, thân hình bắt đầu bành trướng. Chiều cao nhanh chóng vượt trên 10 trượng, đồng thời trên thân thể của nó xuất hiện một vòng sáng 7 màu. Sau đó nó chủ động bổ nhào về phía kẻ địch. Hai yêu thú khổng lồ lập tức chiến đấu cùng nhau. Pháp thuật mà mục quân sử dụng đều là pháp thuật truyền kỳ cấp. Giữa ngự thú sư và sủng thú hỗ trợ lẫn nhau, thành tựu chung nhau, không chỉ có trợ giúp trên mặt trưởng thành cho sủng thú. Trong lúc chiến đấu còn có thể sử dụng một ít pháp thuật nâng cao thực lực cho sủng thú. Ba pháp thuật này đều có trợ giúp lớn nhất đối với con gấu đại địa chi hùng kia. Đủ để tăng lực chiến đấu của nó lên vài phần. Vậy cũng được ý hả? Cố Dương nhìn thấy người của đại lục khác kia ném vài pháp thuật qua. Sức mạnh của con gấu chó kia đã tăng vọt lên. Dám đối đầu với thông thiên thần viên nên tấm tắc lấy làm kinh ngạc. Hệ thống tu luyện của đối phương thật sự khá thú vị. Không ngờ có thể khiến cho sức mạnh của yêu thú tăng lên trên phạm vi lớn. Nếu như hắn có thể học được pháp thuật như vậy. Đợi đến khi hóa thân của ba thần thú khác đều đến tầng thứ 7, ném vài pháp thuật qua, thực lực của 4 thần thú bất lậu cảnh tăng mạnh, cho dù gặp phải cường giả thiên nhân cảnh cũng có thể đánh một trận đi. Cố Dương nghĩ đến đây, rút Phượng Vũ đao ra, bay về phía đối phương. Mục quân như gặp địch mạnh, người trước mắt này cho dù là yêu thú hay là nhân loại thì đều có được thực lực quân vương cấp, không hề dễ đối phó. Ngọc Nhi, đi ra. Hắn lại mở một không gian ngự thú, thả con sủng thú thứ ba ra, là một con bươm bướm màu trắng. Huyễn Ngọc Điệp, sủng thú quân vương cấp, am hiểu nhất chính là huyễn thuật. Đây là một sinh vật siêu phàm cực kỳ hiếm thấy. Mấy lần hắn rơi vào ngõ cụt, biến nguy thành an, tất cả đều nhờ vào con huyễn Ngọc Điệp này. Chỉ thấy con bươm bướm khẽ vỗ cánh, không gian giống như chấn động mở ra. Tiếp theo đó mục quân biến mất tại chỗ. Cố Dương chỉ cảm thấy không gian xung quanh thay đổi. Đến một ngã tư đường người đến người đi, tất cả trước mắt đều là đủ kiểu người đi đường. Tiếng giao hàng, tiếng huyên náo, giống như thủy triều vọt tới. Huyễn thuật, hắn nhếch miệng lên cười lạnh, lúc này ở gần vương phủ đã sớm rối loạn. Hai con yêu thú có hình thể vượt trên 10 trượng đang vật lộn với nhau. Ảnh hưởng tạo thành khiến vô số phòng ốc xung quanh đều bị đánh sụp. Vô số bình dân chịu trận, trong vương phủ, từ hộ vệ đến hạ nhân, tất cả đều bỏ chạy. Chiến đấu có cấp bậc như vậy vốn không phải võ giả cấp phàm cảnh có thể nhúng tay vào được. Lỡ không cẩn thận, bị dư âm còn sót lại quét đến thì chỉ có kết cục tan xương nát thịt. Hai con yêu thú đánh đến tia lửa văng khắp nơi. Chúng đều sử dụng phương thức đánh nhau nguyên thủy nhất. Từng quyền đến thịt, dùng móng vuốt xé rách, dùng răng nanh cắn xé, đánh từ trên trời xuống dưới mặt đất. Khi rơi xuống mặt đất sẽ tạo thành một hố sâu vô cùng khổng lồ. Lực phá hoại của chúng rất lớn. Tiếp tục như vậy, sớm hay muộn gì thì cả tòa Tĩnh Châu Thành đều sẽ bị hủy diệt. Người còn đứng lại tại chỗ trong hiện trường chỉ có 3 vị thần thông cảnh duy nhất trong thành. Hoàng Cực Kiếm Thánh, Hàn Mộng Linh và Tĩnh Hải Vương, 3 người đều không rời khỏi mà chỉ lùi ra một khoảng. Căng thẳng quan sát trận chiến đấu bên này, Tĩnh Hải Vương không chịu rời đi. Hắn là vương của Tĩnh Châu, sao có thể bỏ lại thành thị của mình để chạy trốn được. Hoàng Cực Kiếm Thánh thì lại đi không nổi, một kiếm mới vừa rồi đã tiêu hao hết tất cả pháp lực của hắn. Hàn Mộng Linh không đi, bởi vì nàng có tin tưởng tuyệt đối với Cố Dương, nàng tin tưởng nam nhân này nhất định có thể giành được thắng lợi. Tâm trạng của ba người khác nhau, nhìn hai người đang trong chiến đấu, phản ứng cũng đều không giống nhau. Khi con bướm bướm kia xuất hiện, Mục Quân biến mất, trước mắt xuất hiện một ngã tư đường người đến người đi. Ba người đều ý thức được đây là ảo giác. Tĩnh Hải Vương lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận, chương 366, ngươi không có tư cách đưa ra điều kiện với ta. Thế nhưng hắn há to miệng rồi lại không phát ra được âm thanh nào cả. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, huyễn cảnh quá đáng sợ. Với tầm mắt của Hoàng Cực Kiếm Thánh cũng không nhìn ra được sơ hở nào. Cho dù mượn dùng linh tính của Hoàng Cực Kiếm cũng không cách nào phát hiện ra được bóng dáng của đối phương, hắn chưa bao giờ gặp phải ảo giác như vậy. Trong mắt Hàn Mộng Linh lóe lên một tia sáng màu trắng muốt, cũng không nhìn thấu được huyễn cảnh kia, trong lòng không khỏi sinh ra một chút dao động. Đối mặt với huyễn cảnh như vậy, Cố Dương phải ứng đối như thế nào đây? Hắn có thể nhìn thấu ảo giác trước mắt này không? Đúng lúc này, Cố Dương nhúc nhích, giơ Phượng Vũ đao trong tay lên chém xuống một vị trí nào đó. Tất cả mọi thứ trước mắt trở nên vặn vẹo, giống như ảo ảnh vỡ vụn, một đao này thật sự chém lên trên tầng ánh sáng ở trên đỉnh đầu Mục Quân. Chiêu thức đầu tiên của Thiên Vấn Cửu Đao, Hỗn Độn Sơ Khai, rắc rắc một tiếng, tầng ánh sáng ở trên đỉnh đầu Mục Quân xuất hiện một vết rạn. Trong Ngự Thú Sư truyền kỳ, thực lực của Mục Quân không được tính là đứng đầu, nhưng lại có danh tiếng rất lớn ở Thụy Cầm Đại Lục. Là đại sư mạo hiểm nổi danh nhất, vua của huyễn thuật, sự tồn tại của ngoại hiệu này chính là do con huyễn Ngọc Điệp quân vương cấp kia mang đến. So ra thì danh tiếng của con đại địa chi hùng bá chủ cấp kia ngược lại còn không bằng huyễn Ngọc Điệp, loại sủng thú có thể xây dựng lên huyễn thuật chân thật như vậy thật sự rất hiếm thấy. Gần như tất cả sủng thú khi đối mặt với nó đều khó mà hóa giải huyễn thuật được. Cho dù là sủng thú bá chủ cấp cũng sẽ bị quấy nhiễu. Giúp hắn có thời gian thong dong rời đi, đây chính là chỗ dựa tự tin của hắn. Cho tới bây giờ, cho dù đối mặt với kẻ địch có cường đại hơn nữa thì chỉ cần huyễn Ngọc Điệp vừa ra trận, hắn đều có thể thoát thân được. Hắn tin tưởng lần này không phải ngoại lệ. Bây giờ cứ rời đi trước, rồi lập tức triệu hồi đạo sư tới đây. Mục Quân là một người cực kỳ quyết đoán. Hắn đã từng đi qua nhiều di tích như vậy, từng gặp phải vô số nguy hiểm, nhưng vẫn có thể còn sống cho đến tận bây giờ. Chỗ hắn dựa vào chính là quyết đoán như vậy. Một khi chuyện đã không thể làm được, lập tức rời đi, tuyệt đối không tham lam. Khi đối phương thả một con sinh vật siêu phàm bá chủ cấp ra thì hắn đã biết được. Muốn bắt được người này gần như là chuyện không có khả năng nào. Cho dù có thể đánh thắng được đối phương thì hơn phân nửa khả năng đối phương vẫn có thể chạy trốn. Mất, nếu đã như vậy rồi thì còn đánh làm gì cho tốn công. Nhanh đi về, triệu hồi đạo sư tới. Tuy rằng không thể một mình độc chiếm lợi ích, nhưng ít ra còn có thể kiếm được một ít canh mà uống. Mục Quân đang chuẩn bị chạy trốn thì tiếng chuông báo động trong lòng vang lên mãnh liệt. Hắn chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy người kia đang liếc nhìn hắn. Ánh mắt kia giống như đang nhìn xuyên thấu được huyễn cảnh. Đâm thẳng vào trong tâm hồn của hắn, ong, hắn cảm thấy suy nghĩ trống rỗng trong nháy mắt, ngay sau đó thanh đao kia đã chém lên trên vòng bảo hộ của hắn. Mà không ngờ vòng bảo hộ do sức mạnh bá chủ cấp hình thành lại đã bị vỡ vụn dưới một đao này. Phụt, Mục Quân như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ, huyễn Ngọc Điệp đậu ở bên kia bả vai hắn vỡ tan giống như bọt nước. Hóa thành hư vô, dĩ nhiên đã bị thương nặng, trở về trong không gian ngự thú, xong rồi. Suy nghĩ của Mục Quân trống rỗng, trước mắt giống như đã xuất hiện bóng dáng của tử thần. Ngay khi mũi đao sắp rơi xuống đỉnh đầu hắn thì thanh đao kia đột nhiên lại dừng lại. Treo trên đỉnh đầu hắn, không hề rơi xuống nữa. Dọa tè giặc huần rồi, dọa tè giặc huần rồi. Con vẹt kia vỗ cánh, hoảng hốt lo sợ thét chói tai lên. Mục Quân dùng ánh mắt như dại ra nhìn nam tử đang xuất hiện ở trước mắt. Cả người giống như rơi vào trong hầm băng, đột nhiên. Hắn nhớ lại một câu nói của đạo sư, nếu như ngươi quá mức ỷ lại vào huyễn Ngọc Điệp, sớm hay muộn gì thì sẽ bị thua bởi chính nó. Hiện giờ câu nói này đã trở thành lời tiên tri rồi. Lúc này, ở phía bên kia, trận chiến giữa hai con yêu thú cũng đã phân ra thắng bại. Cuối cùng Thông Thiên Thần Viên cũng ấn con gấu chó kia trên mặt đất mà nện dữ rồi. Vòng sáng bảy màu trên thân thể nó chỉ giữ được có 3 lần rồi ảm đạm xuống. Thông Thiên Thần Viên dùng mấy quyền nện nát như mặt của nó. Thòi thóp một hơi rồi mới thu tay lại, cưỡi ở trên người nó, cũng không ngừng đấm ngực, giống như đang khoe khoang ra sự cường đại của mình vậy. Thân hình con gấu chó kia chợt lóe lên, biến mất tại chỗ, đã quay trở về trong không gian ngự thú. Cố Dương không hề giết tên nhân loại đến từ đại lục khác kia mà trên mặt nở nụ cười. Hiện giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Mục Quân nghe được câu nói này, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Từ trong ánh mắt của đối phương, hắn đã đoán ra được mục đích của đối phương rồi. Hắn không khỏi nghĩ tới nữ tử ngày hôm qua đã bị mình bắt đi. Đúng là lúc lên voi lúc lại xuống chó mà. Cuối cùng mình cũng bị rơi vào kết cục giống như nàng rồi. Đi thôi, Cố Dương thu thông thiên thần viên về. Một phát túm lấy Mục Quân lên, chào hỏi Tĩnh Hải Vương một tiếng rồi bay đi luôn, biến mất không thấy đâu nữa, để ba người Hàn Mộng Linh ở lại nơi cảnh tượng tàn phá khắp nơi. Vẻ mặt cả đám đều như dại ra, hắn đã đến trình độ này rồi. Hoàng Cực Kiếm Thánh nhớ lại mấy tháng trước Cố Dương vẫn chỉ là tu vi nhất phẩm mà thôi, nhưng hiện giờ còn vượt qua cả hắn lúc mạnh nhất, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó có thể hình dung được. Trong vòng mấy tháng này hắn vẫn thường thường có thể nghe được một vài tin tức của Cố Dương. Tuy rằng khiếp sợ nhưng tốt xấu gì thì vẫn chuẩn bị tâm lý được ít nhiều. Còn ngơ ngác nhất chính là Tĩnh Hải Vương. Hắn còn chưa phản ứng lại kịp. Sao mình mới vừa bế quan thôi? Sau khi xuất phát, tu vi của hiền đệ này lại leo lên cả trên đầu mình rồi vậy? Chẳng lẽ rằng không phải ta chỉ bế quan trong mấy tháng mà thật ra là mười mấy năm sao? Cố Dương túm Mục Quân lên trên một ngọn núi ở ngoài vài trăm dặm rồi mới buông hắn xuống. Chương 367, ngươi không có tư cách đưa ra điều kiện với ta hay? Ngươi phá giải huyễn cảnh của Huyễn Ngọc Điệp như thế nào vậy? Mục Quân thật sự không nghĩ ra được. Huyễn thuật của Huyễn Ngọc Điệp từ trước đến nay vẫn luôn luôn không bị rơi xuống thế bất lợi. Vì sao lại có thể bị thua ở đây được? Nếu như không hỏi rõ ràng thì cho dù chết hắn đều không nhắm mắt được. Cố Dương nói, ta có thần thông có thể nhìn thấu một vài huyễn thuật. Hắn không hề nói dối. Thần trúc quyết của hắn đã tu luyện đến tầng thứ 5. Trúc Long trời sinh có được năng lực quan sát và phá nát huyễn thuật. Có thể được gọi là chân thực chi nhãn, là khắc tinh của tất cả huyễn thuật. Hắn mượn dùng thần thông của Trúc Long, dễ dàng nhìn thấu huyễn thuật này. Sử dụng huyễn thuật ở trước mặt hắn vốn có thần thông của Trúc Long thật sự giống như múa đao ở trước mặt quan công vậy. Thì ra là thế. Ta thua không oan, Mục Quân cười thảm một tiếng, ánh mắt của Cố Dương dừng lại trên đóa hoa ở trước ngực hắn. Ngươi có thể nghe hiểu được lời của ta là dựa vào đóa hoa này đó hả? Hắn có thể cảm ứng được trên đóa hoa này có một kiểu dao động đặc thù, tương tự như pháp khí. Mục Quân nói, đây là giải ngữ hoa, là một sinh vật siêu phàm đặc thù, có thể tự động phiên dịch tất cả các loại ngôn ngữ của sinh vật có trí khôn. Đây là công cụ nhất định không thể thiếu được đối với người mạo hiểm. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, các hạ đã không định giết ta, đương nhiên là có yêu cầu, ta sẽ nói tất cả những gì ta biết cho các hạ. Chỉ cần các hạ đừng giết ta và những sủng thú của ta thôi. Thái độ của hắn lúc này khiêm tốn giống như Hàn Mộng Linh hôm qua vậy. Cố Dương nở nụ cười, ngươi thật thông minh, nhưng mà ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách đưa ra điều kiện với ta sao? Mục Quân không hề bị dọa sợ, ngự thú sư bọn ta có một thủ đoạn tự sát. Nếu ta muốn chết, ngươi không ngăn được ta đâu. Ta cam đoan, sau khi chết rồi, ngươi không có khả năng gặp được vị ngự thú sư thứ hai cũng không thể có được bất cứ tri thức gì về ngự thú sư cả, uy hiếp ta. Cố Dương cười lạnh một tiếng, dùng một chưởng bất ngờ đánh hắn ngất đi. Sau đó hắn mở hệ thống ra, mở một lần mô phỏng. Ngươi đánh bại ngự thú sư đến từ đại lục khác, bắt giữ lấy hắn, ép hỏi phương pháp tu hành của ngự thú sư. Nửa năm sau ngươi thả hắn đi đúng theo lời hứa. Một ngày kia, Chiêu Dương Đại Thánh xuất hiện, bắt lấy ngươi. Một năm sau ngươi bị khô kiệt căn nguyên mà chết, hưởng thọ 23 tuổi. Thật sự cho rằng ta không có cách nào với ngươi sao? Cố Dương nhìn Mục Quân đã rơi vào hôn mê. Hiện giờ để cho ngươi kiến thức một phen xem cái gì gọi là gian lận. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 23 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 23 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 23 tuổi. Ta chọn điều 2. Lập tức, vô số tri thức kỳ quái đã dũng mãnh tuôn vào trong đầu Cố Dương. Nội dung về trở thành ngự thú sư như thế nào? Bắt được sinh vật siêu phàm như thế nào? Ký kết khế ước như thế nào? Bồi dưỡng sủng thú như thế nào? Đây gần như là một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Tri thức liên quan đến thật sự vô cùng nhiều. Chỉ riêng sắp xếp lại những kiến thức này thôi đã tiêu tốn không ít thời gian của hắn rồi. Muốn trở thành ngự thú sư, có hai điểm mấu chốt. Một là không gian ngự thú, hai là ký kết khế ước với sinh vật siêu phàm, để xét xem một ngự thú sư có cường đại hay không chính là nhìn vào cấp bậc cao thấp của không gian. Ngự thú, không gian ngự thú cấp thấp thì không cách nào vây khốn được sinh vật siêu phàm đẳng cấp cao. Cho dù tu phục được nó rồi để vào trong không gian ngự thú thì cũng rất dễ dàng bị nó trốn đi khỏi không gian. Nói cách khác, ý tưởng trước đó của Cố Dương chính là để một người bình thường thu phục một con yêu thú thiên nhân. Cảnh, một bước lên trời là không thể thực hiện được. Ngự thú sư tập sự yếu nhất thì không gian ngự thú vô cùng yếu ớt. Đừng nói yêu thú thiên nhân cảnh, kể cả là yêu thú kim thân cảnh còn không chứa nổi. Nói không chừng con yêu thú mới vừa hắt xì hơi một cái thì không gian ngự thú đã bị mở bung ra rồi. Mà không gian ngự thú cường đại hay không lại căn cứ vào trình độ tri thức của bản thân ngự thú sư. Còn có liên quan đến cả trình độ tinh thần lực nữa. Điểm này có phần giống với thuật sĩ của Tây Đê Đại Lục. Cố Dương sắp xếp lại những tri thức này rồi nhắm hai mắt lại. Hồi tưởng về nội dung của ngự thú sư, quả nhiên không đơn giản như vậy. Một lúc lâu sau, Cố Dương mở mắt, không nhịn được thở dài. Hắn vốn định trực tiếp xây dựng không gian ngự thú, kết quả thất bại đáng xấu hổ. Vốn tưởng rằng với sự cường đại của nguyên thần của hắn thì xây dựng một không gian ngự thú còn chẳng phải chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi sao? Ai biết lại một lần nữa bị hiện thực làm mất mặt. Hắn không nên ôm lấy chờ mong gì đối với tư chất của mình. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 40 điểm năng lượng. Có, vẫn nên đàng hoàng tử tế sử dụng máy mô phỏng đi. Ngươi đi theo mục quân đi đến Thụy Cầm Đại Lục, dưới sự giúp đỡ của hắn, tốn thời gian 3 năm đã thành công xây dựng được một không gian ngự thú. Trở thành ngự thú sư tập sự, ngươi theo lời thả mục quân rời đi, sau đó rời khỏi di tích kia, tìm một nơi không người tiềm tu. 5 năm sau, trải qua nỗ lực không ngừng, ngươi cuối cùng đã thăng cấp được không gian ngự thú, trở thành ngự thú sư sơ cấp. Một ngày kia, ngươi cảm ứng được gần đó có đại chiến giữa thiên nhân, nên không thể không rời khỏi nơi ẩn cư này. Chẳng mấy chốc, ngươi phát hiện ra khắp nơi trên Thụy Cầm Đại Lục đều là khói lửa. Khắp nơi đều có ngọn lửa chiến tranh, biết được có cường giả đại lục khác xâm nhập, đã có mấy vị ngự thú sư truyền thuyết cấp khác chết trận. Ngọn lửa chiến tranh nhanh chóng lan tràn đến đất liền, nửa năm sau ngươi vẫn không cách nào thoát khỏi chiến tranh. Bị một vị cường giả thiên nhân bắt lấy, mang về tiên cung, trấn áp trong tiên ngục, nửa năm sau ngươi bị rút hết pháp lực mà chết, hưởng thọ 31 tuổi. Chương 368, bất tử minh hoàng. Giỏi thật, người của tiên cung kia đã viễn chinh đến tận Thụy Cầm Đại Lục. Tiên cung này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao lại có thể có nhiều cường giả như thế? Cảm giác giống như không cần tốn bao nhiêu sức đã tiêu diệt được Đại Chu, sau đó xâm nhập vào rất nhiều thế giới động thiên. Cũng không biết tứ đại thánh địa có tránh được độc thủ của bọn họ không? Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 31 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 31 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 31 tuổi. Ta chọn điều 1, nhất thời hắn cảm thấy trong đầu xuất hiện thêm một không gian kỳ lạ. Chính là không gian ngự thú. Cảm giác này tương đối mới lạ. Hiện giờ hắn chỉ có thể ký kết khế ước với một sinh vật siêu phàm, cũng chính là yêu thú. Có thể đặt nó vào trong không gian ngự thú. Ở trong không gian ngự thú thì sủng thú sẽ có tốc độ trưởng thành và tiến hóa nhanh hơn. Nếu cộng thêm với phương thức nuôi dưỡng khoa học hơn, tốc độ thăng cấp của sủng thú còn vượt xa sinh vật siêu phàm ở bên ngoài. Cộng thêm việc cấp bậc của không gian ngự thú càng cao thì lợi ích cho sủng thú càng lớn. Không thể không nói, không gian ngự thú này thật sự rất thần kỳ. Căn cứ vào cách nói của Mục Quân, không gian ngự thú này là do thần của ngự thú sư ở Thụy Cầm Đại Lục nghiên cứu ra từ vài ngàn năm trước. Nghe nói mấy ngàn năm trước, khắp nơi trên mảnh đại lục kia đều là sinh vật siêu phàm. Nhân loại chỉ có thể kéo dài hơi tàn, mãi cho đến khi ngự thú sư xuất hiện thì nhân loại mới dần dần quật khởi, trở thành chúa tể của đại lục. Cố Dương không khỏi hơi động lòng, không biết trên mảnh đại lục kia có thần thú mà hắn cần không? Nói không chừng sau này vẫn phải tới đại lục kia một chuyến. Hắn nhìn Mục Quân vẫn rơi vào trong hôn mê, sử dụng pháp lực hút một ít nước hát lên trên mặt đối phương. Mục Quân bị nước lạnh bắn lên làm tỉnh lại, mới vừa mở mắt đã nhìn thấy Cố Dương, nhớ tới tình cảnh trước mắt, vừa tức giận nhưng không dám nói ra. Đúng lúc này hắn nhìn thấy một động tác của Cố Dương, ánh mắt suýt chút nữa đã lồi ra. Không gian ngự thú, biểu cảm trên gương mặt hắn khiếp sợ tới cực điểm, thậm chí trong mắt còn lộ ra chút sợ hãi. Cố Dương có được không gian ngự thú ư? Tuy rằng cấp bậc rất thấp, nhưng đúng là ngự thú sư không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn cũng đến từ Thụy Cầm Đại Lục sao? Vô số ý nghĩ đan xen trong đầu hắn, cuối cùng rơi vào sợ hãi vô tận. Nói cách khác, hắn đã chẳng còn giá trị gì đối với nam nhân trước mắt này rồi. Như vậy không nghĩ cũng biết kết quả của hắn sẽ như thế nào. Cố Dương nhìn dáng vẻ gần như sắp sụp đổ của hắn, thản nhiên nói, ta đã nói, ngươi không có tư cách cò kè mặc cả với ta. Hiện giờ, ta hỏi, ngươi đáp, tuyệt đối đừng tự cho mình là thông minh. Hắn không dùng bất cứ lời nói uy hiếp nào, nhưng Mục Quân lại hiểu rõ, nếu như câu trả lời không khiến hắn hài lòng thì tử vong rất có thể là kết cục. Cố Dương hỏi, Thụy Cầm Đại Lục bây giờ có những ngự thú sư truyền thuyết cấp nào? Mục Quân không ngờ rằng hắn sẽ hỏi vấn đề này, nhưng không dám chậm trễ, vội vàng trả lời, cứ như vậy, hai người một hỏi một đáp. Ban thưởng của hệ thống có điểm không tốt, đó là kinh nghiệm võ đạo ở trong ban thưởng có thể là tất cả tri thức của phương diện võ đạo, nhưng những thứ không có liên quan gì đến võ đạo thì sẽ không có bất cứ ký ức nào về nó cả. Ở trong Ngô phòng, hắn chắc chắn đã từng hỏi Mục Quân những tin tức tình báo này về Thụy Cầm Đại Lục rồi, nhưng hắn lại không hề được kế thừa bất cứ ký ức nào về nó cả. Chỉ có thể hỏi một lần nữa, đó là một đại lục nghiêm chỉnh, cộng thêm có rất nhiều yêu thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tin tức về nó đều có giá trị khổng lồ đối với hắn. Kẻ địch lớn nhất hiện giờ của Cố Dương chính là Tam Thánh Môn. Ba vị thiên nhân cảnh đều là yêu tộc. Trùng hợp thay, bản lĩnh mà ngự thú sư am hiểu nhất chính là đối phó với yêu tộc. Dùng bản lĩnh của ngự thú sư, nói không chừng có thể tìm được nhược điểm của chúng. Đến lúc đó hắn sẽ không giết chúng nó mà biến tất cả chúng nó thành sủng thú của mình. Như vậy thì hắn có thể xả được một chút cơn tức trong lòng. Không biết hắn đã bị chết bao nhiêu lần trong tay Chiêu Dương Đại Thánh khi ở trong Mô phòng. Nếu cứ giết nó đi như vậy thì thành ra có lợi cho nó quá. Cố Dương chủ yếu hỏi về sủng thú và sinh vật siêu phàm ở ngoài cấp bất lậu cảnh. Chưa kể thật sự có rất nhiều loại, giống loài gì đều có cả. Đủ loại cự long, kình, kỳ lân, cửu đầu điểu, tam đầu khuyển vân vân, bất tử minh hoàng. Khi Cố Dương nghe thấy tên sinh vật siêu phàm này, ánh mắt lập tức sáng ngời lên, hỏi, nó ở chỗ nào vậy? Địa ngục cốc nơi cực nam của Thụy Cầm Đại Lục, nó là một sinh vật bất tử, thuộc tính hỏa, có được đặc tính bất tử, rất khó đối phó, cộng thêm việc không cách nào ký kết khế ước để thu làm sủng thú được. Có thể nói Mục Quân hễ biết thì sẽ nói mà hễ nói là sẽ nói hết. Nhưng mà trong lòng hắn không nhịn được lẩm bẩm. Lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy Cố Dương cũng cảm giác được khí tức của đối phương gần tương tự với con bất tử minh hoàng kia. Hắn đã từng đi đến địa ngục cốc thám hiểm, đã từng đối phó với con bất tử minh hoàng kia, hỏa diễm của nó khắc sâu trong tâm trí hắn. Hiện giờ thấy Cố Dương cảm thấy có hứng thú với bất tử minh hoàng như vậy, có lẽ giữa Cố Dương và nó có mối quan hệ không ai biết đến. Ngày hôm sau, Cố Dương đã có hiểu biết đại khái về Thụy Cầm Đại Lục. Một vấn đề cuối cùng, ngươi đến mảnh đại lục này như thế nào? Mục Quân thành thật đáp lại, khi ta đi thăm dò di tích, trong lúc vô ý phát hiện ra một truyền tống trận thượng cổ, bị truyền tống đến đây, dẫn ta qua đó. Truyền tống trận kia ở ngoài biển, trên một hải đảo hẻo lánh, đi qua một hang núi, xuống dưới lòng đất mới nhìn thấy một truyền tống trận khổng lồ. Nơi kín đáo như vậy, chẳng trách mãi không có ai phát hiện ra. Cố Dương đột nhiên nghĩ đến, Bồng Lai Thiên trong truyền thuyết ở ngay tại Đông Hải, Thụy Cầm Đại Lục này sẽ không phải có liên quan gì với Bồng Lai Thiên đó chứ? Chương 369, như vậy cũng được hả? Mục Quân nói, chính là chỗ này. Cố Dương nhìn hắn, nói, dục vọng muốn sống của ngươi rất mãnh liệt, cũng rất phối hợp, đáng tiếc ngươi lại cố ý che giấu một chuyện, đó chính là đạo sư của ngươi, cho nên ta rất tiếc nuối. Trên mặt Mục Quân thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ, kêu lên, ngươi nghe ta giải. Cố Dương rút đao ra, một đao chém hắn ngã trên đất, người này đã không đáng để lo nữa. Nhưng mà đạo sư của hắn luôn là một phiền phức, cường giả cấp bậc thiên nhân, hiện giờ mình vẫn còn chưa phải là đối thủ, cho nên nhất định không thể thả hắn đi được. Mục Quân vừa chết, không gian ngự thú ở trong đầu hắn đã sụp đổ theo. Đại Địa Chi Hùng và Huyễn Ngọc Điệp vốn bị thương nặng đều chết luôn tại chỗ. Còn con vẹt chuyên nói lời hèn hạ kia cũng bởi vì quan hệ khế ước mà hấp hối. Cố Dương không đành lòng nhìn nó chịu khổ, một đao kết liễu nó, nhận được 100 điểm năng lượng. Số điểm năng lượng hiện tại là 204 điểm. Nhận được 100 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 304 điểm. Nhận được 30 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 334 điểm. nhận được 30 điểm năng lượng, số điểm năng lượng hiện tại là 364 điểm. Đây là lý do thứ hai để giết hắn, vừa giết hắn đã có thể nhận được rất nhiều năng lượng. Cố Dương xử lý thi thể của sủng thú của Mục Quân xong, ngồi sang bên cạnh, mở hệ thống ra, mở mô phỏng một lần nữa. 22 tuổi, người đã có tu vi pháp lực tam trọng, đánh chết Xích Nhật giáo chủ của Xích Tôn giáo. Thế gian khiếp sợ, người bắt được Mục Quân ngự thú sư truyền kỳ đến từ đại lục khác ở Tĩnh Châu Thành. Một ngày sau đã đánh chết hắn, người thông qua truyền tống trận thượng cổ, đi tới Thụy Cầm đại lục. 3 tháng sau, người đến địa ngục cốc ở cực nam đại lục, tìm kiếm bất tử Minh Hoàng. 1 tháng sau, người dùng hóa thân Phượng Hoàng dụ bất tử Minh Hoàng. Sau đại chiến một trận, bắt giữ được nó, lấy được 2 giọt tinh huyết Phượng Hoàng từ trên người nó. Người mới vừa luyện hóa 2 giọt tinh huyết, một cường giả thiên nhân giáng xuống ra tay với ngươi. Ngươi không phải là đối thủ nên hóa thân thành Phượng Hoàng. Xoay mình bỏ chạy, vượt qua nửa đại lục, lại xuất hiện một vị cường giả thiên nhân có được sủng thú phi hành. Ngươi không đường để chạy, bị bắt lại, người nọ định thu ngươi làm sủng thú, bị thất bại. 1 năm sau, 4 hóa thân thần thú của ngươi đều được thu làm thú sủng. Ngươi và đối phương ký kết quan hệ khế ước đặc thù. 7 năm sau, không gian ngự thú của ngươi thăng cấp, trở thành ngự thú sư trung cấp. Một ngày kia, cường giả của Tiên Cung giáng xuống Thụy Cầm đại lục, 2 vị thiên nhân chết, hơn 10 thành thị bị chiếm đóng, mấy thế lực lớn của đại lục không thể không liên hợp lại để cùng chống chọi với cường địch. Ngươi đi theo vị thiên nhân kia ra trận, dưới một trận chiến, trời đất sụp đổ, mấy vị thiên nhân chết trận, chỉ có ngươi và vị thiên nhân kia bằng vào tốc độ kinh người chạy ra tìm đường sống. Sau trận chiến này, cường giả còn sót lại của phía Thụy Cầm đại lục đã lui về giữ thú thần điện. 1 năm sau ngươi có đột phá khi ở trong thú thần điện. Không gian ngự thú lại thăng cấp, trở thành ngự thú sư cao cấp. Không lâu sau, cường giả Tiên Cung khởi động chiến dịch cuối cùng. Khi thú thần điện bị công phá, ngươi bị đạn lạc đánh trúng, chết ngay tại chỗ, hưởng thọ 31 tuổi, muốn thu ta làm sủng thú. Cố Dương nhìn thấy một vị cường giả thiên nhân cảnh không nói đạo lý như vậy, trong lòng sợ hãi một phen, may mà không thành công, bằng không trở thành sủng thú của người khác sẽ thành lịch sử đen tối cả đời này của hắn. Tốt nhất đừng để cho ta biết ngươi là ai. Hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ, nhưng mà từ đây có thể nhìn ra được. Tuy rằng hắn tu luyện công pháp của yêu tộc, tu thành thực thể Phượng Hoàng, thức tỉnh một phần huyết mạch của yêu thú rồi nhưng không trở thành yêu thú. Đó cũng là một tin tức tốt, đương nhiên cũng có thể bởi vì hắn trở thành ngự thú sư. Nếu như hắn không trở thành ngự thú sư thì rất có thể chỉ có một kết cục. Cố Dương còn chú ý đến một chỗ bất thường khác, thú thần điện kia, hắn ở trong đó 1 năm, không gian ngự thú đã thăng cấp, tiến giai trở thành ngự thú sư cao cấp, cấp bậc này đã tương đương với võ giả cấp kim thân tam trọng. Đương nhiên, ngự thú sư không có sủng thú thì chính là phế vật, không có sức chiến đấu gì cả, trước mắt những pháp thuật mà hắn nắm giữ có thể tăng cường thực lực cho 4 hóa thân có hạn. Chủ yếu là do cấp bậc quá thấp, một chuyến này. Thu hoạch lớn nhất chính là lấy được 2 giọt tinh huyết từ chỗ bất tử Minh Hoàng. Chỉ riêng 2 giọt máu này thôi đã có giá trị thu hồi rồi. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 31 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 31 tuổi. 3. Bài học cuộc sống năm 31 tuổi. Ta chọn điều 1, nhất thời, Cố Dương cảm thấy không gian ngự thú trong đầu xuất hiện biến hóa một lần nữa. Trở nên lớn hơn. Cũng càng thêm vững chắc, nếu có thể bắt được một yêu thú kim thân tam trọng trở xuống. Ký kết khế ước thì có thể thu nó vào trong không gian ngự thú. Nhưng mà ở đại chu này, yêu thú đã sớm mai danh ẩn tích, đừng nói kim thân cảnh, kể cả yêu thú phàm cảnh cũng khó nhìn thấy được. Muốn bắt yêu thú, hoặc tìm được bồng lai cảnh trong truyền thuyết hoặc tìm đến Thụy Cầm đại lục. Còn có Thủy Nguyệt Động Thiên cũng tồn tại một ít yêu thú. Còn không biết cửa vào của bồng lai thiên ở đâu. Thủy Nguyệt Động Thiên quá nguy hiểm, mấy vị cường giả Nguyên Anh kỳ chỉ trực chờ hắn xuất hiện. Cho dù có khả năng thoát được bọn họ thì sẽ có cường giả thiên nhân giáng xuống. Quá nguy hiểm, về phần Thụy Cầm đại lục lại càng thêm nguy hiểm, không ngờ rằng sẽ có cường giả thiên nhân đuổi giết định thu hắn làm sủng thú. Ai biết được trong số những cường giả thiên nhân này có thành phần kỳ quái nào hay không? Sau khi phát hiện ra không cách nào thu hắn làm thú sủng thì sẽ tiến hành một vài thí nghiệm kỳ quái nào đó lên người hắn. Nên vẫn thôi đi, đúng rồi, lại nói tiếp, bên người ta còn có một yêu thú đó, Cố Dương đột nhiên nghĩ đến Thúy Nhi, con chim xanh nhỏ kia còn không phải là yêu thú sao? Đầu óc của hắn lập tức trở nên linh hoạt, chi bằng thử xem, thu con chim xanh lai lịch không tầm thường này thành sủng thú. Cấp bậc của Thúy Nhi vẫn còn là một điều bí ẩn. Khi ở ngoài thần đô đã trực tiếp nuốt một chiêu toàn lực của Xích Nhật đã pháp lực cảnh. Nhưng chỉ có một thời khắc nổi bật này mà thôi. Về sau, ngoại trừ tốc độ bay của nó nhanh một chút thì không có phương thức công kích nào khác cả. Chương 370, như vậy cũng được hả? 2. Cố Dương lại mở hệ thống ra. Mở một lần mô phỏng. Ngươi đi đến Thiên Trụ Sơn. Tìm được Hy Hoàng và Chim Xanh. Ngươi và Chim Xanh ký kết khế ước. Khi thu nó vào trong không gian sủng thú. Không gian lập tức sụp đổ. Ngươi bị phản phệ. Bị thương không nhẹ. Ngươi mang theo thương thế. Vài ngày sau trở lại truyền tống trận thượng cổ kia. Nhưng bị Thẩm Vận phát hiện tung tích. Cùng theo ngươi đi tới Thụy Cầm Đại Lục. Ngươi lợi dụng di tích kia, thành công vây khốn Thẩm Vận, động tĩnh chiến đấu quá lớn đã đưa tới một con kim bằng điều cấp bậc thiên nhân. Vừa liếc mắt đã coi trọng ngươi, bắt ngươi về tổ, muốn cùng sống với ngươi. Ngươi bị nhốt trong tổ của con kim bằng điều không cách nào rời đi. Nó mới vừa đẻ trứng xong, đang ấp trứng chim, không cho phép ngươi rời khỏi tầm mắt của nó. Nửa năm sau, Chiêu Dương Đại Thánh đột nhiên xuất hiện, đại chiến với kim bằng điều. Ngươi nhân cơ hội trốn khỏi đây. Nhưng chạy ra không xa đã bị kim bằng điều đuổi theo. 2 tháng nữa, Chiêu Dương Đại Thánh mang theo một vị cường giả thiên nhân khác đến vây công kim bằng điều. Trận đại chiến lại thu hút một cường giả thiên nhân cảnh. Người bị Chiêu Dương Đại Thánh bắt đi, mang về Đào Nguyên Thiên. 1 năm sau, người khô kiệt căn nguyên mà chết, hưởng thọ 23 tuổi, như vậy cũng được hả? Cố Dương hoàn toàn mông lung, hắn lại bị một con yêu thú coi trọng, bắt về tổ. Nếu không phải nó mới vừa đẻ trứng xong, đang ấp trứng, chẳng phải trong sạch của bản thân sẽ không giữ được sao? Nghĩ đến đây, da đầu hắn hơi run lên, sức hấp dẫn chết tiệt gì chứ, sớm hay muộn gì đều sẽ hại chết mình. Hắn lắc đầu, ném ý tưởng đáng sợ này ra sau đầu, dù sao lần sau gặp phải tổ của kim bằng điều thì trốn được bao xa cứ trốn bấy nhiêu. Thúy Nhi làm nổ cả tung không gian ngự thú của ta. Xem ra cấp bậc của nó rất cao, vượt trên cả kim thân cảnh. Cố Dương hơi buồn bực, vì thí nghiệm mà hắn đã lãng phí một cơ hội mô phỏng. Sau đó gặp phải Thẩm Vận, bị kim bằng điều coi trọng, dẫn Chiêu Dương Đại Thánh tới. Tình tiết nát bét như vậy, mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Cố Dương ngẫm nghĩ, chọn điều 2, lập tức, trong đầu hắn xuất hiện thêm ký ức của vài trận chiến đấu. Một trận chiến với Thẩm Vận, còn có một trận chiến với kim bằng điều. Tốc độ của kim bằng điều thật sự quá nhanh. Sau khi hắn hóa thân thành Phượng Hoàng rồi mà vẫn không sánh bằng nó được. Thứ này có cảnh giới vượt trên hắn, còn là huyết mạch thần thú thượng cổ, đến cả Thông Thiên Thần Viên cũng không phải là đối thủ của nó. Cuối cùng là trận chiến khi bị cường giả thiên nhân của Tiên Cung bắt lấy. Trận chiến kia vốn không thể coi là một trận chiến đấu. Hoàn toàn là nghiền ép, thứ đối phương sử dụng là một pháp khí, một hồ lô bằng ngọc trắng. Đưa miệng bình quay về phía hắn và kim bằng điều đã hút được cả hắn và con chim này vào. Hoàn toàn không hề có bất cứ đường dẫy dụa nào cả. Hồ lô bằng ngọc trắng kia nhất định là một linh bảo có cấp bậc cực cao. Thêm với việc nó còn là linh bảo có uy lực cường đại. Ở Đại Chu, gần như tất cả linh bảo đều không có được uy lực cường đại. Trấn yêu tháp trước kia, hay là cửu thần đỉnh trên tay hắn đều như vậy, uy lực không quá mạnh. Rất có thể chính là vì nguyên linh rơi vào ngủ say hoặc đã biến mất. Như vậy lại xuất hiện vấn đề, vì sao linh bảo của Tiên Cung lại có thể giữ lại được uy lực cường đại đến như thế? Bắt giữ một yêu thú thiên nhân cảnh giống như chơi đồ chơi vậy. Cố Dương cảm thấy nguyên nhân Tiên Cung này có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chỗ dựa vật chính là linh bảo cường đại, có thể dễ dàng giải quyết các cường giả thiên nhân khác. Lại thêm một lần nữa, Cố Dương lại mở thêm một lần mô phỏng ra. Tuy rằng lãng phí một lần mô phỏng, nhưng không phải không có thu hoạch gì. Ngươi đi tới địa ngục cốc ở Thụy Cầm Đại Lục, bắt lấy bất tử Minh Hoàng, lấy được 2 giọt tinh huyết Phượng Hoàng. Lúc ở Tú Thần Điện, không gian ngự thú của ngươi lại thăng cấp, thăng lên làm ngự thú sư chuẩn đại sư cấp, hưởng thọ 31 tuổi. Cứ như vậy, hắn liên tục mô phỏng, mục tiêu rất rõ ràng, chính là tinh huyết Phượng Hoàng. Mãi cho đến lần mô phỏng thứ 7. Người hấp thu 2 giọt tinh huyết Phượng Hoàng, thần hoàng quyết đột phá tầng thứ 7, lúc ở Tú Thần Điện, không gian ngự thú sư của ngươi thăng cấp, thăng lên làm ngự thú sư đại sư cấp cao nhất, hưởng thọ 31 tuổi, thành công, trong lòng Cố Dương tràn đầy vui sướng. Hóa thân Phượng Hoàng cũng đến tầng thứ 7 rồi, có thực lực bất lậu cảnh. Hiện giờ hắn có 2 con hóa thân thần thú cấp bất lậu cảnh. Đối mặt với bất cứ cường giả bất lậu cảnh nào cũng không cần phải sợ hãi nữa. Cấp bậc ngự thú sư cũng đến pháp lực tam trọng, không phải vì tư chất ở phương diện này của hắn mạnh bao nhiêu. Mấu chốt là khi ở thú thần điện, không gian ngự thú thăng cấp rất nhanh, đoán chừng là do Thụy Cầm đại lục đến thời khắc sinh tử tồn vong cho nên chủ nhân của thú thần điện này cố ý trợ giúp ngự thú sư tăng thực lực lên. Hắn được hưởng thụ nhiều lần phúc lợi như vậy, có thể đến trạng thái này cũng chẳng có gì lạ cả. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Ta chọn điều một. Một tiếng ầm vang lên, một ngọn lửa bay ra khỏi mi tâm của Cố Dương, trong chớp mắt đã bay lên đến 9 tầng trời. Không biết từ khi nào trên bầu trời đã ngưng tụ một đám mây đen thật dày. Mới vừa rồi còn vạn dặm không một bóng mây, nhưng lúc này, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đâu đâu cũng là mây đen dày đặc, che khuất mặt trời, giống như chỉ trong một nháy mắt màn đêm sẽ hạ xuống. Ầm ầm, trong mây đen cuồn cuộn, từng tia chớp giống như con rắn bạc, Phượng Hoàng kéo cái đuôi thật dài, bay lượn giữa tầng mây, vô số tia chớp đánh lên trên người nó phát ra tiếng hót thật dài, ngọn lửa trên lông chim càng ngày càng mãnh liệt. Ở ngoài hơn 100 dặm, trên mặt biển có một con thuyền cỡ lớn đang lơ lửng. Nhìn hình dáng con thuyền này, chắc là thuyền buôn thuyền xa khơi đến từ Tây Đê Đại Lục. Chương 371, cuối cùng cũng gặp mặt. Lúc này người trên thuyền buôn rối loạn, đang liều mạng thu hồi buồm lại. Thời tiết thay đổi sẽ vô cùng nguy hiểm cho con thuyền đang đi trên biển rộng. Nếu như phản ứng hơi chậm một chút thì sẽ gặp nguy hiểm thuyền hỏng người chết. Trên mũi thuyền có một già một trẻ đang đứng, ngẩng đầu lên nhìn mây đen đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Thiếu niên tò mò hỏi, sư phụ, đang êm đẹp sao lại đột nhiên xuất hiện mây đen lớn như vậy? Vẻ mặt lão giả hơi nghiêm túc nói, có một con đại yêu đang độ kiếp. Đại yêu, đó là cái gì? Thiếu niên từ nhỏ lớn lên ở Tây Đê Đại Lục, tuy rằng có thể nói một vài tiếng phổ thông của Đại Chu, nhưng lại hoàn toàn không biết rất nhiều thứ. Lão giả sử dụng tiếng của Tây Đê Đại Lục nói, chính là ma thú siêu cấp. Thiếu niên lắp bắp kinh hãi, chúng ta gặp phải một con ma thú siêu cấp ư? Ầm ầm, đột nhiên, một tia chớp vô cùng khổng lồ giống như định chia mây đen trên bầu trời thành 2 nửa từ trên trời giáng xuống, giống như thần phạt. Thiếu niên cảm thấy không nghe được gì cũng không thấy được gì. Trước mắt lờ mờ, khó có thể hình dung được rung động trong lòng, tâm hồn niên thiếu của hắn, ở dưới uy thế trời đất này đã không nói ra thành lời. Khi tất cả biến mất, ở trong tầm mắt chỉ còn lại một con thần điểu đang bay lượn trong trời đất. Cao ngạo thánh khiết như vậy, không hề lui bước khi đối mặt với uy thế của trời đất. Lão giả ở bên cạnh thất thanh nói, Phượng Hoàng, đúng lúc này. Một khí tức đáng sợ đang nhanh chóng đến gần, lần này thiếu niên nhận ra, thất thanh nói, là một vị kiếm thánh, tìm được ngươi rồi. Tĩnh Châu Thành tự dưng xuất hiện một lão giả áo đen. Hắn nhắm mắt lại, vận dụng đại pháp thiên thị địa thính, quét quanh chu vi trăm dặm, đột nhiên, hắn mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia ác lạnh, mặc dù không nhìn được người cần tìm, nhưng hắn cảm ứng được một khí tức cực kỳ nóng cháy ở xa ngoài khơi kia. Khí tức này vô cùng quen thuộc với hắn. Hắn vẫn luôn nghiền ngẫm nghiên cứu môn công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên này. Đến nay đã trên ngàn năm rồi, nhưng sự cường đại của khí tức kia khiến trong mắt hắn lóe lên vẻ kiêng kỵ thật sâu. Người kia rõ ràng là bất lậu cảnh. Sao tiểu tử kia lại đột phá đến bất lậu cảnh rồi? Sao có thể chứ? Trong lòng lão giả thật sự khó có thể tin được. Tuy rằng tốc độ tu hành của tiểu tử kia đã nhanh đến nổi danh nghịch thiên, nhưng đây là cảnh giới bất lậu cảnh. Không có ai hiểu rõ hơn hắn, thực lực càng cường đại, muốn mở bí mật ẩn giấu trong thân thể con người càng khó khăn hơn. Từ đủ loại tin tức tình báo có thể thấy, thân thể mạnh mẽ của tiểu tử kia đủ để so sánh với bất lậu cảnh. Nếu tiểu tử này muốn tu thành thân thể bất lậu sẽ khó như lên trời. Thứ còn lại trước mặt hắn chỉ có một con đường mà thôi. Đó chính là tu thành Nguyên Anh, nếu chỉ như vậy thôi thì sẽ không hề có bất cứ uy hiếp nào đến lão già cả. Lão giả này chính là lão tổ Thẩm gia, lão quái vật Thẩm Vận đã sống hơn 1000 năm, hắn phụng mệnh của chủ nhân đến vây bắt Cố Dương người đã tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên này đến. Pháp lực cảnh, đã truy đuổi theo mấy bận rồi, hôm qua hắn dùng mạng lưới tình báo trong gia tộc mới biết được Cố Dương hiện thân ở Tĩnh Châu Thành. Vì thế đã đuổi tới, từ trước đến giờ hắn làm việc ổn thỏa, khi ở thần đô rõ ràng đã có cơ hội rồi, nhưng vì cố kỵ viện trưởng của văn viện nên vẫn nhẫn nhịn. Ai ngờ chỉ trong thời gian vài ngày ngắn ngủi lại nhận được tin tức rằng Cố Dương đã đột phá đến pháp lực tam trọng, cộng thêm việc còn đại náo Vô Lượng Sơn là hang ổ của Xích Tôn giáo. Xích Nhật lấy ra trấn yêu tháp định trấn áp, kết quả trấn yêu tháp tự động bay đi. Xích Nhật cũng không biết tung tích, thực lực của tiểu tử kia tăng lên cực kỳ nhanh, thật sự vượt quá xa sự tưởng tượng của hắn. Sau khi biết được tin tức này rồi, Thẩm Vận đột nhiên có một dự cảm, nếu còn tiếp tục kéo dài nữa, có lẽ tiểu tử kia sẽ nhanh chóng đột phá đến bất lậu cảnh. Cho tới nay, chuyện mà tiểu tử kia làm được đều luôn ngoài dự kiến của mọi người. Chuyện không thể nào ở trong mắt người khác, nhưng cố tình lần nào hắn cũng có thể hoàn thành trong một lần. Nhân vật như vậy, cho dù đánh giá cao đến thế nào cũng không đủ. Cho nên lần này Thẩm Vận quyết định không thể tạm thời gác qua một bên nữa mà tốn thời gian một ngày chạy thẳng đến Tĩnh Châu Thành. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra được tung tích của tiểu tử này. Không đúng, đây là yêu khí, từ trong khí tức này, Thẩm Vận đột nhiên phát hiện được một chút lạ thường, nháy mắt đã hiểu ra được, Cửu Thiên Ngự Thần Quyết là công pháp để tiểu tử này tu thành hóa thân Phượng Hoàng. Hơn nữa hóa thân này đã tu thành bất lậu cảnh, Cố Dương vốn là nhân loại, cho dù tu luyện công pháp của yêu tộc cũng sẽ không thể biến thành yêu tộc. Thẩm Vận vô cùng hiểu rõ điểm này, năm đó, vị đế quân sáng lập ra môn công pháp này, mục đích chính là vì để cho nhân loại tu luyện. Luyện thành yêu nguyên của Phượng Hoàng, sau đó chuyển lên trên người, nếu người tu luyện môn công pháp này thật sự biến thành yêu tộc, có huyết mạch của Phượng Hoàng, vậy đó chính là một uy hiếp đối với hắn, hắn sẽ không dễ dàng để cho chuyện như vậy xảy ra. Những chuyện này đều do Thẩm Vận tiêu tốn thời gian hơn 1.000 năm mới suy nghĩ ra được. Nghiên cứu của hắn về môn công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên này, nói không hề khoa trương, còn sâu hơn Cố Dương nhiều. Thẩm Vận xuất thân thấp hèn, nhưng lại có dã tâm, từ 1.000 năm trước hắn đã không cam lòng làm một gã nô bộc cho yêu tộc. Trải qua 1.000 năm phấn đấu, hắn có tu vi bất lậu cảnh, cách ba vị yêu thánh chỉ có một bước ngắn, cho nên càng không cam lòng bán mạng vì chúng. Mệnh lệnh của Chiêu Dương Đại Thánh vốn là để cho hắn truyền bá môn công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên này ra ngoài, nhưng trong lén lút hắn lại bằng mặt mà không bằng lòng. Chỉ truyền cho một chi con cháu của bản thân. Mỗi thế hệ tìm một kẻ có tư chất cao nhất để tu luyện môn công pháp này. Đầu tiên là để tiện nghiên cứu môn công pháp này. Thứ hai cũng vì ngày sau để có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ với Chiêu Dương Đại Thánh. Chương 372, cuối cùng cũng gặp mặt hai. Cho dù Tam Thánh môn truy cứu thì hắn cũng có vô số lý do để lấy lệ. Chiêu Dương Đại Thánh kia không hiểu trò đời, quả thật dễ dàng lừa được. Nếu không năm đó đã không lựa chọn hắn đến làm người thay mặt nơi Đại Chu này. Trong vòng 1.000 năm này, thậm chí nó chưa từng hỏi tới, ai ngờ người định không bằng trời định, môn công pháp này lại bị người đánh cắp, lưu lạc ra ngoài, bị một người ngoài tu luyện đến thần thông cảnh, việc này cuối cùng đã kinh động đến Chiêu Dương Đại Thánh. Cho nên đã phái sứ giả đến, sứ giả có lệnh, Thẩm Vận cũng không dám thoái thác, tự mình ra trận, đặc biệt là sau khi tiểu tử Thẩm Châu kia cũng bị giết chết. Hắn không tìm ra được lý do để không ra tay, Thẩm Vận vừa nghĩ. Người đã đến bên bờ biển, Đại Pháp Tiên Thị Địa Tính đảo qua đã phát hiện ra chỗ của Cố Dương. Thẩm Vận lạnh lùng nói, Cố Dương, ngươi chạy không thoát được đâu, cuối cùng cũng chạm mặt. Cố Dương nghe được câu nói kia, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả áo đen đang bay sang bên này. Khí thế trên người còn cường đại hơn Xích Nhật rất nhiều. Cho dù chưa từng gặp, nhưng vừa liếc mắt hắn đã nhận ra được thân phận của đối phương. Lão tổ Thẩm gia, Thẩm Vận. N oán giữa hắn với Thẩm gia, nếu muốn truy cứu phải bắt đầu từ Thẩm Bạch Y, lúc đó thực lực của hắn vẫn còn rất yếu, trong vài lần mô phỏng đã bị Thẩm Bạch Y tính kế. Sau đó trong lúc vô tình lấy được môn công pháp tuyệt thế Phượng Vũ Cửu Thiên này. Từ đó về sau, giữa hắn và Thẩm gia đã xác định không chết không ngừng. Ở trong mô phỏng, Cố Dương đã bị người của Thẩm gia giết rất nhiều lần. Cùng với thực lực của hắn không ngừng lên cao. Thực lực của người Thẩm gia phái tới cũng càng ngày càng mạnh. Kết quả đều bị hắn giết. Hiện giờ cuối cùng đến lượt người mạnh nhất Thẩm gia. Lão quái vật sống 1.000 năm tự thân ra trận. Hôm nay chính là lúc tính sổ. Hắn cười to, nói, Thẩm Vận, cuối cùng đã đến lượt ngươi chịu chết sao? Trên bầu trời, quanh người Thẩm Vận xuất hiện một vùng tăm tối tuyệt đối. Nhanh chóng kéo dài về phía bốn phương tám hướng. Hắn khinh miệt nói. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào một hóa thân thần thú thì có thể chống lại lão phu sao? hôm nay để cho ngươi được biết đến uy lực chân chính của Thái U Phệ Nguyệt Công. Nháy mắt một vùng tăm tối kia đã bao vây Cố Dương vào trong đó. Thẩm Vận, bên ngoài hơn 100 dặm, trên con thuyền biển kia, lão giả ở mũi thuyền nghe được cái tên này, sắc mặt lập tức thay đổi. Thanh niên bên cạnh cũng đột nhiên biến sắc, hỏi, sư tôn, Thẩm Vận này có phải là kẻ thù đã diệt cả nhà Trung thị ta không? Lão giả hít sâu một hơi, ánh mắt ác lạnh, đúng là tên cẩu tặc này. Một tay hắn đã nắm lên chuôi kiếm, bàn tay hơi run run, hiển nhiên trong lòng hắn cực kỳ không bình tĩnh. Sư tôn, thanh niên bên cạnh thấy hắn giống như định ra tay, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đừng mà, một già một trẻ này đều là người của Trung gia. Trung gia, vào 500 năm trước cũng từng hiển hách một thời dưới Tần Triều. Trong gia tộc ra một vị cường giả bất lậu cảnh, gần như sẽ trở thành gia tộc thứ 10 trong thiên hạ. Ai ngờ trong một đêm kia, Trung thị đã người ta diệt sạch cả nhà, người khác không biết được. Đến thời khắc sau cùng vị bất lậu cảnh của Trung thị đã dùng một truyền tống trận đưa hai tộc nhân. Đời sau xuất sắc nhất đi, lão giả này chính là một trong hai người sống sót năm đó. Tên là Trung Tử Lâm, còn thiếu niên lại là con cháu của một người sống sót khác. Tên là Trung Ngạn Hành. Bởi vì tư chất tự nhiên xuất chúng nên được Trung Tử Lâm thu làm đồ đệ. Năm đó hai người của Trung gia được đưa đến một chỗ khác của thế giới này. Tây Đê Đại Lục, mấy trăm năm qua, Trung gia đã con đàn cháu đống ở nơi đó, đâm gốc rễ, nhưng mà Trung Tử Lâm vẫn không quên được quê cũ. Cuối cùng, 10 năm trước hắn đột phá đến bất lậu cảnh, nên định về Đại Chu, tìm Thẩm gia báo thù. Lần này hắn chỉ dẫn theo đệ tử Trung Ngạn Hành, để tránh đánh rắn động cỏ. Vẫn luôn ngồi thuyền buôn đến đây, ai ngờ còn chưa tới nơi đã chạm trán kẻ thù này. Cộng thêm việc hắn còn đang chiến đấu với một con phượng hoàng bất lậu cảnh. Đây có thể nói là cơ hội ngàn năm một thuở, một con không đủ, vậy hai con thì sao? Ngay sau đó, một tiếng gầm to vang lên, xé rách tăm tối, nhảy vào trong không trung. Trung Tử Lâm kinh hãi, một con ma thú siêu cấp khác. Thẩm Vận có tự tin tuyệt đối với thực lực của mình. Hắn là bất lậu cảnh nhị trọng, bên trong cơ thể đã hình thành nội vũ trụ, một con phượng hoàng mới vừa bước vào bất lậu cảnh vẫn chưa thể làm gì được hắn. Về phần tiểu tử Cố Dương mới pháp lực tam trọng này càng không có khả năng tạo thành uy hiếp gì cho hắn, còn cái tên dựa vào ban thưởng của người khác mới có thể có được thực lực bất lậu cảnh như xích. Nhật lại vốn không xứng để so sánh với hắn, đừng thấy Cố Dương có thể giết chết được xích Nhật, ở trước mặt hắn vẫn không hề có bất cứ cơ hội nào. Thẩm Vận một chiêu thành công, mở rộng lĩnh vực pháp lực ra ngoài, bao trùm lấy Cố Dương, trên mặt hiện lên nụ cười, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sức mạnh khủng bố quay cuồng trong đen tối, xé được pháp lực của hắn ra, nụ cười trên mặt hắn cứng lại, giọng nói xé rách pháp lực của Cố Dương vang lên từ bên trong. Một con không đủ, như vậy hai con thì sao? Chỉ thấy một con viên hầu vĩ đại phá vỡ pháp lực của hắn, phát ra một tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Thông Thiên Thần Viên, ánh mắt Thẩm Vận hơi nheo lại, trong trận chiến tứ đại thánh địa vây giết hạ đế vào 1000 năm trước. Hắn cũng có mặt ở hiện trường, tận mắt chứng kiến 18 hóa thân thần thú cấp bậc thiên nhân thi triển ra sức mạnh thần kỳ như thế nào, hắn hiểu rõ những hóa thân thần thú này khủng bố đến cỡ nào. Nhưng mà hắn không ngờ được rằng Cố Dương lại còn có một hóa thân yêu thú cấp bậc bất lậu cảnh khác. Nữa, nếu bàn về độ khó khăn trong tu luyện thì Cửu Thiên Ngự Thần Quyết tuyệt đối không hề kém hơn. Phượng Vũ Cửu Thiên, môn công pháp này cần đến tinh huyết của thần thú. Chương 373, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Sau khi hạ đế chết, yêu thú còn sót lại ở hạ triều đều bị Tam Thánh Môn mang đến Đào Nguyên Thiên. Từ đó về sau, Đại Chu gần như không nhìn thấy bóng dáng của yêu tộc nữa. Cố Dương có thể tu thành hóa thân Phượng Hoàng thì miễn cưỡng còn có thể lý giải được. Dù sao bản thân hắn tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên, tu luyện ra được chính là yêu nguyên của Phượng Hoàng, nhưng hóa thân của Thông Thiên Thần Viên thì tu luyện ra như thế nào vậy? Trong một khoảnh khắc, thậm chí Thẩm Vận còn hoài nghi người trẻ tuổi trước mắt kia có phải là đường lui do hạ đế năm đó để lại không? Nói thật, không chỉ có hắn, lão quái vật của các gia tộc thế lực đều có suy đoán của riêng mình về Cố Dương này. Ban đầu hắn cảm thấy người này có thể là chuyển thế của một vị đại năng thượng cổ nào đó. Như vậy mới có thể giải thích được vì sao tốc độ tu hành lại nhanh như thế. Hiện giờ trong đầu Thẩm Vận lại nhớ tới cái tên hạ đế. Bùm, ngay trong nháy mắt khi hắn đang thất thần, trên bầu trời kia, con Phượng Hoàng mới vừa hoàn thành lễ rửa tội của sấm sét bắt đầu tiến hành công kích hắn. mờ ngọn lửa nhấn chìm hắn, một quyền mạnh của thông thiên thần viên đánh từ hướng khác sang. Bóng dáng của Thẩm Vận lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ kia. Hơn nữa chỉ còn kịp nâng tay đỡ lấy, lập tức, hắn đã bị đánh bay, giống như đạn pháo nện lên trên mặt biển, ầm ầm vang lên, trên mặt biển xuất hiện một hố nước sâu mấy chục mét. Dâng lên cuộn sóng vĩ đại, thật đúng là da thô thịt dày. Cố Dương lẩm bẩm một tiếng, một đòn mới vừa rồi vẫn chưa đủ để xử lý Thẩm Vận. Cường giả bất lậu cảnh vô cùng khó giết, lần trước xử lý Xích Nhật đã suýt chút nữa khiến đao của hắn bị cùn. Càng đừng nói đến Thẩm Vận có tu vi bất lậu cảnh nhị trọng này. Muốn giải quyết đối phương chỉ trong nháy mắt vốn không hề thực tế. Muốn giết hắn, chỉ có thể khiến hắn hao tổn đến chết. Lên, thông thiên thần viên nhảy vào trong biển theo, đuổi giết tới, vốn không hề cho Thẩm Vận có cơ hội thở dốc. Ở ngoài hơn 100 dặm, Trung Tử Lâm đang dùng đại pháp thiên thị địa thính xem cuộc chiến. Hắn nhìn thấy Thẩm Vận bị con viên hầu màu vàng kia đánh dữ rồi. Không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Con thần thú siêu cấp này không khỏi quá mạnh, còn bạo lực hơn cả cự long ở Tây Đê Đại Lục nữa. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao bên người lại có đến hai con thần thú siêu cấp? Một con trong đó còn là con chim phượng hoàng bất tử trong truyền thuyết. Ở Tây Đê Đại Lục, một tổ chức cực kỳ thần bí nào đó đã lấy con chim bất tử làm đồ đăng. Hắn đã từng đối phó với người của tổ chức kia. Tuyệt đối không hề dễ chọc, chỉ là một góc núi băng ẩn ở phía dưới thôi đã khiến cho hắn cảm giác nhìn thấy mà ghê người. Thanh niên này, có phải có liên quan đến tổ chức kia hay không? Trung Tử Lâm vẫn đang quan sát, không tùy tiện ra tay. Hắn có thể sinh tồn trên một đại lục xa lạ cho đến bây giờ. Gây dựng được một cơ nghiệp cho Trung Thị, không hề là người dễ kích động. Năm đó, tộc thúc được truyền tống đến Tây Đê Đại Lục cùng hắn. Nếu nói về thiên phú còn ở trên hắn. Nhưng bởi vì tính cách dễ kích động mà bị người tính kế. Chết oan uổng, cho nên, cho dù đang đối mặt với kẻ thù lớn nhất cuộc đời này. Nhưng Trung Tử Lâm vẫn giữ vững bình tĩnh tuyệt đối, chờ đợi cơ hội tốt nhất để ra tay. Trong biển, một người một vượn đang khuấy động nước biển đến long trời lở đất. Thỉnh thoảng còn bùng nổ lên một cột nước vĩ đại, rất nhiều loài cá lập tức gặp tai họa. Trên mặt biển nổi lên mảng lớn thi thể đủ loại cá. Phượng Hoàng xoay quanh trên không trung. Nhưng không đuổi xuống dưới nước mà chờ Thẩm Vận thò đầu ra. Đột nhiên, một bóng dáng bay ra khỏi mặt nước. Phượng Hoàng há mỏ phun ra một luồng lửa. Sau khi nó thăng cấp, uy lực của ngọn lửa cũng theo đó mà tăng lên. Không có gì không cháy. Thẩm Vận không trốn tránh kịp. Bị ngọn lửa này đánh trúng. Cả người hóa thành một ngọn lửa. Đốt cháy tất cả những gì trên người hắn hầu như không còn. Ngay cả pháp lực của hắn cũng bị đốt cháy. Thân thể bất lậu cường đại như vậy. Ở dưới ngọn lửa khủng bố này cũng gần như bị đốt trụi. Thẩm Vận quay ngược lại, một lần nữa rơi vào trong biển. Nhưng mà cho dù ở dưới nước, ngọn lửa hừng hực kia vẫn không thể tắt được. Giống như muốn đốt rụi cả da thịt và xương cốt của hắn mới thôi. Phải qua một lúc, chỗ đáy biển sâu có vài đường kiếm ý bùng nổ lên. Đến lúc này ngọn lửa kia mới bị chém tắt. Động tĩnh dưới đáy nước càng lúc càng lớn. Kiếm pháp thật lợi hại. Cố Dương thông qua tầm nhìn của thông thiên thần viên. Có thể nhìn thấy được kiếm pháp mà Thẩm Vận đang sử dụng. Trong số những võ giả hắn đã từng gặp được, kiếm pháp của người này cao nhất, như vậy những kiếm thánh trong truyền thuyết đó chắc cũng ngang tầm này. Trước đó chưa từng nghe nói đến Thẩm Vận am hiểu sử dụng kiếm. Ngay cả Vũ Nhị đều không biết, quả nhiên, mấy lão giả sống đã 1000 năm như này nhất định đều giấu giếm 1-2 tài nghệ. Thậm chí vài tài nghệ, kiếm trong tay Thẩm Vận cũng là một thanh thần binh tuyệt thế. Dựa vào kiếm pháp tinh diệu, chẳng mấy chốc trên cơ thể thông thiên thần viên đã có vết thương đổ máu. Hừ, định tách ra để chiến đấu hả? Nằm mơ, sao mà Cố Dương không biết tính toán của hắn chứ? Phượng Hoàng rít lên một tiếng, đâm vào trong biển, gia nhập trận chiến. Với cảnh giới như thế của Phượng Hoàng, vốn sẽ không bị nước biển kiềm chế. Ngọn lửa của nó còn có thể đốt cả nước biển. Tình hình chiến đấu dưới nước càng thêm kịch liệt, cuộn sóng càng ngày càng mãnh liệt, thường dấy lên sóng lớn cao đến 100 mét. Cố Dương nắm chặt Phượng Vũ đao trong tay, đang đợi cơ hội, hửm, định chạy trốn sao? Hắn phát hiện ra Thẩm Vận dưới đáy biển đang định trốn theo một phía khác. Hiển nhiên Thẩm Vận đã không chống đỡ được nên chuẩn bị chạy trốn đi. Với thực lực của Thẩm Vận, hai con thần thú liên thủ vẫn không giết được hắn, nhưng mà tiêu hao đáng sợ như vậy. Hai con thần thú giống như điên cuồng, không tiếc căn nguyên mà công kích hắn. Mỗi lần phòng ngự, hắn đều cực kỳ cố hết sức. Pháp lực đã tiêu hao đều lấy tuổi thọ để đổi lấy. Chương 374, chết. Trong thời gian không đến một khắc, hắn đã tiêu hao mất mấy năm tuổi thọ, ai mà chịu đựng được chứ? Đây cũng chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Tuổi thọ, hắn đã sống hơn 1.000 năm, cho dù dựa vào Thái U Phệ Nguyệt công hấp thụ sinh mệnh lực khổng lồ, nhưng vẫn không chịu nổi tiêu hao như vậy. Tiếp tục đánh nữa, không bao lâu sau hắn sẽ tiêu hao hết căn nguyên mà chết. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn muốn giải quyết hai con thần thú này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cho nên, hắn chạy trốn, đã đánh đến mức như vậy rồi. Trở lại Tam Thánh Môn cũng đủ để báo cáo kết quả với chủ nhân. Thẩm Vận đang nhanh chóng chạy trốn, đột nhiên báo động trong lòng kêu vang, giơ kiếm chắn lại, keng một tiếng, hắn đỡ được một đường kiếm ý đánh úp lại. Thái hư kiếm pháp, hắn hơi giật mình, môn kiếm pháp này chắc phải thất truyền rồi mới đúng chứ. Không, năm đó quả thật có hai dư nghiệt của Trung gia trốn thoát. Thẩm Vận ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một lão già, mới vừa liếc mắt đã nhận ra được chính là một trong hai gã đệ tử của Trung gia đã chạy trốn năm đó. 500 năm qua, người này đã là bất lậu cảnh, còn vào thời khắc quan trọng nhất chặn đường đi của mình. Thời cơ Trung Tử Lâm ra tay có thể nói là nhanh chóng, chuẩn xác, kiên quyết. Tuy rằng một kiếm này không thể làm thịt Thẩm Vận, nhưng lại chặn được đối phương. Trong thời gian vừa ngăn cản như vậy đã đủ để cho hai con thần thú kia đuổi theo kịp. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười sảng khoái. Hôm nay, chính là ngày chết của ngươi. Thẩm Vận hiểu được ánh mắt của đối phương, không chút do dự phi thân lên. Chỉ khoảng nửa khắc đã bay ra khỏi mặt biển. Ở trước mặt hắn chỉ còn lại một mình Cố Dương. So với hai con thần thú cấp bất lậu cảnh và một gã võ giả cấp bất lậu cảnh ở dưới nước, Cố Dương ở trên mặt biển ngược lại là người dễ đối phó nhất. Hắn lại triển khai lĩnh vực lao về phía Cố Dương. Toàn bộ trời đất trở nên tối đen như mực. Trên mặt Cố Dương không hề sợ hãi. Nếu có chỉ là sát ý thật sâu, Phượng Vũ đao trong tay hắn đã được giơ lên. Một chiêu đao pháp đã sẵn sàng chờ đánh ra. Chiêu thức thứ tư của thần tiêu lục diệt, thiên nhân suy diệt, một đao chém ra, vùng đen tối như mực đang cuồn cuộn cuốn tới kia giống như khựng lại. Dừng ở giữa không trung, ngọn nguồn của đen tối là Thẩm Vận mới vừa ném được hai con thần thú và Trung Tử Lâm ở phía sau lại. Bị một luồng sức mạnh vô hình giam cầm giữa không trung. Pháp lực tối đen xuyên vào không gian lập tức nứt toác ra. Một khắc này, trong lòng Thẩm Vận dâng lên cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Đồng tử co rút lại, hắn sẽ chết sao? Cái bóng của tử vong đang bao trùm lấy hắn. Không, vẻ mặt Thẩm Vận trở nên điên cuồng, không hề giữ lại chút nào, bất chấp tất cả bùng nổ pháp lực trong cơ thể ra. Vận chuyển Thái U Phệ Nguyệt công đến cực hạn, thân thể hắn bắt đầu trống rỗng, dung nhập vào trong hư không. Nhưng vào lúc này, đao của Cố Dương đã đến, chém trúng vùng không gian kia. Một vùng không gian này khựng lại, một bóng dáng bị ép ra. Đó chính là Thẩm Vận, chỉ thấy hắn thống khổ ôm mặt, y phục trên người trở nên dơ bẩn. Cơ thể của ta, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ đến cực điểm. Gương mặt bắt đầu hư thối, chẳng mấy chốc làn da và máu thịt cũng rơi xuống. Hắn liều mạng lấy tay đón lấy những cục thịt bị hư thối, định nhét trở lại lên trên mặt, nhưng vốn không hề đón được. Bàn tay hắn cũng giữa nát theo. Không, lúc này, Trung Tử Lâm đã ra khỏi mặt biển. Nhìn tình cảnh bi thảm giờ phút này của Thẩm Vận cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Da đầu hơi run lên, đây là đao pháp gì? Thẩm Vận là bất lậu cảnh nhị trọng, cho dù chưa tới trình độ vạn pháp bất xâm, nhưng không phải pháp lực tầm thường có thể làm bị thương được. Huống chi đến trình độ này rồi, cho dù bị vết thương chí mạng đi nữa thì chỉ cần căn nguyên không bị tiêu hao sạch sẽ thì vẫn có thể nhanh chóng khôi phục lại được. Hắn thật sự không cách nào lý giải được. Võ giả pháp lực tam trọng kia làm như thế nào mới biến Thẩm Vận thành như vậy được? Chỉ sợ có nguyền rủa của Vu Yêu cấp bán thần mới có thể có được uy lực như vậy. Chỉ khoảng nửa khắc, tiếng kêu thảm thiết của Thẩm Vận đã im bặt lại, thân thể đã biến thành một bãi máu đen. Phượng Hoàng ở bên cạnh phun ra một ngọn lửa, đốt chỗ máu đen kia thành tro tàn. Một vị cường giả tuyệt đỉnh cấp bậc bất lậu cảnh nhị trọng chết không có chỗ chôn như vậy. Chết như vậy sao? Trung Tử Lâm tận mắt nhìn thấy kẻ thù diệt cả nhà Trung Thị đã chết đi trước mặt mình như vậy. Trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt. 500 năm, ở Tây Đê Đại Lục 500 năm rồi. Không có một ngày nào mà hắn không nghĩ đến việc quay về báo thù. Chính vì tín niệm báo thù này đã chống đỡ cho hắn vượt qua mấy cửa ải khó khăn, để cho hắn có được thành tựu như hiện giờ. Sau khi hắn cuối cùng đã tu thành thân thể bất lậu nên khẩn cấp về Thần Châu tìm Thẩm Vận báo thù. Hắn biết thời gian của Thẩm Vận đã không còn nhiều, hắn tuyệt đối không cho phép để Thẩm Vận cuối cùng được chết già trên giường. thề phải đích thân chính tay đâm chết kẻ thù. Lần này trở về, thậm chí hắn đã từng làm vô số kế hoạch, từng bước một loại trừ thế lực của Thẩm gia như thế nào, giết sạch từng người của Thẩm gia như thế nào, cuối cùng lại phối hợp với kẻ thù của Thẩm gia, liên thủ đánh Thẩm Vận ngã xuống. Nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn còn chưa cập bờ đã đụng phải Thẩm Vận rồi, càng không ngờ rằng chính là kẻ thù lớn này sẽ chết dưới đao của một pháp lực tam trọng. Tất cả mọi chuyện tới quá nhanh, thậm chí hắn còn chưa kịp trải nghiệm vui sướng vì báo được thù lớn. Trong khi Trung Tử Lâm đang mờ mịt, chỉ thấy thân thể người trẻ tuổi kia đang dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được yếu ớt nhanh. Chóng, pháp lực hoàn toàn biến mất, thân thể suy nhược đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Nếu không nhờ con ma thú bên cạnh một tay túm lấy hắn thì hắn đã cắm đầu ngã vào trong biển rộng rồi. Hắn hiểu rõ, xem ra, chém ra được một đao uy lực tuyệt luân kia cũng phải trả một cái giá rất lớn. Chương 375, chết. 2. Trên thực tế, lần này Trung Tử Lâm dám trở về tìm Thẩm Vận có tu vi ở trên hắn để báo thù cũng có được một thủ. Đoạn đồng quy vu tận tương tự vậy. Lúc này, người trẻ tuổi kia đứng trong lòng bàn tay của Viên Hầu. Dùng giọng suy yếu nói, đa tạ các hạ ra tay hỗ trợ. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Trung Tử Lâm nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của đối phương, dường như không hề đề phòng mình nên trong lòng không khỏi hơi nhộn nhạo. Khi ở Tây Đê Đại Lục hắn đã từng nhìn thấy giữa các cường giả truyền kỳ thường đề phòng nhau. Người lừa ta gạt, lần đầu tiên gặp được người hết sức chân thành như thế nên chắp tay nói. Không cần khách khí, lão phu tên Trung Tử Lâm, có mối thù không đội trời chung với Thẩm Vận kia. Người trẻ tuổi kia thoáng thay đổi sắc mặt. Họ Trung, chẳng lẽ là Trung gia Ngụy Châu 500 năm trước sao? Trung Tử Lâm nghe được bốn chữ Trung gia Ngụy Châu, cảm khái nói, không thể ngờ. Mấy trăm năm trôi qua rồi mà vẫn còn có người nhớ tới Trung gia. Bái kiến Trung lão, tại hạ họ Cố, tên là Cố Dương, Cố huynh đệ giết lão tặc này, báo thù lớn thay ta, nên là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Trung Tử Lâm không hề kiêu căng ngạo mạn, đừng nhìn bây giờ đối phương thoạt nhìn cực kỳ yếu ớt. Nhưng dựa vào hai con ma thú siêu cấp bên cạnh đã tuyệt đối không thể xem nhẹ. Cố Dương nói, Trung lão khách khí, ta và Thẩm Vận kia cũng có mối thù lớn không chết không ngừng. Nếu không phải nhờ Trung lão kịp thời ra tay, lần này để cho hắn chạy thoát, vậy thật sự hậu hoạn vô cùng. Khụ, nói xong, hắn đột nhiên ho khan kịch liệt. Trung Tử Lâm đột nhiên mời, nơi này gió lớn, nếu Cố huynh đệ không chê, có thể lên trên thuyền nghỉ ngơi một chút. Vậy làm phiền, mây đen trên bầu trời tan đi. Đột nhiên đã gió êm sóng lặng, mặt trời chói chang chiếu rọi xuống, vạn dặm không một bóng mây, sóng gió tới cũng nhanh mà biến mất càng nhanh hơn. Trên thuyền biển, đoàn thủy thủ lại bắt đầu dô ta kéo buồm lên, tiếp tục đi tới, mãi cho đến khi một con viên hầu màu vàng bay sang bên này. Lại một lần nữa dẫn đến rối loạn vĩ đại, tiếng thét chói tai nối tiếp nhau, mọi người đừng sợ hãi, đó là bằng hữu của lão sư ta, sẽ không tổn thương đến các ngươi. Trung Ngạn Hành đứng ra, lớn tiếng trấn an người trên thuyền, đợi đến khi con viên hầu kia thu nhỏ lại cao cỡ nhân loại, đáp xuống trên thuyền rồi. Không hề đánh bị thương ai cả, lại luôn đi theo phía sau một người trẻ tuổi thì người của Tây Đê ở trên thuyền mới không còn sợ. Hãi như vậy nữa, nhưng mà vẫn không dám lại gần. Hễ là người có chút kiến thức đều biết được, có thể phi hành thì ít nhất cũng là ma thú cao cấp. Trên thuyền chỉ có một vị pháp sư trung cấp và một vị kiếm sư trung cấp. Vốn không phải là đối thủ của con ma thú cao cấp này. Hai sư đồ Trung Tử Lâm đều ẩn giấu tu vi của mình rồi nên trên thuyền không có ai biết được thực lực chân chính của bọn họ. Cố Dương nhìn thấu mọi người trên thuyền sợ hãi thông thiên thần viên, cho nên thu nó vào trong cơ thể. Người trên thuyền nhìn thấy lại kinh ngạc một phen, bọn họ đều nói ngôn ngữ của Tây Đê Đại Lục, Cố Dương hoàn toàn không nghe hiểu. Trung Tử Lâm đã được chứng kiến thao tác hắn thu Phượng Hoàng vào trong cơ thể rồi, đoán hắn rất có thể là một triệu hoán sư. Giờ phút này thấy hắn thu cả viên hầu vào, trong lòng cực kỳ bội phục, kẻ này đối xử với người khác thành tâm thành ý, đúng là người có thể kết giao. Trạng thái hiện giờ đã hỏng bét như thế rồi, còn thu hai con ma thú vào, có thể thấy được hắn không hề đề phòng mình. Tín nhiệm như vậy cực kỳ khó có được. Trung Tử Lâm kiến thức rộng rãi, vẫn là lần đầu tiên gặp được người như vậy, trong lòng không sinh lòng muốn kết giao. Đột nhiên, Cố Dương hỏi, hai người khác trên thuyền có lai lịch gì vậy? Trong lòng Trung Tử Lâm hiểu rõ, biết hắn đang nhắc đến ai nên nói, là người của giáo phái nào đó. Người trong giáo phái ở Tây Đê Đại Lục đều là đồ điên, tốt nhất không nên trêu chọc. Ở trên con thuyền này, ngoại trừ hai người bọn họ ra còn có hành khách khác nữa. Là hai nữ tử, đều rất không đơn giản, một trong hai người đó có thực lực truyền kỳ giống như hắn. Truyền kỳ, tương đương với bất lậu cảnh, trên người hai người này đều có khí tức của thần linh. Hiển nhiên là người của giáo phái, về phần vì sao các nàng phải giấu giếm tu vi, lại vạn dặm xa xôi chạy đến thần châu đại lục thì hắn không biết. Trung tử lâm biết người trong giáo phái khó chơi đến cỡ nào, nên không tình nguyện quan tâm đến việc của các nàng, để tránh rước họa vào thân. Dọc theo đường đi, bọn họ cùng đi trên một con thuyền, đều biết đến sự tồn tại của nhau, nhưng chưa từng có trao đổi gì. Hai bên đều biết trong lòng mà không nói ra. Giáo phái, Cố Dương liếc nhìn sang bên kia khoang thuyền, trên mặt như có vẻ đăm chiêu. Khí tức của hai nữ nhân kia mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc khó hiểu, nhưng lại không thể nói rõ ra được cảm giác quen thuộc này lại đến từ đâu. Hắn hỏi, các nàng thuộc về giáo phái nào vậy? Trung tử lâm nói, hai người này chắc là tinh linh, thờ phụng chính là tinh linh mẫu thần, thần tự nhiên. Cố Dương thu hồi ánh mắt, thay đổi đề tài, những năm này Trung lão vẫn luôn ở lại Tây Đê Đại Lục sao? Đúng vậy, suốt 500 năm, cũng không biết thần châu hiện giờ biến thành như thế nào rồi. Nghe nói Tần Triều đã bị diệt, bây giờ là Đại Chu sao? Không sai, Tần Triều đã diệt vong từ 500 năm trước rồi. Cứ như vậy, hai người lại trò chuyện về Đại Chu và Tây Đê Đại Lục. Cùng lúc đó, trong khoang thuyền, hai nữ tử tinh linh kia đang bàn luận về hai người bên ngoài. Đáng giận, không ngờ triệu hoán sư nhân loại kia lại nô dịch sinh linh thánh khiết xinh đẹp như thế. Một nữ tử tinh linh nhỏ tuổi hơn trong hai người tức giận nói. Là bằng hữu của thiên nhiên, tinh linh có tình yêu thương đặc thù đối với sinh vật thánh khiết này. Thần thú như Phượng Hoàng không thể nghi ngờ vừa lúc hợp với thẩm mỹ của các nàng. Thấy một sinh linh thánh khiết như thế bị một nhân loại gian ác nô dịch, đương nhiên các nàng cực kỳ phẫn nộ. Một tinh linh lớn tuổi hơn nhắc nhở. Y phù công chúa, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta không chắc chắn thắng được vị kiếm thánh phương đông kia. Ngoài ra còn có hai con ma thú siêu cấp. Chương 376, đúng là nói hươu nói vượn. Y phủ công chúa hơi nhụt chí nói, ta biết rồi, ta sẽ không xúc động, chúng ta đi một chuyến này là vì cứu vớt mẫu thủ, gánh vác tương lai của bộ tộc tinh linh. Đại lục phương đông kia vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều cường giả, mới vừa rồi ngươi đã nhìn thấy rồi đấy, một cường giả truyền kỳ cấp 2 đã ngã xuống như vậy. Đây không phải là Tây Đê Đại Lục, lại càng không phải Mê Vụ xâm lâm. Kiềm chế tính tình của ngươi, giọng điệu của nàng cực kỳ nghiêm khắc khiến y phủ công chúa lập tức đỏ vành mắt. Nhưng không dám cãi lại, người này có thể kết giao. Cố Dương và Trung tử Lâm Hàn huyên hồi lâu, ấn tượng về đối phương không tệ. Nói thật, hắn thu hai hóa thân thần thú vào, ít như gì cũng có khảo nghiệm nhân tính. Nếu như đối phương lòng mang ác ý, định gây bất lợi cho hắn, vậy thì hắn ra tay đánh chết người sẽ không hề có gánh nặng tâm lý gì. Không ngờ rằng vị cường giả bất lậu cảnh này lại chẳng những không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngược lại còn nhiệt tình kết giao với hắn, rất có ý mới gặp đã như quen thân với hắn. Mới vừa rồi Cố Dương xử lý thẩm vận đã nhận được 200 điểm năng lượng, số dư trên hệ thống lại một lần nữa đến 284 điểm, lại còn kiếm được một thanh thần binh tuyệt thế. Cộng thêm thanh thần binh này, thần binh tuyệt thế trên tay hắn đã lên đến 7 thanh, còn chưa tính đến Phượng Vũ đao và Quảng Hàn tiên kiếm đã cho Hy Hoàng, có 4 thanh trong đó đều lấy được từ Thủy Nguyệt động thiên. Cố Dương không nỡ nạp năng lượng những thanh thần binh tuyệt thế này, vẫn luôn giữ lại, nhưng không có thời gian tế luyện những thần binh này. Trước mắt món thần binh đầu tiên lấy được là Huyền Quang cháo, còn chưa hoàn thành tế luyện. Cứ theo đà này, thần binh tuyệt thế của hắn sẽ càng ngày càng nhiều, cũng là một chuyện phiền toái. Vài nữ nhân bên người, Tô Thanh chỉ có băng phách thần kiếm, sau khi từ Nhược Mai khôi phục tu vi, hơn phần nửa sẽ về kiếm cung kế thừa Hồng Trần kiếm. Bùi Thiến Lan có linh tê kiếm, Tô Ngưng Yên vốn không hề thiếu pháp bảo, Diệp Lăng Ba có một thanh linh bảo, chỉ còn Lăng Linh không có binh khí thuận tay, hắn đưa Tịch Hàn kiếm cho nàng, còn 6 thanh thần binh tuyệt thế để đó không dùng, cứ để đó chết đi, về sau đến lúc thật sự cần đến thì nạp năng lượng cũng không muộn. Về sau Trung lão có tính toán gì không? Cố Dương hỏi hướng đi tiếp theo của Trung tử Lâm. Thẩm vận chết, nhưng thẩm gia còn chưa tiêu diệt. Trong giọng nói của Trung tử Lâm mang theo sát ý rét lạnh. Năm đó, Trung gia bị thẩm vận diệt cả nhà. Chỉ có chém tận giết tuyệt người của thẩm gia thì mới có thể rửa sạch được thù này. Ta còn có chuyện quan trọng, sẽ không đi cùng Trung lão. Cố Dương chuẩn bị cáo từ. Tốc độ của chiếc thuyền biển này rất nhanh, đã có thể nhìn thấy đất liền rồi. N1 giữa hắn và Thẩm Gia còn chưa tới mức độ kia. Thẩm Vận vừa chết đã coi như kết thúc. Hắn còn phải ứng phó với Chiêu Dương Đại Thánh sắp xuyên giới đến đây. Cho nên không muốn lãng phí thời gian lên việc đó. Trung Tử Lâm nói, chúng ta vừa gặp đã quen thân. Đừng cứ mãi gọi Trung lão vậy. Nếu như ngươi nể mặt ta, thì gọi một tiếng Trung Đại Ca đi. Trung Đại Ca, Cố Dương thuận theo. Hay thật, huynh đệ mà hắn nhận có độ tuổi càng lúc càng lớn. Tĩnh Hải Vương trước đó lớn hơn hắn gần 20 tuổi. Kém một vai vế, hiện giờ còn càng khoa trương hơn. Lớn đến 500 tuổi, không biết kém bao nhiêu vai vế đây. Ha ha, hảo huynh đệ, Trung Tử Lâm cười thật thoải mái. Hắn mới về Thần Châu, có thể quen biết một vị huynh đệ như vậy, có thể làm chỗ giúp đỡ mạnh mẽ, đương nhiên rất cao hứng. Ta định xây dựng lại Trung gia, về sau có thể tới Ngụy Châu tìm ta. Cố Dương nói, được, chờ ngày sau ta có nhàn rỗi, nhất định sẽ đến cửa. Hắn nhớ tới một chuyện, nhắc nhở, đúng rồi, Trung đại ca. Lên trên bờ rồi tốt nhất đừng nói cho người khác biết chuyện ngươi quen biết ta nhé. Trung Tử Lâm không hiểu. Vì sao thế? Kẻ thù của tiểu đệ tương đối nhiều. Cố Dương không hề giải thích gì thêm. Nói xong bèn thả Thông Thiên Thần Viên ra. Mang theo hắn bay đi. Đảo mắt đã không thấy đâu nữa. Kẻ thù tương đối nhiều. Trung Tử Lâm nhướng mày. Nghĩ ngợi. Với thực lực của Cố huynh đệ. Có ai tình nguyện kết thù với hắn chứ? Bên người Cố Dương có hai con ma thú siêu cấp bất lậu cảnh. Bản thân lại có đao pháp đủ để chém giết bất lậu cảnh nhị trọng. Thực lực như vậy, cho dù bất lậu cảnh nào cũng đều không muốn trêu chọc. Tranh giành khí thế là ngu xuẩn đối với cường giả bất lậu cảnh. Động thủ với người khác, cho dù thắng hay thua thì đều sẽ tiêu hao tuổi thọ của bản thân. Nếu không có mối thù diệt môn giống như Trung Tử Lâm hoặc có lợi ích đủ lớn thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay, cho dù ở Thần Châu hay ở Tây Đê Đại Lục. Giữa cường giả cấp bậc này đều hiếm khi có tranh đấu. Ở Tây Đê Đại Lục, một vài thế lực lớn, cho dù là đầy tớ đánh nhau sứt đầu chảy máu, cường giả cấp bậc truyền kỳ đều sẽ không thể tùy tiện ra tay. Đây là đạo lý như nhau, người có thể khiến cho vị Cố huynh đệ này gọi là kẻ thù tuyệt đối không đơn giản. Lúc này, Trung Ngạn Hành ở bên cạnh nhìn đường chân trời, gương mặt vẫn lộ rõ vẻ không thể nào tin được, thoạt nhìn người này còn trẻ tuổi hơn cả Đồ Nhi. Nhưng lại có thể giết được Thẩm Vận cường giả truyền kỳ cấp 2 sao? Sắc mặt Trung Tử Lâm trầm xuống. Không có quy củ, đó là tiền bối của ngươi. Trung Ngạn Hành tự biết nói lỡ lời. Vội vàng nói, Đồ Nhi biết sai rồi. Cuối cùng, thuyền đã cập bờ. Sư đồ Trung gia còn có hai nữ tử tinh linh tộc kia lần lượt lên bờ. Đều không hẹn mà cùng lựa chọn tiến vào Tĩnh Châu Thành tìm hiểu tin tức. Chương 377, đúng là nói hưu nói vượn hai. Cho dù là Trung Tử Lâm đã 500 năm chưa quay về Thần Châu hay là Trung Ngạn Hành và hai vị tinh linh kia đều chưa bao giờ đặt chân lên mảnh đất này đều bị sự to lớn và phồn hoa của Tĩnh Châu Thành làm khiếp sợ. Ở Tây Đê Đại Lục, đô thành buôn bán phồn hoa nhất còn xa mới có thể so sánh được với thành thị này. Trung Tử Lâm trở về quê cũ, có một cảm giác giống như mấy đời. Sau đó tìm một khách điếm nhiều người, gọi một ít đồ ăn. Vừa ngẫm lại mỹ thực của Thần Châu lại vừa nghe tiếng bàn luận bên ngoài. Người bên ngoài đang bàn luận nhiều nhất chính là về Cố huynh đệ mà hắn mới vừa quen biết. Hóa ra một ngày trước Cố huynh đệ đã giải quyết một vị cường giả thần bí ở thành thị này. Trung Ngạn Hành nói, không ngờ Cố tiền bối kia có danh tiếng như vậy, nhưng mà sau khi nghe được sự tích về Cố Dương càng lúc càng nhiều. Vẻ mặt của hai người lại càng phấn khích, cái gì mà giết địch vượt cấp đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, thông đồng với vương phi của Tĩnh Hải Vương, khiến trưởng công chúa và thái hậu đương triều tranh giành tình nhân vì hắn. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất nghịch tặc, vì thái hậu giết cả hoàng đế, nhưng cực kỳ thái quá phải kể đến điều này. Trong thời gian chưa đến một năm, từ võ giả phàm cảnh lục phẩm đến pháp lực tam trọng. Cuối cùng Trung Ngạn Hành không nhịn được hỏi, sư phụ, lục phẩm là cảnh giới gì vậy? Trung Tử Lâm không trả lời. Ánh mắt của hắn hơi hoảng hốt, nhận thức thông thường nói cho hắn biết rằng chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Cho dù ở Thần Châu hay ở Tây Đê Đại Lục thì đều không thể nào có ai có tốc độ tu hành nhanh như vậy. Được, kể cả là thần tử trong truyền thuyết, thân thể bán thần trời sinh cũng phải mất thời gian nhiều năm mới trưởng thành đến giai đoạn đại. Pháp sư được, chưa đến một năm, nói giỡn gì vậy, nhưng mà người bên ngoài bàn luận như thật, hắn cũng khó mà phán định được việc này là thật hay giả. Đột nhiên hắn nhớ tới trước khi đi Cố Dương đã nói rằng mình có nhiều kẻ thù. Nếu những lời đồn này là sự thật, vậy không trách được sẽ có nhiều kẻ thù như vậy. Quả thật nói hưu nói vượn, bên kia Tĩnh Châu Thành, hai nữ tử tinh linh sử dụng biến hình thuật, thay đổi tướng mạo, đồng thời lựa chọn nghe ngóng tin tức tình báo về đại lục này trước. Hai người đều biết pháp thuật ngữ ngôn thông thức, về phương diện ngôn ngữ đều không gặp phải chướng ngại vật. Các nàng cũng nghe được lời bàn luận về Cố Dương. Khi các nàng ở trên thuyền đã nghe được cường giả truyền kỳ cấp 2 gọi tên vị triệu hoán sư kia. Biết người nọ chính là Cố Dương, y phủ công chúa nghe được lời đồn quá mức này, không nhịn được nói, chẳng lẽ tên kia kia là thần thánh dáng thế sao? Tinh linh lớn tuổi hơn bên cạnh trầm ổn hơn nói, cho dù có phải là sự thật hay không thì đều không có liên quan gì đến chúng ta cả. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra được Ninh Châu ở vị trí nào. Sau đó tìm được thứ đồ như vậy, y phủ công chúa nghe vậy, một lần nữa ngồi xuống, trong mắt lóe lên chút sầu lo. Cho dù tìm được nơi tên Ninh Châu kia, vậy phải làm sao mới có thể tìm được vị diện kia đây? Nữ tử tinh linh lấy ra một thứ, nói, trước khi đến đây, Đại Tế Ti đã cho ta thứ này, nói dùng nó thì có thể tiến được vào vị diện kia. Tìm kiếm một đoạn thân thể mẫu thụ truyền lại ở trong này. Y phủ công chúa nhìn kỹ, đó là một khối ấn tỷ chế bằng ngọc, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm, nàng thả lỏng, hóa ra Đại Tế Ti đã có thu xếp từ trước rồi. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Sau khi Cố Dương trở lại lục địa đã mở hệ thống ra. Nhìn thấy nhắc nhở này, ta chọn điều một, lập tức, thân thể gần như khô kiệt của hắn đã một lần nữa khôi phục sức sống. Pháp lực lại tràn đầy trong cơ thể, hồi phục như lúc ban đầu, đối mặt với cường giả giống như Thẩm Vận. Đương nhiên hắn phải chuẩn bị sẵn sàng trước, mở một lần mô phỏng ra trước vì để đối phó với di chứng do chiêu thức thiên nhân suy diệt này gây ra. Ngoại Tĩnh Châu Thành, trong một khe núi nào đó, Lăng Linh đang điều tức, tốn thời gian một ngày, cuối cùng nàng đã khôi phục lại chân nguyên từng tiêu hao gần như hết sạch. Đột nhiên, nàng chợt cảm nhận gì đó, trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy Cố Dương từ trên trời giáng xuống, trên mặt hiện lên nụ cười, mọi chuyện xong xuôi cả rồi à? Còn kết được một người bằng hữu không tệ, ngày khác giới thiệu cho ngươi quen biết, Cố Dương khó khăn lắm mới kết được một người bạn. Tâm tình không tệ nên chia sẻ với nàng. Được, đi thôi, được. Lăng Linh chưa hề hỏi tiếp theo định đi đâu. Sau khi vừa trải qua sinh tử, nàng đặc biệt quý trọng thời gian ở bên cạnh hắn. Trước đó vẫn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hiện giờ khó khăn lắm mới có thể ở cùng nhau. Hai người vẫn chuyên môn chọn chỗ hẻo lánh để đi. Kẻ địch của Cố Dương có thế lực trải rộng khắp Đại Chu. Hắn mới vừa lộ mặt ở Tĩnh Châu Thành. Hôm sau Thẩm Vận đã truy sát tới. Có thể thấy được mạng lưới tình báo của Thẩm gia khổng lồ đến cỡ nào. Hiện giờ tuy rằng Thẩm Vận đã chết rồi, Thẩm gia không còn tính uy hiếp gì đối với hắn cả. Nhưng kẻ thù của hắn lại không chỉ có một mình Thẩm gia. Cho nên không thể đi qua chỗ có người, đặc biệt là thành thị lớn. Tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, khi vào đêm đã đến dãy núi Liên Sơn. Nơi này chính là nơi ban đầu khi Cố Dương Xuyên không đã đến. Bây giờ trở lại chốn cũ. Sơn mạch vô cùng rộng lớn đối với hắn khi đó nhưng lúc này trong mắt hắn lại chẳng qua chỉ như thế. Mà thôi, với tốc độ hiện giờ của hắn, không đến nửa giờ đã có thể đi xuyên qua toàn bộ sơn mạch rồi. Lưu Gia Thôn vẫn như trước, giống hệt như lúc Cố Dương rời đi. Hắn đáp xuống trước cửa thôn, nắm tay Lăng Linh đi vào trong thôn. Lúc này trời đã tối, trong sơn thôn không có sinh hoạt gì về đêm, phần lớn đã đi ngủ. Hắn nhìn phòng ốc quen thuộc này. Trong lòng sinh ra một cảm giác giống như đã trải qua mấy kiếp.